Từ chúng ta quen biết đến nay, giống như cũng là quan hệ thù địch. Mộ Bạch. Nam Việt Trần đột nhiên xoay người sang chỗ khác, trong mắt chỗ có hy vọng đều đặt ở Mộ Bạch trên người, là loại kia cơ hồ khẩn cầu ngữ khí, đuổi tại pháp tắc chủ trước khi rời đi, tìm tới nàng, nhất định phải tìm tới nàng. Mộ Bạch đứng ở tia sáng cuối cùng địa phương. Tấm kia xảo đoạt thiên công mặt, bị câu lên cực kỳ kinh ngạc, một bút một họa, bằng va chạm người thị giác phương thức hiện ra ra. Chương 2066, phiên ngoại, tìm kiếm tiểu cửu hai. Một bút một họa, bằng va chạm người thị giác phương thức hiện ra ra. Bạo lộ ra con mắt, rất tối, một chút nhìn không thấy đáy hắc ám, cứ như vậy có nhiều thâm ý mà nhìn xem Nam Việt Trần. Tiểu cửu, ta tự nhiên sẽ đi tìm, nhưng ngươi, cùng pháp tắc chủ có quan hệ gì? Quan hệ thế nào? Bất thình lình một vấn đề, trực tiếp đem Nam Việt Trần hỏi sương sờ. Có thể nhìn thấy hắn lông mày chăm chú nhăn lại, thần sắc rất là thống khổ, giống như hồi nhớ ra cái gì đó cực kỳ thống khổ sự tình, rũ tay xuống ngón tay siết thật chặt. Nhếch môi mỏng, lắc đầu không nói gì. Chỉ là hướng về biệt thự chi đi ra ngoài. Hôm nay mặc dù không phải 15 tháng riêng, nhưng tốt lười biếng có nguyệt quang, hơn nữa tia sáng cực nồng. Tìm âm khí tương đối nồng địa phương, tế thiên đại trận vẫn như cũ có thể mở ra. Quan hệ, bây giờ không có quan hệ. Đây là Nam Việt Trần rời đi thời điểm, dùng cực kỳ phức tạp kiểm chế ngữ khí nói chuyện. Tu võ thế gia, một chỗ rẻ rẻ đặc bên trong. Mộ Bạch trong lòng bàn tay nắm khối kia hiện ra hồng quang ngọc bội, mắt đen nâng lên. Đáy mắt có chút tà tà lại du côn cười xấu xa ý, đối mặt sau đó phải đích thân tới sự tình, trên mặt hắn tìm không thấy nửa điểm thoái ý cùng kinh hoàng. Thả ta ra. Hệ thống sợ hãi chầm chầm lên trước mặt cái kia âm trầm mới. Vốn nên là không có tư duy cùng cảm xúc hệ thống, lại cảm nhận được một loại điêu khắc giống như e ngại, nó liều mạng dây rủa lấy, ta không đi vạn giới đường hầm không thời gian, ta không đi. Mặc kệ hệ thống gọi thế nào, Mộ Bạch đều không có nửa điểm muốn thả qua nó ý nghĩa. Sơn đen kịt con mắt một mực nhìn lấy trên không, chỉ thấy mặt trăng từng điểm thăng lên, rốt cục, treo đến chính giữa, ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Từ Mộ Bạch dưới chân, đình lấy bốn phương tám hướng mà lên. Đống nhiên hiện ra màu đen trận pháp. Vành! Vành long! Mỗi lan tràn một mét, chạm tới tất cả sinh vật đều bị thôn phệ. Nam Việt Trần nắm chặt trong tay sáo ngọc, đứng ở Mộ Bạch cách đó không xa, cảm thụ được tế thiên đại trận đem hắn vây quanh ở bên trong. Sáo ngọc đã liều mạng run rẩy. Phản kháng trong trận pháp lệ khí, tung xuống nguyệt quang, đông nhiên chiếu xạ xuống. Bắt đầu. Nam Việt Trần cầm trong tay sáo ngọc hướng về giữa không trung ném đi, trận pháp đột nhiên quang mang chợt hiện, vô số biến thành lưỡi dao sắc bén lệ khí hướng bốn phương tám hướng vung đi, vô sắc vô hình không khí vô vị, hệ thống kém chút bị đánh hồi nguyên hình. Phong vân đột biến, phương viên vài dặm âm u khắp trốn. Mộ Bạch đứng tại chính trung tâm, ánh mắt rơi vào ẩn thế chi lâm vị trí, cửu âm thân ảnh bộ dáng nói chuyện bộ dáng phủ trong đầu. Phá lệ rõ ràng. Giống như chỉ cần khoát tay, liền có thể chạm đến. Siêu. Hoa. Lệ lươi bay tứ tung mà qua. Đại bộ phận hướng về chính giữa cái kia phía sau lưng thẳng tắp nam tử đảo qua, hắn cười, một bộ cái gì đều không đau bộ dáng. Ngọc bội trong tay đột nhiên tại lòng bàn tay vỡ vụn ra, đông nhiên chui vào khoan hậu trong lòng bàn tay. Nam Việt Trần liền đứng ở bên cạnh nhìn xem một màn này. Trong lòng ngũ vị hoa màu. Biết, nhất định sẽ tìm được nàng. Lại chống đỡ khẽ chống, sáo ngọc lập tức liền có thể xâm nhập hạ đẳng thế giới bên trong. Tê kéo. Bên hai cũng là những cái này lệ lươi bố trí nhập huyết nhục thanh âm, Mộ Bạch nâng lên ngón tay xoay một cái, một đầu bố trí nhập vạn thiên thế giới đường hầm đống nhiên chợt hiện, hệ thống tùy theo bị Mộ Bạch quăng bay đi vào. A. Đau, đau. Có thể nghe được bên trong đường hầm, hệ thống cái kia lạnh như băng lại ngậm tận đau nhức ý thanh âm. Ngắn phút chốc, hệ thống tiếng kêu thống khổ liền biến mất hầu như không còn. Từ Mộ Bạch trong con mắt, có thể nhìn thấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ từ giữa bỗng nhiên nhảy ra, vội vàng vọt tới Mộ Bạch trước người, thay hắn ngăn trở lệ lưỡi. Chương 2067, phiên ngoại, tìm kiếm tiểu cửu ba. Vội vàng vọt tới Mộ Bạch trước người, thay hắn ngăn trở lệ lưỡi. Mộ Bạch Bạch, ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a, thế thiên đại trận, ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Cờ nhìn xem môi màu tóc bạch, một mặt điềm nhiên như không có việc gì Mộ Bạch, toàn bộ cờ thân đều đang run rẩy lấy, Mộ Bạch Bạch, ngươi không phải nói còn hoàn hảo hơn mà trở về sao, ngươi không thể có sự tình, chủ nhân còn không có tìm được. Ngươi không thể bỏ lại ta. Mộ Bạch lông mày đều chưa từng nhíu một cái, rồi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, hướng về phía sau lưng Nam Việt Trần làm thủ thế. Lúc này mới hướng về Bạch Ngọc Cờ tràn đầy vô tình mở miệng, đi theo sáo ngọc, đi tới trở thế giới. Nhanh đi. Nó ngừng ở nơi nào, liền chứng minh, tiểu cửu ở thế giới nào. Nam Việt Trần, xem trọng tình huống chung quanh. Ta đi một chuyến thượng cổ ván cờ chi địa. món đồ kia, chỉ cần tại, lao tử nhất định sẽ mang về. Dứt lời. Có thể nhìn thấy sáo ngọc cùng bạch ngọc cờ bỗng nhiên bị đường hầm không thời gian cho hút đi. Bạch ngọc cờ hoàn toàn chính là vội vàng không kịp chuẩn bị, trong đầu mãi mãi cũng không thể quên được mộ bạch cuối cùng nhìn ánh mắt nó, giống như phó thác hắn chỗ có hy vọng. Không được, mộ bạch bạch, ngươi trở về. Không được đi. Ta trở về, ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta liền không đi tìm chủ nhân, ta mang theo những thế giới này cùng chết. Bạch ngọc cờ trơ mắt nhìn mộ bạch linh hồn bị cắt cách, hóa làm một đường hư vô thân ảnh. Trực tiếp lặn nhập đường hầm không thời gian bên trong, xông thẳng lên cổ ván cờ thai ngén địa. Mà thân thể của hắn liền ở tại chính giữa. Thế thiên đại trận lệ khí toàn bộ đánh tại trên thân thể. Xoạt, xoạt. Lệ lưỡi cắt thổi mạnh mộ bạch thân thể, từng đao, nhưng hắn lại nhắm chặt hai mắt, thân hình hướng đường hầm không thời gian cái hướng kia hướng về phía. Không có khí tức, không có linh hồn, càng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đó là linh hồn ly thể sau mới có phản ứng. Nam Việt Trần đứng ở biên giới, khẩn trương nhìn chằm chằm đường hầm không thời gian bên trong. Thời gian từng chút đi qua. Cái kia xuất đạo cửa, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Ngọc Cờ không có đi ra, Sáo Ngọc cũng không có đi ra, đồng dạng, Mộ Bạch cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mộ Bạch, ngươi nhất định phải đem mấy thứ mang về. Nhất định. Chỉ có nàng lưu lại đồ vật, mới có thể tìm được nàng vị trí cụ thể. Nam Việt Trần con mắt không có từ hang ngầm trên đường rời qua. Tế thiên trong đại trận lệ khí một mực tại cắt thổi mạnh mộ bạch bản thể. Có thể nhìn thấy hắn màu da càng ngày càng trắng bạch. Mà cửa đường hầm, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể có thể chống đỡ thời gian đã không nhiều, thật không nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, mộ bạch thân thể đều sẽ bị tế thiên trong đại trận lệ khí đánh nát. Nam Việt Trần duy nhất có thể làm, chính là các loại, chỉ có chờ. Mộ bạch. Đột nhiên, một đường lạnh thấu xương âm lãnh nam tử bỗng nhiên từ trận pháp chi ngoài chuyển tới. Thanh âm kẹp lấy vô cùng căm thù cùng phẫn nộ. Nam Việt Trần nhanh chóng xoay người, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua ánh mắt, quả nhiên. Một tên nam tử đứng ở trận pháp bên ngoài, trong tay nắm lấy đao kiếm, một bộ muốn cùng mộ bạch liều mạng bộ dáng. Nam Việt Trần. Gương mặt kia, Nam Việt Trần không thể quen thuộc hơn được. Là Thế Tử Hoa. Giang Lạc Nhân bị mộ bạch sát hại, hơn nữa Giang gia bị đổ cả nhà, làm Giang Lạc Nhân vị hôn phu hắn nhất định sẽ mất lý trí, lại tới đây tìm mộ bạch báo thù. Ngươi giết nàng, ngươi giết nàng. Thế Tử Hoa hai mắt tinh hồng, nắm lấy kiếm bỗng nhiên vọt vào trận pháp bên trong, bốn phía lệ khí đồng thời quất vào Thế Tử Hoa trên người. Có thể Thế Tử Hoa tựa như cảm giác không thấy một dạng, liều mạng hướng về mộ bạch tiến lên. Chương 2068, phiên ngoại, tìm kiếm tiểu cửu 4. Có thể Thế Tử Hoa tựa như cảm giác không thấy một dạng, liều mạng hướng về mộ bạch tiến lên. Không tốt. Thế Tử Hoa là thật xuống tay độc ác. Mà Nam Việt Trần đứng nơi này. Chính là trận pháp trận nhãn, tuyệt đối không thể phóng ra một bước. Nếu không trận nhãn một khi chuyển di địa phương, toàn bộ trong trận pháp người đều muốn xong đời, càng đáng sợ là, đường hầm không thời gian sẽ bị phong tỏa. Mộ bạch cùng bạch ngọc cờ đem lại cũng không về được. Thế Tử Hoa, người điên rồi sao? Nam Việt Trần hai mắt xích hồng, ngón tay nắm chặt, dùng nhất lạnh thấu xương thanh âm gọi lại phóng tới mộ bạch Thế Tử Hoa. Nghe được xảy ra bất ngờ thanh âm. Bị lệ lưỡi cào đến cả người là huyết Thế Tử Hoa bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt hung hăng trừng mắt Nam Việt Trần, nâng lên trường kiếm trong tay, ngươi và hắn là một đám, là các ngươi giết nàng. Đi chết! Đi chết! Các ngươi đều nên đi chết! Thế Tử Hoa huy động trường kiếm, đồng nhiên hướng về Nam Việt Trần đập tới đến. Bốn phía lệ khí đánh vào Thế Tử Hoa trên người, hắn hoàn toàn không cảm giác được bản thân đau nhức ý, trong đầu tất cả đều là Giang gia bị đổ cả nhà hình ảnh. Hắn toàn thân run rẩy, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ tuyệt vọng khí tức. Nam Việt Trần căn bản là trốn tránh không khỏi, chỉ có thể đứng tại chỗ trừng mắt Thế Tử Hoa xông lại. Tên điên. Nhất định chính là tên điên. Thế Tử Hoa, đánh bóng ánh mắt ngươi, Giang Lạc Nhân chết là trừng phạt đúng tội. Phốc phốc. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Thế Tử Hoa nơi nào sẽ nghe Nam Việt Trần lời nói, trong tay hắn nâng lên trường kiếm mãnh liệt đâm nhập Nam Việt Trần vai phải, sát bên nơi trái tim trung tâm, nhưng còn chưa tới trái tim. Huyết tinh tràn ngập đến toàn bộ Tế Thiên đại trận. Một giây sau, trận pháp lệ khí liền lật trướng gấp 10 lần. Nam Việt Trần làm sao cũng không nghĩ tới, thời gian này điểm, Thế Tử Hoa sẽ xông lại đạo loạn. Hắn hai mắt xích hồng, không lo được vết thương trên người, đem hết toàn lực vung ra một trường đem Thế Tử Hoa cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc. Vừa thoát ly trận nhãn, Thế Tử Hoa thân thể liền bị lệ lưỡi tập kích, ngắn phút chốc, Thế Tử Hoa trên người liền phủ đầy vết thương. Ngay tiếp theo mộ bạch thân thể đều thủng trăm ngàn lỗ, gần như biên giới. Nếu như mộ bạch lại về không được, chỉ sợ cũng lại cũng không về được. Khục, a, ha ha. Thế tử Hoa mượn trường kiếm lực đạo, chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân đến. Toàn thân cao thấp không một chỗ tốt, máu tươi đỉnh lấy ngón tay hắn nhỏ xuống, Thế tử Hoa cười đến tràn đầy thê lương, quỷ dị thấm mắt người liền nhìn như vậy Nam Việt Trần, bên trong viết đầy trả thù cùng căm hận. Hắn từng bước một, đi đến Mộ Bạch thân thể bên cạnh. Trừng phạt đúng tội. Thế tử Hoa thân thể run rẩy, trong lúc cười viết đầy thống khổ, nắm trường kiếm tay nắm chặt, không để ý quanh thân lệ lươi đứng ở Mộ Bạch trước mặt, trừng phạt đúng tội, không phải là ngươi và cái kia huyết mỹ nhân sao? Đáng chết, không phải là các ngươi hai cái sao? Mộ Bạch, không nghĩ tới chứ, ta sẽ tìm tới nơi này, ngươi cũng sẽ có một ngày như thế, sẽ chết trong tay ta. Nghe Thế tử Hoa trong miệng lời nói, Nam Việt Trần căn bản là bất lực. Hiện tại Thế tử Hoa căn bản cũng không biết Giang Lạc Nhân là dạng gì người, hắn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có Giang Lạc Nhân, bây giờ nàng chết rồi. Hiện tại Thế tử Hoa, làm sao lại không hận Mộ Bạch? Nam Việt Trần là biết rõ lấy sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng là Thế tử Hoa. Không biết. Hắn không biết. Mộ Bạch, ngươi mau trở lại. Mau trở lại. Không còn kịp rồi. Nam Việt Trần nhìn chằm chằm đường hầm không thời gian mở miệng, một lần nói thầm. Mắt thấy Thế tử Hoa đã giơ lên trường kiếm, phối hợp với trên mặt sát khí, đông nhiên hướng về Mộ Bạch thân thể chém tới. Chương 2069, phiên ngoại, tìm tới nàng một. Mắt thấy Thế tử Hoa đã giơ lên trường kiếm, phối hợp với trên mặt sát khí, đông nhiên hướng về Mộ Bạch thân thể chém tới. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng, cứ như vậy không có nửa điểm dự triệu mà đụng vào Nam Việt Trần đáy mắt. Trong con mắt ngược ấn ra đến nữ tử kia, ăn mặc một bộ thăng trắng như tuyết váy, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, đuổi tại Thế tử Hoa trường kiếm rơi xuống thời khắc. Nữ tử cũng đã lách mình đến Mộ Bạch trước người. Cái kia trắng non duyên dáng đầu ngón tay nâng lên, lơ lửng giữa trời đẹp đến mức vô phương nhận biết. Hoa. Kiếm. Hai âm thanh trong cùng một lúc vang lên. Tiếng thứ nhất vang, là lưỡi kiếm thẳng khe hở đánh xuống, vạch phá khí lưu thanh âm. Mà tiếng thứ hai vang, là cửu âm cái kia hai cây tình mị ngón tay vững vàng kẹp lấy thân kiếm, phát ra tới không minh thanh. Không đợi Thế tử Hoa từ nơi này một xảy ra bất ngờ một màn bên trong hoàn hồn, cửu âm đầu ngón tay có chút một cái dùng sức. Trường kiếm tại nàng hai đầu ngón tay, trực tiếp hóa thành cho bụi. Biến mất sạch sẽ, không có nửa điểm tung tích. Thế tử Hoa. Nam Việt Trần có chút khiếp sợ nhìn xem cửu âm, nhịp tim vô cùng nhanh chóng. Là nàng đến rồi. Thực sự là nàng đến rồi, không nghĩ tới, vẫn không thể nào giấu giếm được nàng. Nhìn mình bội kiếm trực tiếp bị kẹp lại thành, khép lại thành nát mạng. Thế tử Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm cửu âm, đáy mắt viết đầy kinh ngạc. Ngươi, là ngươi. Huyết mỹ nhân. Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy thực lực, ngươi không phải. Ngươi không phải vẫn luôn dựa vào Mộ Bạch sao? Không, không có khả năng. Mặc dù những lời đồn đại kia không có truyền vào Mộ Bạch trong thai qua. Nhưng ẩn thế chi lâm thân phận cao người, đều lòng dạ biết rõ, cửu âm chính là một cái chỉ có phó tốt dung mạo bình hoa. Nàng có thể ngồi vững vàng cái này đế tiên chi vị, hoàn toàn chính là dựa vào Mộ Bạch tại cho nàng trải đường. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Hai ngón tay, trực tiếp đem hắn vũ khí cho vặn vỡ thành bột phấn. Cửu âm không có hồi âm Thế tử Hoa lời nói, cái kia huyền không năm ngón tay hướng về Thế tử Hoa chỗ cổ với tới. Cách ba bước khoảng cách, Thế tử Hoa không hiểu bị một cỗ cường đại lực lượng cho vặn cao, mà tế thiên trong đại trận lệ khí tất cả đều hướng về hắn tuân ra mà đến. Phốc thử. Phốc phốc. Mấy trăm, hơn ngàn mấy tiếng thanh âm trong cùng một lúc bên trong vang lên. Chỉ thấy tràn ngập trên không trung lệ lưỡi, cùng nhau cắt Thế tử Hoa làng ra, mặt, toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ. Cứ như vậy trong nháy mắt, Thế tử Hoa trên người liền không tìm được nửa điểm da thịt hoàn hảo. Máu tươi chảy đầm địa, thủng trăm ngàn lỗ. A. Thế tử Hoa giãy giụa lấy, làm sao cũng không tránh thoát được cửu âm tù cố. Cho đến giờ phút này, hắn mới chân chân thiết thiết cảm nhận được, đứng ở trước mặt hắn nữ tử này rốt cuộc có bao nhiêu sao mà lợi hại, thực lực cường đại đến mức nào. Huyết mỹ nhân, ngươi chết không yên lành. Ngươi ngồi tại đế vị, nhưng xưa nay đều không có thay ẩn thế chi lâm suy nghĩ qua, ngươi vô duyên vô cớ đổ răng ra, giết Giang Lạc Nhân. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Huyết mỹ nhân, ta chớ chú ngươi. Á á á. Ta chớ chú ngươi sống không bằng chết. Thế tử Hoa trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một đường ngay sau đó một đường, tại trong khu rừng này lộ ra phá lệ âm hàn. Cửu âm giống như là làm như không nghe thấy, thần sắc không có nhấc lên nửa điểm chấn động, vẫn là bộ kia thờ ơ bộ dáng. Đối với Thế tử Hoa chớ chú, có thể nói cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng qua. Nàng chậm rãi buông xuống bàn tay như ngọc trắng. Quay người, đen như bảo thạch con mắt rơi vào Mộ Bạch trên người, qua một lúc lâu. Lúc này mới hướng về Nam Việt Trần vị trí nhìn sang. Thanh âm rất nhạt, lại là loại kia cửu cư cao vị thượng vị giả ngữ khí, là ngươi, sách. Chương 2070, phiên ngoại, tìm tới nàng hai. Thanh âm rất nhạt, lại là loại kia cửu cư cao vị thượng vị giả ngữ khí, là ngươi, sách. Sách. Nói cái gì? Nàng ngón tay là tế thiên đại trận. Vẫn là để mộ bạch linh hồn đi đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa. Ngươi, ngươi đều biết sao. Nam Việt Trần siết thật chặt ngón tay, bên hai cũng là thế tử hoa cái kia đau đến không muốn sống suy gào âm thanh. Nam Việt Trần ép buộc bản thân xem nhẹ thế tử hoa kêu thảm, chăm chú mà mẫn lấy môi. Cửu âm cặp kia thanh lãnh kẹp lấy nhàn nhạt áp bách con mắt hơi Nam Việt Trần một chút. So với lần đầu tiên mà nói. Hiện tại cửu âm nhìn xem Nam Việt Trần ánh mắt, vừa xa lạ thêm vài phần, cũng có thể nói là xa cách cùng lạnh lùng mấy phần. Nam Việt Trần dù là không có ngẩng đầu, đều có thể cảm nhận được cửu âm trên người cái kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức, rất lạnh thật lạnh. Nam Việt Trần đứng ở tế thiên đại trận trận nhãn, muốn nói cái gì, làm thế nào đều nói không ra miệng. Người đang trách ta. Trách ta. Không đợi Nam Việt Trần nói xong câu nói thứ hai, cửu âm cái kia không nổi lên được nửa điểm gợn sóng thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn, đống nhiên vang lên, vì sao muốn trách người, ngươi cùng ta, cũng không lợi ích quan hệ. Dứt lời. Cửu âm chậm rãi hướng về mộ bạch quay người, nâng lên tay. Nguyệt quang vẩy vào cửu âm trên người, nàng đầu ngón tay hiện ra hoánh hoánh bạch quang, giống như có một cỗ cái dạng gì khí lưu tràn vào mộ bạch mi tâm. Bốn phía lệ lươi tất cả đều cắt đứt tại thế tử hoa trên người, bốn phía yên tĩnh không tưởng nổi. Từ Nam Việt Trần trong con mắt, có thể nhìn thấy. Mộ bạch toàn thân cao thấp tất cả vết thương, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Ngắn ngắn trong chốc lát, vết thương cũng đã chưa trị khỏi. A. Thế tử hoa cái kia tê tâm liệt phế thanh âm tiếp theo truyền đến, có thể nhìn thấy. Tại mộ bạch thương thế toàn bộ tốt về sau, cái kia có 102 một đời nữ tử chợt xoay người, một đôi không gợn sóng không gợn sóng, vô hỉ vô nộ, càng không có nửa điểm sát khí con mắt rơi vào thế tử hoa trên người. Cứ như vậy nhẹ nhàng nhìn thế tử hoa một chút, quay người, hướng tế thiên đại trận mở miệng rời đi. Nhưng lại tại cửu âm quay người trong chớp mắt ấy. A. A. Sau lưng. Thế tử hoa tiếng kêu thảm thiết so với vừa mới muốn thống khổ vạn lần, cơ hồ ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, thế tử hoa thân thể liền bị phanh thây xé xác, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Cửu âm giống như là đi ngang qua nơi này một dạng. Giống như vừa mới xuất thủ, cũng chỉ là một cái trùng hợp. Mà nàng cứu người hoặc sự tình, cùng với nàng không có nửa phần quan hệ. Trực tiếp thế tử hoa thanh âm triệt để từ thế gian tuyệt tích, Nam Việt Trần cái này mới phản ứng được, đống nhiên ngẩng đầu. Hướng về cửu âm ở tại phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt, mở miệng, ngươi, ngươi muốn rời khỏi, đi nơi nào, không đợi mộ bạch trở về sao. Nghe nói, rời đi nữ tử bước chân hơi ngừng lại, đáy mắt tựa như trải qua như ngôi sao quan mang. Nàng cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt hướng về Nam Việt Trần liếc qua, khỏe miệng đường cong như ẩn như hiện, chỉ trả lời một câu lời nói, hắn trở về, sẽ tìm đến bản điện. Mộ bạch trở về, sẽ đi tìm nàng. Chính là như vậy vô cùng đơn giản một câu. Có thể bên trong, lại bao hàm vô số tín nhiệm. Nàng tin tưởng, mộ bạch sẽ không nói tiếng nào rời đi, càng tin tưởng, hắn nhất định sẽ từ thượng cổ ván cờ thai ngén địa trở về. Ngươi thực cái gì cũng biết. Nghe sau lưng Nam Việt Trần khẩn trương hỏi thăm. Cửu âm không có nửa điểm dừng bước lại ý nghĩa, nàng từng bước một, nện bước thong dong đạm nhiên bước chân dần dần từng bước đi đến. Cùng với nàng biến mất. Còn có cái kia đạo thanh lạnh lọt vào thai thanh âm. Là thế gian này bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến ngữ khí, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Chương 2071, phiên ngoại, tìm tới nàng ba. Biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Đối với bản điện mà nói, đều như thế, không phải sao. Nghe là quá bình thường trả lời a. Có thể Nam Việt Trần đấy lòng lại nhấc lên vô số sóng lớn. Chỉ có biết cửu âm người, mới biết được, một câu nói kia bên trong bao hàm lấy cái dạng gì tin tức. Đều như thế. Đối với nàng mà nói, thế gian này, không có chuyện gì là nàng sẽ không biết, nếu có, kia chính là hắn giả bộ như không biết, có lẽ, không muốn để cho người khác biết nàng biết rõ, chỉ lần này mà thôi. Ngươi, nhìn qua cửu âm đã biến mất phương hướng, Nam Việt Trần đáy lòng ngũ vị hoa màu. Nhưng vào lúc này, vạn giới đường hầm không thời gian cửa thông đạo chỗ mãnh liệt phát ra một đường vang lên. Nam Việt Trần trong lòng thất kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Vào mắt. Chính là một vòng thường nhân nhìn không thấy linh hồn trở về bản thân một màn. Tế thiên trong đại trận lệ khí tất cả đều quyển rúc vào một chỗ, làm sao cũng xâm không vào được trận pháp nửa phần. Nam Việt Trần đứng ở trận nhãn chỗ, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cái kia bôi thân ảnh màu đen, nhìn xem mộ bạch chậm rãi mở mắt. Mộ bạch, đồ vật lấy được sao? Nàng có hay không cho phó lão lưu lại cái gì? có ở đó hay không pháp tắc chủ nơi đó. Nam Việt Trần tiếp nhị liên tam ném ra ngoài mấy đề tài, con mắt không có từ Mộ Bạch trên mặt rời qua, sợ bỏ qua hắn biểu hiện trên mặt. Mộ Bạch trừng mắt lên, quét Nam Việt Trần một chút, không có cái gì nói, chỉ hỏi một câu, tiểu cửu, đã tới. Có đúng không? Rồi run. Nam Việt Trần trái tim nhảy một cái, đè xuống đáy lòng khó chịu, đáp, đã tới. Đồ đâu? Lấy được sao? Bạch Ngọc Cờ hiện tại vẫn chưa về, ngay cả Sáo Ngọc cũng chưa từng trở về. Nam Việt Trần đầu nhập nhìn một cái cửa đường hầm, bên trong mấy vạn con đường, một mảnh xương trắng, căn bản là không cảm giác được Bạch Ngọc Cờ vị trí. Mộ Bạch buông xuống, hơi trên người mình một chút. Cắm túi, khoe môi có thứ gì đều không thèm để ý đường cong, chỉ bất quá, thanh âm có vẻ hơi chìm, đồ vật không có. Hay không? Không có khả năng. Nam Việt Trần đầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại, nói xong câu đó về sau, liền chờ Mộ Bạch đáp lời. Mãnh liệt có nguyệt quang vẩy vào Mộ Bạch trên người, hắn nhìn xem vạn giới đường hầm không thời gian, đáy mắt rất nặng, liếc mắt nhìn không thấy bờ chìm, không biết suy nghĩ cái gì. Đồ vật. Thượng cổ ván cờ chi địa, không có cái gì. Quân thần không có ở đây, Ngọc Trọc không có ở đây, Trọng Lâm không có ở đây, Pháp Tác chủ càng không có ở đây. Ngay cả 81 tên cờ binh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn có. Ở tại hồ nước chỗ 12 giới chi chủ cũng bị mất ảnh. Chưa từng xảy ra đánh nhau. Càng không có bất kỳ cái gì quỷ dị ly kỳ khí tức. Là chính bọn hắn rời đi. Đi nơi nào, tha thứ Mộ Bạch không phát hiện được. Không có ở đây. Nam Việt Trần ngón tay siết thật chặt, trong đầu liều mạng bắt lấy cái gì tin tức trong yếu, luôn cảm giác, hắn giống như quên sự tình gì, hơn nữa chuyện này cực kỳ trọng yếu. Đột nhiên, một đường linh quang từ trong đầu xẹt qua, Nam Việt Trần bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộ Bạch, bọn họ rời đi. Là vạn thiên thế giới bên ngoài ngoại xâm người. Lúc này pháp tắc chủ xuất động, nhất định là bởi vì, ngoại xâm người đã đến hạ đẳng thế giới bên ngoài. Mộ Bạch, ngươi không có thời gian, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới nàng, nếu không, hậu quả, các ngươi đều không chịu được nổi. Là hậu quả gì? Ngoại xâm người lại là cái gì? Pháp tác chủ những năm gần đây, đều là đang ngăn cản những cái được gọi là ngoại xâm người sao? Chương 2072, phiên ngoại, tìm tới nàng 4. Pháp tác chủ những năm gần đây, đều là đang ngăn cản những cái được gọi là ngoại xâm người sao? Cũng khó trách. Nó như vậy sủng nàng, nếu như không đến không phải không thể mình thời điểm. Làm sao có thể bỏ mặc nàng một người mặc kệ, thắng rất để cho nàng bị thương tổn. Siêu. Siêu. Hai đạo khí lưu vạch phá thanh âm, từ đường hầm không thời gian bên trong đống nhiên chuyển đến. Nam Việt Trần cấp tốc ngẩng đầu nhìn một cái, một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ đống nhiên thoáng hiện, nhanh chóng hướng Mộ Bạch tiến lên, trong miệng lo lắng nói xong. Tìm được, ta tìm được thế giới ở tại điểm. Mộ Bạch Bạch, nhanh theo ta đi. Sáo Ngọc liền ngốc tại thế giới kia, xác định, chủ nhân sẽ ở đó. Tìm. Đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị truyền đến thanh âm, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào Mộ Bạch trong thai, hắn giống như có chút không phản ứng kịp, ngay cả bộ mặt biểu lộ cùng động tác đều không biết làm như thế nào thu, đứng tại chỗ. Thân xác có chút hoảng hốt, giống như chưa kịp phản ứng, thậm chí là không thể tin được sẽ đơn giản như vậy. Tiểu cửu. Tìm được. Mặc dù không có cụ thể tên, thân phận, địa điểm, nhưng là, tìm được là ở cái gì thế giới? Ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới. Tìm được ở thế giới nào? Rất khá, thực đã rất khá, đây đối với Mộ Bạch mà nói, chính là tốt nhất nhất tin tức tốt. Tiểu cửu, mệnh hồn, tại đây. Mộ Bạch có chút cứng đờ xoay người, một chút nhìn không thấy đáy con mắt rơi vào Bạch Ngọc Cờ trên người, thượng cổ Bạch Ngọc Cờ run đánh cơ thân, tại Mộ Bạch chung quanh đổi tới đổi lui, thanh âm kẹp lấy vô tận kinh hỉ cùng hưng phấn. Giống như, chỉ cần Mộ Bạch đi, liền có thể lập tức tìm tới mệnh hồn đồng dạng. Tại hạ chờ thế giới. Đã xác định là ba cái thế giới, nhưng là không xác định là cái nào, có một cái hiểm nghi to lớn nhất. Bạch Ngọc Cờ cọ sát Mộ Bạch lòng bàn tay, nước mắt ào ào rồi mà rơi, cũng không biết là khóc vẫn cười. Mộ Bạch Bạch, ngươi nói, chúng ta là không phải lập tức phải tìm tới chủ nhân. Nàng nhất định sẽ tại đúng hay không? Ta cho rằng, cũng tìm không được nữa nàng, sẽ không còn được gặp lại nàng. Tại thượng cổ ván cờ thai nghén địa thời điểm, Bạch Ngọc Cờ cực sợ, sợ đến linh hồn đều đang run rẩy. Nhưng là đối với cửu âm uy nghiêm, nó không thể phản kháng, chỉ có thể bị ép lấy tiếp nhận, dù là giải trừ khế ước. Bạch Ngọc Cờ cũng không dám nói một chữ không. Mộ Bạch chầm chầm lên trước mặt đường hầm không thời gian, cứ như vậy ánh mắt trống chân mà nhìn xem, chờ một hồi. Trên mặt hắn mới trồi lên đã lâu lại ấm áp ý cười, cái này tia cười, không phải đến từ mặt ngoài, mà là khắc vào chỗ sâu nhất. Ta khí, tùy ý, vô câu vô thúc. Còn mang theo chút vô lại, là Mộ Bạch tập quán nụ cười, đủ rồi, đã đủ, ba cái thế giới, chính là lật khắp ba cái kia thế giới, đều muốn đem tiểu cửu tìm ra. Mộ Bạch, nghe được Bạch Ngọc Cờ trong miệng tin tức, Nam Việt Trần khỏe miệng đường còn có chút phức tạp, giống như có chút thất lạc đắng chát, nhưng càng nhiều là may mắn. Thanh âm có chút chìm nói, có thể hay không tìm tới nàng, liền giao cho ngươi. Ta không có thời gian, liền đi trước. Nếu như có thể tìm tới nàng, có thể lời nói, mang nàng đi tới cựu trọng điện, nhìn một chút ta. Nếu như không thể, cũng được. Nói đến đây, Nam Việt Trần dừng lại một hồi lâu, lại sợ sơ sót mất cái gì. Nam Việt Trần trước lúc rời đi dùng ngưng trọng cùng nghiêm túc ngữ khí hướng Mộ Bạch nói ra, tuyệt đối không nên cứ để người chùi chỗ trống. Ngươi nhất định phải tìm tới chân chính nàng. Nhìn xem Nam Việt Trần dần dần chuyển nhạt thân ảnh, Mộ Bạch phá giải trận nhãn, trực tiếp ra tế thiên đại trận. Không ai có thể giả trang nàng, giấu giếm được con mắt ta. Chương 2073, phiên ngoại, xuất phát 1. Không ai có thể giả trang nàng, giấu giếm được con mắt ta. Hắn thon dài trắng nón đầu ngón tay kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ, hướng về ẩn thế chi lâm phương hướng đi, đưa lưng về phía sau lưng sắp biến mất Nam Việt Trần. Đến bước này về sau, bọn họ sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Tu võ thế gia trong rừng rậm, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Trên nửa đường, Mộ Bạch liền đem bạch ngọc cờ thu vào, trở lại ẩn thế chi lâm. Tại hắn đi đến thượng cổ ván cờ thai ngén địa thời điểm, cửu âm liền trống rỗng xuất hiện tại tế thiên trong đại trận, lấy lần trước không giống nhau là, lần này thân thử đại trận, giống như bị nàng đoán trước càng rõ ràng hơn. Mộ Bạch Bạch, chúng ta trước không đi tới trở thế giới sao? Giấu ở Mộ Bạch trong tay háo bạch ngọc cờ, không khỏi dùng ý thức hướng Mộ Bạch mở miệng, con đường này, muốn đi hướng ẩn thế chi lâm. Mộ Bạch Bạch, ngươi là muốn đi tìm chủ nhân. Đúng vậy a, đi tìm tiểu cửu. Nàng đã tới. Lại rời đi. Liền chứng minh, hắn đến từ mấy trăm năm sau chuyện này, nàng đã biết rồi. Mới vừa chờ Mộ Bạch đến tu võ thế gia cửa vào, tại phòng đấu giá tên kia tán tiên liền lao đến. Trong mắt nhìn quanh sẽ Mộ Bạch bên cạnh thân, có phát hiện không nhìn thấy nhà mình chủ thượng thân ảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm, Mộ Bạch đại nhân, cái kia. Gia chủ của chúng ta bên trên, hắn chưa có trở về sao. Mộ Bạch cái kia thâm thúy u ám con mắt quét tán tiên một chút, hai tay cắm túi, thoạt nhìn một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Có thể trên người hắn cường thế khí tức, lại làm cho người không dám nhấc lên nửa điểm khinh thị. Đi thôi. Ứng xong câu nói này Mộ Bạch, nhấc chân bước hướng về ẩn thế chi lâm phương hướng đi. Tán tiên đấy lòng khẽ run. Rõ ràng là đi thôi như vậy hai chữ, rất bình thường ý nghĩa. Nhưng vì cái gì? Tán tiên đấy lòng chính là dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác, giống như trái tim đều vắng vẻ một chút. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Mộ Bạch rời đi bóng lưng, tán tiên cắn răng vội vàng đuổi theo đi. Mộ Bạch đại nhân. Chủ thượng đáp ứng ngài sự tình làm được sao? Chúng ta tu võ thế gia sự tình. Có thể hay không? Không đợi tán tiên nói xong. Cũng khác ở hắn trong con mắt cái kia bôi tà khí thân ảnh, liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lưu cho tán tiên, là một đường để cho người ta kinh hỉ bừng tỉnh từ tính thanh âm. Bắt đầu từ ngày mai, tu võ thế gia liền trở về ẩn thế chi lâm dưới. Đáp. Đáp ứng rồi. Chủ thượng làm được. Mộ Bạch đại nhân thực đáp ứng rồi. Tạ ơn Mộ Bạch đại nhân, tạ ơn Mộ Bạch đại nhân. Tu võ thế gia được cứu rồi, thực được cứu rồi. Chỉ có làm ngươi đứng ở chỗ cao thời điểm, mới có thể có tư cách đi trưởng quản hắn người vận mệnh, mới có cái năng lực kia đi quyết định cá nhân sinh tử. Không muốn báo đoán sinh hoạt có bao nhiêu đắng, không dùng, lại nhiều đoán nghiệm đều không đổi lại đến ngươi khoái hoạt. Muốn trách, cũng chỉ trách ngươi không đủ cường đại, có lẽ, không cường đại như vậy. Đối với tu võ thế gia mà nói, cứu giã mấy ngàn tán tiên căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nhưng đối với ẩn thế chi lâm Mộ Bạch mà nói, cứu bọn họ, chính là miệng câu nói trước sự tình. Bất quá chốc lát, Mộ Bạch liền chạy tới ẩn thế chi lâm. Cửu âm tốt muốn biết Mộ Bạch sẽ vào thời khắc này trở về một dạng, tính tọa tại trong nội viện, trước mặt nàng trưng bày một bàn đã lâu ván cờ, hai màu trắng đen quân cờ vờn quanh tại ván cờ phía trên, hết sức lóa mắt. Phát giác được Mộ Bạch khí tức, cửu âm nâng lên không nổi lên được nửa điểm gợn sóng con mắt. Nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Mộ Bạch. Liên một cái tên như vậy. Cách đi ra gọi, tại khác biệt thời điểm đến gọi, Mộ Bạch đều có thể có cảm giác bất đồng. Mà bây giờ cảm giác, chính là kẹp lấy một vẻ bối rối cùng vô phương ứng đối. Chương 2074, phiên ngoại, xuất phát 2. Mà bây giờ cảm giác, chính là kẹp lấy một vẻ bối rối cùng vô phương ứng đối. Thế nhưng là ở trước mặt nàng, hắn sắc mặt không thể toát ra nửa điểm thần sắc. Chỉ có thể dương lên tà khí tùy ý nụ cười. Lười biếng ngồi tại cửu âm chính đối diện, thanh âm là hoàn toàn như trước đây điện đoán, rất ấm, tiểu cửu. Ta trở về, ngươi xem, trên người không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cửu âm. Đó là bản điện xuất thủ. Bản điện rốt cuộc muốn hay không thổ chân ngôn. Cửu âm thong dong lạnh nhạt ngồi thẳng thân hình, thả ra trong tay kẹp lên quân cờ, ngẩng đầu, tấm kia sợ hãi hối hận thương sinh dung nhan cứ như vậy bại lộ trong không khí, ngươi là phải đi sao? Trở về sao? Vấn đề này, tựa như nằm trong dự liệu cũng tựa như tại ngoài dự liệu. Mộ Bạch đáy mắt có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ vươn tay vuốt vuốt cái trán tóc rối, lười biếng trả lời, đúng, phải đi. Ta chính là lại tới đây, nghĩ tới nhìn ngươi một chút, nhìn xem hiện tại ngươi. Bởi vì trở về địa phương, không gặp được ngươi. Câu nói sau cùng, Mộ Bạch cũng không nói ra miệng, nhưng Cửu Âm có thể cảm nhận được, Mộ Bạch mở miệng ngữ khí giống như kẹp lấy một tia không hiểu cảm xúc. Rất nhạt, cẩn thận vừa phân tích, lại phát hiện đoán không ra là cái gì. Cửu Âm nhìn qua Mộ Bạch bên mặt, qua hồi lâu, mới rỗi ra tinh mị trắng non ngón tay chỉ đánh cờ trên mặt một đoàn bố cục, thanh âm không lạnh không nhạt, ngươi bây giờ, liền ở chỗ này. Nơi này, là ẩn thế chi lâm. Mà muốn tìm sự vật, sẽ không rời đi ngươi xa. Nghe Cửu Âm câu nói này, Mộ Bạch đấy lòng đột nhiên không vẫn chậm một nhịp, rủ xuống đầu ngón tay bỗng nhiên thu liễm mà lên, khoe miệng nụ cười miễn cưỡng mới duy trì ở bình thường. Tiểu Cửu vì sao nếu không sẽ cách ta qua xa? Nàng không nỡ. Nàng nói, nàng không nỡ. Cứ như vậy vô cùng đơn giản bốn chữ, phối hợp với Cửu Âm cái kia thanh lãnh đạm mạc ngữ khí, truyền vào Mộ Bạch trong tai. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T vạn thiên thế giới bên trong, nhiều như vậy hạ đẳng thế giới. Mộ Bạch căn bản là không có chỗ xuống tay, nhưng là bây giờ Cửu Âm lại nói với nàng. Hắn muốn tìm đồ vật, sẽ không cách hắn quá xa, sẽ không cách hiện đại kinh đô ẩn thế chi lâm quá xa, bởi vì cách xa, không nỡ. Tốt, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Mang nàng về nhà, đi tìm nàng nhà. Đi tìm pháp tác chủ, đi tìm quân thần, đi tìm trọng lâm, còn có cái kia cái cầu nàng ôm một cái ngọc trọc. Mộ Bạch từ trong túi móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, cũng liền nửa cái to bằng bàn tay tiểu. Hắn không có mở ra hộp, cứ như vậy giao cho Cửu Âm trong tay, tại thu tay lại đồng thời mở miệng nói, tiểu Cửu, nhớ kỹ mang lên nó. Ta sợ, ta có chút tìm không thấy nàng. Đem cái này đồ vật lưu cho mệnh hồn, nhất định phải lưu cho nàng, bằng không thì, hắn nhận lầm làm sao bây giờ. Hắn hồi đến sự tình, Cửu Âm biết rõ. Mệnh hồn sự tình, Cửu Âm có lẽ cũng đoán được, nhưng đoán chừng không phải đặc biệt xác định. Đối phương đều biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng chân chính tốt. Cũng không phải là muốn đem tất cả bí mật đều cho đảo nhất thanh nhị sở, mà là tận to lớn nhất có khả năng, đi chợ giúp đối phương cần muốn làm sự tình. Cửu Âm nói, Mộ Bạch muốn tìm đồ sẽ không cách quá xa. Mộ Bạch Bạch, mau thả ta ra ngoài. Bạch Ngọc Cờ thanh âm đột nhiên từ Mộ Bạch trong đầu vang lên, cơ hồ là dùng gào thét thức khẩu khí, a a a. Người thả ta đi ra, cho ta xem một chút chủ nhân a, ta nghe đến nàng nói chuyện, ta nghe được. Mộ Bạch Bạch, liền cho ta xem một chút có được hay không, liền một chút. Ta nghĩ nàng. Mộ Bạch đem ống tay áo bớt phóng túng đi một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Hắn bỗng nhiên thẳng lên phía sau lưng, không có quay người, ngược lại là lui về rời đi. Chương 2075, phiên ngoại, xuất phát 3. Hắn bỗng nhiên thẳng lên phía sau lưng, không có quay người, ngược lại là lui về rời đi. Lùi lại một bước, hai bước, chín bước. Thẳng đến chín bước thời điểm, Mộ Bạch mới cực kỳ quả quyết quay người qua, đưa lưng về phía Cửu Âm. Không có cái gì nói ra miệng, trực tiếp ra ẩn thế chi lâm. Bạch Ngọc Cờ tại Mộ Bạch trong tay háo dây rủa lấy, liều mạng run lấy, muốn chui ra Mộ Bạch ống tay háo, lại bị Mộ Bạch chăm chú mà theo ở bên trong. Mộ Bạch Bạch, ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn nhìn ta chủ nhân. Không được. Mộ Bạch nhấc chân liền vào đường hầm không thời gian cửa, trả lời. Vì sao không được? Ngươi không nỡ nàng. Sẽ nghĩ lưu ở cái địa phương này, sẽ không nỡ đi, chính là bởi vì như vậy. Mộ Bạch mới quyết nhiên mang đi Bạch Ngọc Cờ, không có cho nó nhìn thấy Cửu Âm cơ hội. Cũng không lâu lắm, Mộ Bạch liền đã ra khỏi đường hầm không thời gian. Trong chớp mắt, liền đã đứng ở mấy trăm năm sau ẩn thế chi lâm cửa thông đạo, trước đây không lâu, hắn liền là từ bên trong này đi vào, hiện tại đi ra, vẫn là nơi này. Bất quá, không giống nhau địa phương, là ngay phía trước tất cả đều là cầm kiếm đem hắn vây quanh ẩn thế lâm đệ tử. Hừ, giết chúng ta ẩn thế lâm người, còn dám ra đây? Chính là hắn. Hắn đã giết chúng ta đồng môn, xông vào bí cảnh. Trong đó một tên ẩn thế lâm đệ tử hung hăng trừng mắt Mộ Bạch, đáy mắt chỗ sâu còn mang theo từng tia ý sợ hãi. Liên ở không lâu trước đó, Mộ Bạch đột nhiên liền xuất hiện tại ẩn thế chi lâm, không nói hai lời liền đem cản hắn người qua đường chém giết. Nhất định chính là phát rồ. Nhìn xem đem chính mình vây quanh chúng đệ tử, Mộ Bạch xem như nhớ tới mình làm chuyện gì. Giống như ở không lâu trước đó, không kiềm chế được nỗi nỏng, đem những cái này quần giết chết. bọn họ ở chỗ này thủ bao lâu? Mộ Bạch đem Bạch Ngọc Cờ từ trong tay háo móc ra, nhìn lướt qua đối diện thần sắc lạnh thấu xương đám người, hướng về Bạch Ngọc Cờ dùng ý niệm mở miệng. Từ ta đi vào khi đó lên, liền đã đứng ở chỗ này chờ lấy. Bạch Ngọc Cờ trong lòng mang thủ về mang thủ, nhưng cũng biết Mộ Bạch là vì tốt cho mình. Cao ngạo hừ một tiếng, trả lời, có thể không? T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N trái tim đen đu ám E-T từ ngươi vào cửa bắt đầu, đám người này liền đi ra, hơn nữa vẫn luôn thủ tại chỗ này, không rời không bỏ mà, lại không có cứng rắn đến chuyện ta, ta liền cho bọn họ nhường chỗ đưa. Mộ Bạch nói xong giống rất có đạo lý bộ dáng. Gặp Mộ Bạch một mực túi đầu, một bộ không đem bọn họ để vào mắt bộ dáng. Cầm đầu ẩn thế Lâm Nam tử giận, nâng lên trường kiếm, chĩa thẳng vào Mộ Bạch cái hót. Nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Còn dám giết hại chúng ta ẩn thế Lâm đệ tử? Ngươi đến cùng ẩn thế Lâm có thù gì? Mộ Bạch lười biếng vuốt vuốt bản thân tóc rối. Hắc ám tĩnh mịch đáy mắt, đồng nhiên xẹt qua một tia nguy hiểm ám quang, hắn phía sau lưng thẳng tắp lấy, nhếch miệng lên bắt đầu tà khí tùy ý ý cười. Có hai đạo đường có thể đi, các ngươi là đi đường sống, vẫn là đi tử lộ. Nhất định chính là phách lối cuồng vọng. Chúng đệ tử sinh hoạt ẩn thế Lâm mấy chục năm, còn chưa thấy qua sông lên tìm người chết. Ngươi muốn chết? Thực cho là chúng ta là dễ khi dễ. Lên cho ta, bắt hắn lại. Cầm đầu nam tử mệnh lệnh hạ xuống, chỉ thấy chung quanh đệ tử tất cả đều phong tuân ra mà lên, lấy bao vây hết hình thức đem Mộ Bạch đoàn đoàn bao vây lấy. Từng đôi hiện ra sát khí con mắt cũng khắc ở Mộ Bạch trong con mắt. Tất cả đều nắm lấy lợi kiếm, thẳng khe hở vọt tới. Bá! Bá! Lưỡi kiếm vạch phá khí lưu thanh âm vang lên. Nhưng mà... Chương 2076, phiên ngoại, xuất phát 4. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới gần Mộ Bạch thân ảnh, liền cảm giác mình thân thể đột nhiên không bị khống chế dọn ra bay ra ngoài, giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng như vậy. Ở giữa không trung xẹt qua một đường cong, ầm mà đập trên mặt đất. Ầm. Oeng. Hướng Mộ Bạch xông qua, chí ít có hơn 100 người. Có thể mỗi người còn không có tới gần Mộ Bạch 10 bước bên trong, liền đã bị quăng bay ra đi. Từng đạo tê tâm liệt phế suy gào tiếng vang lên, ở cái này ẩn thế chi lâm phá lệ lọt vào tai. Cầm đầu nam tử chấn kinh rồi. Còn ngốc ngây tại chỗ các đệ tử sững sờ. Nguyên một đám tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Mộ Bạch gương mặt kia. Chẳng biết tại sao. Cầm đầu nam tử luôn cảm giác gương mặt kia rõ ràng chưa từng nhìn thấy, có thể nhìn nhiều mấy lần, lại cảm thấy ở nơi này nhìn thấy qua tựa như. Ngươi. Cầm đầu nam tử trơ mắt nhìn Mộ Bạch liền cái tay đều không nhấc, chúng đệ tử liền không có sức đánh trả một màn, run rẩy mà mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Đi tới ẩn thế chi lâm có cái gì mục tiêu? Số ánh mắt đều không thể tin cùng sợ hãi trừng mắt Mộ Bạch. Mộ Bạch mỗi chiều lấy bọn họ phương hướng đi một bước. Đám người liền lùi một bước. Đi hai bước. Liền lui hai bước. Trước đó là không có mục đích, nhưng là bây giờ có, ngươi nên may mắn có. Nếu không, cản hắn người qua đường, đều không có cần gì phải sống sót. Cầm đầu nam tử nắm thật chặt trường kiếm trong tay của chính mình. Nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc này mới hỏi, ngươi có cái gì mục tiêu? Muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Chúng ta ẩn thế chi lâm cũng không chỉ. Không đợi cầm đầu nam tử đem lời kế tiếp nói xong. Mộ Bạch liền đứng ở hắn mặt đối lập, một tay cả lơ phất phơ mà cầm túi, Ngọc Cờ bị hắn lười biếng vuốt vuốt, không hề lo lắng nói xong, đi mặt khác thế giới, giúp ta tìm một người. Cái gì? Lần này, đừng nói là cầm đầu nam tử, ngay cả chúng đệ tử đều kinh hãi, ngươi muốn chúng ta đi cho ngươi tìm người nào? Đi đến cái gì thế giới? Ngươi có biện pháp, để cho chúng ta ly khai cái này cái hiện đại, đi đến địa phương khác. Đứng trước mặt bọn họ nam tử này, đến cùng là dạng gì thân phận? Vậy mà có thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Mộ Bạch vuốt vuốt ngọc kỳ thủ bông ra, đi đến ẩn trong rừng. Chỉ có hắn biết rõ, chính hắn đứng đấy nơi này chính là thế giới thông đạo, ngươi nói tiểu cửu ở thế giới nào. Cái đó ba cái. Tại mọi người đáy mắt, trước mặt là trống rỗng một mảnh, trung tâm võ tràng không có cái gì. Nhưng tại Mộ Bạch trong mắt, lại có thể ngược ấn ra một đường ẩn hình con đường. Bạch Ngọc Cờ giống điên cuồng một dạng kích động, đem ghi hận Mộ Bạch sự tình quên không còn một mảnh, hưng phấn mà mở miệng. Liền ba cái kia, liên tiếp ba cái kia thế giới, dù sao ta liền cảm ứng là khối kia khu vực. Cụ thể, không cảm ứng được. Mộ Bạch hơi híp mắt lại, nhìn lướt qua cửa thông đạo, tiếp theo thu hồi ánh mắt, một đôi nhìn không thấy đáy con mắt rơi vào chúng ẩn thế lâm đệ tử trên người. Không phải thương nghị khẩu khí, là mệnh lệnh, đi nơi nào, các ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần cho ta tìm tới một người liền tốt. Cầm đầu nam tử xách theo trái tim, muốn phản kháng nói không đồng ý, nhưng là trở ngại Mộ Bạch thực lực chỉ có thể nhận tử, là ai? Chúng ta tìm được, ngươi liền bỏ qua ẩn thế chi lâm sao? Mộ Bạch có nhiều thâm ý mà hơi cầm đầu nam tử một chút. Vừa nhấc khớp xương rõ ràng ngón tay. Thuộc về cửu âm một bộ ẩn hình chân dung, cứ như vậy đụng vào cầm đầu nam tử đáy mắt, càng cũng khắc ở chúng đệ tử trong mắt. Điện hạ. Chương 2077, phiên ngoại, ma nhất tìm tới Tô Thiên Y một. Điện hạ. Đột nhiên, một đường hoang mang e ngại thanh âm từ khi bài nam tử trong miệng thổ lộ mà ra. Chúng đệ tử còn chưa kịp cảm thán cùng chấn kinh nữ tử dung mạo, liền gặp cầm đầu nam tử gắt gao trận to trong mắt, tựa như gặp được cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi người đồng dạng. Toàn thân run rẩy, kém chút không có ngã trên mặt đất. Nếu như chúng đệ tử không có nghe lầm lời nói, bọn họ đầu lĩnh là đang gọi ẩn hình chân dung bên trong nữ tử vì điện hạ. Chủ thượng, ngươi biết sao? Chúng đệ tử có chút khủng hoảng tại cầm đầu nam tử biểu lộ, giống như đối mặt địa ngục tu la một dạng e ngại. Nghe được chúng đệ tử hỏi thăm lời nói, cầm đầu nam tử liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm Mộ Bạch tấm kia xảo đoạt thiên công mặt. Lại cẩn thận mà nhìn xem dần dần trở thành nhạt chân dung. Là nàng, nhất định là nàng, mi tâm chu sa nốt ruồi, mép váy cánh hoa. Chính là mấy trăm năm trước đó. Cái kia đột nhiên tan biến tại ẩn thế chi lâm huyết mỹ nhân. Nàng liền là tất cả người ác ngộng. Ngươi và điện hạ là quan hệ như thế nào? Cầm đầu nam tử nhìn xem Mộ Bạch ánh mắt càng thêm sợ hãi, nuốt mấy phẩm ngụm nước bọt. Lúc này mới ép hạ trái tim muốn nhảy ra lồng ngực cảm giác, mồm miệng không rõ mà nói, tại sao phải tìm tới? Ngươi làm sao sẽ nhận biết điện hạ? Bạch Ngọc Cờ. Ngươi là, Mộ Bạch. Và anh. Cái này biết được, bổ đến cầm đầu nam tử hồn đều kém chút cho bay ra. Bị Mộ Bạch thưởng thức trong tay, chính là điện hạ cầm trong tay Bạch Ngọc Cờ không có sai. Mà thế gian này, duy nhất có thể chạm đến Bạch Ngọc Cờ người, chỉ có năm đó Mộ Bạch. Cái kia giận dữ. Liên giết sạch người toàn môn nam tử. Không sai, còn nhận biết ta. Mộ Bạch một tay lười biếng cắm túi, tà khí du côn nụ cười xấu xa không biến. Vung tay lên liền xóa đi giữa không trung lơ lửng chân dung, đi đến cầm đầu nam tử trước mặt. Một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Một lát sau, Mộ Bạch mới không hề lo lắng nói xong, tất nhiên nhận biết, như vậy sinh lộ cùng tử lộ, các ngươi là tuyển cái nào một đầu. Muốn đi tìm nàng, vẫn là ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Cơ hồ không có chút gì do dự. Cầm đầu nam tử mãnh liệt gật đầu mở miệng, tìm nàng, tìm điện hạ, chúng ta đồng ý đi tìm điện hạ. Chúng ta đều nghe chủ thượng, đi tìm. Mặc dù không biết gọi điện hạ người, đến cùng là thân phận gì, lại vì cái gì có thể làm cho bài nam tử như vậy sợ hãi. Nhưng là bọn họ đầu đều lên tiếng, chúng đệ tử cũng chỉ có thể ứng với đi tìm. Rất tốt. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu. Hắn đi đến ẩn thế lâm võ tràng chính giữa. Không đợi chúng đệ tử từ vừa mới đột biến bên trong tỉnh táo lại, một cô không hiểu khí kình liền quấn lấy thân thể bọn họ. Sau đó đông nhiên bay lên không, cùng với mất trọng lượng cảm giác đã mất đi ý thức. Đợi thêm chúng đệ tử tỉnh lại. Đến, chính là một cái khác thế giới. Đây là cái đó. Cầm đầu nam tử càng không ngừng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này, căn bản cũng không phải là bản thân ngây ngô thế giới. Ngược lại, có chút giống trong kịch TV tu tiên thế giới. Mang một ít cổ láo lại huyền huyễn cung điện, mà bọn họ vị trí điểm, thì là một chỗ bí ẩn đường hầm. Mộ Bạch đứng tại cầm đầu phía sau nam tử, đưa lưng về phía hắn, trong tay kẹp lấy cái kia viên trong suốt như ngọc quân cờ, giống như đang cùng nó đối thoại. Ngươi xác định là ở cái thế giới này. Đây không phải hạ đẳng thế giới bên trong huyền huyễn thế giới sao? Phế vật thường xuyên nghịch tập loại kia. Bạch Ngọc Cờ cực độ khẳng định nói, Mộ Bạch, ngươi tại sao có thể hoài nghi ta năng lực nhận biết? Chương 2078. Phiên ngoại, ma nhất tìm tới Tô Thiên Ý 2. Bạch Ngọc Cờ cực độ khẳng định nói, Mộ Bạch, ngươi tại sao có thể hoài nghi ta năng lực nhận biết? Ta cam đoan, đây chính là ba cái thế giới bên trong đó một cái, mặc dù không có khả năng cam đoan ở thế giới nào, nhưng là cái này ba cái trong đó. Khẳng định có chủ nhân tin tức. Ngươi tin ta nha. Mộ Bạch, ngươi vui vẻ là được rồi, không vui tốt hơn. Nghe Bạch Ngọc Cờ lời thề son sắt ngữ khí, Mộ Bạch tạm thời ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh. Dù sao cửu âm mệnh hồn cách trừ bỏ khí tức. Nếu như đi trừ bỏ Mộ Bạch thứ một mực cảm thấy, mệnh hồn chính là đứng ở trước mặt hắn, hắn khả năng đều nhận không ra. Ẩn thế lâm đệ tử mặt mũi tràn đầy ngu ngơ cùng không biết làm sao. Hoàn toàn không biết mình đã trải qua cái gì. Mộ đại nhân, chúng ta từ đâu tìm lên. Cầm đầu nam tử một khỏa trái tim thoát lên tới cổ họng, xích lại gần Mộ Bạch một bước, lấy hết dũng khí mới dò hỏi, điện hạ nàng chính là ở cái thế giới này sao? Còn có cái kia giống như tướng mạo. Mộ Bạch. Mộ Bạch một chút nhìn không thấy đáy hai mắt quét chúng ẩn thế lâm đệ tử một chút, túi đầu, như có điều suy nghĩ một hồi. Nếu như chú ý lời nói, có thể nhìn thấy Mộ Bạch tại túi đầu trong nháy mắt đó, khí tức có chút chấn động. Trước tìm được, lật tung rồi toàn bộ thế giới tìm. Có ở đó hay không, ta cũng không biết. Nghĩ thêm vài phút đồng hồ, Mộ Bạch ngẩng đầu lên, liền hướng về phía cầm đầu nam tử cùng ẩn thế lâm đệ tử nói một câu nói như vậy. Cầm đầu nam tử, ẩn thế lâm đệ tử, này làm sao tìm a? Đám người đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ cho thỏa đáng, càng không biết từ đâu ra tay. Gặp chúng đệ tử một mực không hành động, Mộ Bạch lại bổ sung một câu, lần đầu tiên, nhìn xem cùng kẻ khác không giống nhau, là được rồi. Thực lực cường đại, không nhận uy hiếp. Ngươi lưu lại. Mộ Bạch hướng cầm đầu nam tử ra lệnh một câu, tự mang áp bách hai mắt hướng chúng đệ tử đầu nhập đi qua. Lười biếng vô vị ngữ khí, lại là không cho phép không đưa mệnh lệnh, các ngươi trực tiếp đi tìm, không dùng được thủ đoạn gì, đều phải nhìn thấy kết quả. Một khi có tin tức, liền dùng ý niệm liên hệ hắn. Cái này hắn, ngón tay là chủ thượng. Chủ thượng chẳng lẽ không đến nơi đây? Muốn đi địa phương khác? Cầm đầu nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, tất cả đều là không có bất kỳ cái gì đầu mối bắt đầu tìm người. Mà làm bài nam tử thì bị Mộ Bạch cho kéo tới dưới một cái thế giới, lại dưới một cái thế giới. Dừng lại ở cùng loại với hiện đại một cái trước vào thế giới. Nơi này, cùng ẩn thế chi lâm thế giới kia quá giống. Vừa tới nơi này, Mộ Bạch liền có một loại trực giác, cái này ba cái trong thế giới, nơi này mệnh hồn tại khả năng, là to lớn nhất. Bạch Ngọc Cờ, cút ra đây. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ run một cái, làm sao vậy, Mộ Bạch Bạch, không muốn đại kinh tiểu quái. Lâu ảnh sáo ngọc tại đây. Bạch Ngọc Cờ cảm ứng một hồi, phát hiện nơi này loáng thoáng có chút tung tích. Giống như, nên, có lẽ, khả năng liền ở cái thế giới này. Mộ Bạch Bạch, ngươi có phải hay không có cái gì cảm ứng? Có phải hay không có thể tìm tới chủ nhân? Tìm tới cái quỷ A? Vốn cho rằng Bạch Ngọc Cờ cùng Sáo Ngọc là cái vương giả, kết quả, là cái rác rưởi. Cái gì vẫn là muốn hắn tới ra tay? Lao tử mang ngươi đến, có quỷ gì dùng? Mộ Bạch cái kia ghét bỏ ánh mắt quét Bạch Ngọc Cờ một chút. Không để ý Bạch Ngọc Cờ bộ kia bộ dáng ủy khuất. Quay người, nhìn xem cầm đầu nam tử cùng phân phối xuất ra ẩn thế lâm đệ tử. Biết rõ cái này ba cái thế giới vị trí sao? Cầm đầu nam tử liền vội vàng gật đầu, Mộ đại nhân, ta đã biết. Chương 2079, phiên ngoại, ma nhất tìm tới Tô Thiên Ý ba. Cầm đầu nam tử liền vội vàng gật đầu, Mộ đại nhân, ta đã biết. Biết rõ làm sao đi liên hệ ngươi thuộc hạ sao? Cầm đầu nam tử đáp biết rõ. Mộ Bạch gật đầu. Đưa lưng về phía cầm đầu nam tử, cho bọn họ giảm câu nói tiếp theo về sau, liền tại chỗ biến mất. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, coi như lật khắp cái thế giới này, đều muốn đem tiểu cửu tin tức cho lật ra đến. Nếu không, các ngươi cũng không cần phải hồi ẩn thế lâm. Không cần thiết hồi. Cái kia chính là tử ý nghĩ sao? Cầm đầu nam tử thần sắc kinh khủng cùng sợ hãi nhìn qua Mộ Bạch biến mất phương hướng, cảm giác mình còn không có từ chuyển đổi bên trong hoàn hồn. Trong ngày này, chuyện phát sinh nhiều lắm. Nhiều đến làm cho bài nam tử có chút tiếp thụ không nổi. Thẳng đến Mộ Bạch hoàn toàn sau khi rời đi. Chúng đệ tử mới thở phào một cái, hướng cầm đầu nam tử nhìn sang, không hiểu cùng nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, chủ thượng, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao có thể xuyên tới xuyên lui với thế giới, ba cái thế giới, tới lui tự nhiên bộ dáng? Đúng. Hắn nói muốn tìm nữ tử kia, đến tột cùng là ai? Ngài vì sao vừa nhìn thấy nàng liền kêu điện hạ? Hiện tại chúng ta đã đến nơi này. Hoàn toàn có thể không cần nghe hắn lời nói, nếu không, chúng ta trốn đi, dù sao cái kia Mộ Bạch cũng không. Trốn. Nghe thế sao hoang đường hai chữ, cầm đầu nam tử quả thực kém chút khí cười. Hắn tử cổ họng đấy phát ra nặng nề tiếng cười lạnh, tự rêu nói. Trốn, ta cũng muốn chạy trốn, cái gì đều tin tức đều không có, liền để cho chúng ta lật cái thế giới này đi tìm điện hạ. Ngươi cho rằng ta đáp ứng hắn chỉ là vì ứng sẽ hắn sao? Chẳng lẽ không? Không phải sao? Đúng a. Hiện tại hắn không có ở đây, chúng ta đi chỗ nào hắn cũng tìm không thấy. Quả nhiên, vẫn là kinh lịch quá ít. Cái gì đều không biết. Cầm đầu nam tử lắc đầu, đang nói đến cửu âm tên thời gian, đáy mắt hiện lên mãnh liệt e ngại. Các ngươi không biết chúng ta muốn tìm người là ai, đó là mấy trăm năm trước, sáng lập toàn bộ ẩn thế gia tộc người, một chỉ liền có thể khiến ngàn vạn đệ tử hủy diệt huyết mỹ nhân. Bị máu tươi tới nước người. Bị ẩn thế chi lâm chúng đệ tử, tôn xưng điện hạ. Năm đó nàng, một lời. Toàn bộ ẩn thế lâm không ai dám phản kháng. Một chỉ ở giữa, có thể làm ngàn vạn đệ tử hủy diệt. Câu nói này, quả thật khiến chúng đệ tử chấn kinh rồi, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị mà đưa mắt nhìn nhau. Nuốt mấy ngụm nước bọt, cái kia muốn phản kháng Mộ Bạch tâm biến đến nhạt một chút. Vẫn chưa hết, chỉ nghe được cầm đầu nam tử lại tiếp tục mở miệng. Mà các ngươi vừa mới nhìn thấy nam tử này. Từng một lời, liền đồ ẩn thế chi lâm giang ra. Đắc tội người khác, cho tới bây giờ đều không có sống sót qua, rõ chưa? Chúng đệ tử đè xuống đáy lòng khủng hoảng gật đầu. Mặc dù không có trải qua năm đó sự tình, nhưng từ chủ thượng trong miệng nói ra, đủ mình làm bọn họ chấn kinh. Cầm đầu nam tử thu hồi nhìn về phía Mộ Bạch phương hướng rời đi ánh mắt, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp lấy tới thế lực, xong đi tìm điện hạ. Có thể ngay lúc này, ngay phía trước, đột nhiên truyền đến một đường lạnh thấu xương phi thường giọng nữ, các ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải truy sát ta? Từ huyễn giới, truy đến nơi đây, ta Tô Thiên Y tự hỏi cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì thù bất luận cái gì oán, các ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? Có người. Hơn nữa còn không phải cái thế giới này người. Cầm đầu nam tử hé mắt, quỷ thần xui khiến hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đi qua. Ẩn thế lâm đệ tử thấy vậy, cũng đi theo cầm đầu nam tử đưa tới. Hơn 10 đôi con mắt đều thiếp từ một nơi bí mật gần đó, nhìn lên trước mặt ba nam một nữ. Chương 2080, phiên ngoại, ma nhất tìm tới Tô Thiên Y 4. Hơn 10 đôi con mắt đều dán tại một nơi bí mật gần đó, nhìn lên trước mặt ba nam một nữ. Nữ tử giống như thụ rất nghiêm trọng tổn thương, bưng bít lấy cánh tay mình, đáy mắt viết đầy quật cường cùng không phục. Ma nhất, Linh Nhị, Phong Tam đứng tại nữ tử mặt đối lập. Một đôi ngậm tận sát khí hai mắt, hung hăng bắn về phía nữ tử, rũ tay xuống ngón tay chăm chú mà thu liếm lại. Nếu không phải ba người bọn họ một mực tại khắc chế bản thân sát ý, nữ nhân này đều không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nói, đồ vật ở nơi nào? Tô Thiên Y Nhi, đừng cho là chúng ta không biết. Tại Cửu Trọng Điện cửa thông đạo, ngươi làm sự tình, cũng đừng nghĩ đào thoát. 9. Cửu Trọng Điện cửa thông đạo. Là lão đầu tử kia. Bọn họ là lão giả kia phái tới. Tô Thiên Y trong lúc nhất thời trợn tròn con mắt, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Tấm kia ngọc giấy hiện tại liền trên người mình, có thể nàng có thể đào thoát nhiều lần như vậy, đều là bởi vì trên ngọc giấy chú pháp, mà là bởi vì phía trên khí tức. Cửu Âm lúc trước đem ngọc giấy giao cho Phó Lao thời điểm, liền sợ Phó Lao không sẽ sử dụng, cho nên đem quyền hạn cho vạch trừ, khiến cho mọi người cũng có thể sử dụng. Lại không nghĩ tới, trực tiếp tiện nghi Tô Thiên Y. Ta không hiểu các ngươi lại nói cái gì. Ta căn bản cũng không có đi qua cái gì Cửu Trọng Điện, cũng không có cầm qua các ngươi thứ gì. Tô Thiên Y cứng cổ, đem cái cầm dương lên. Dù là toàn thân cao thấp cũng là vết thương, da mặt nàng đều không có tiêu trừ nửa phần. Như thường dạy, ma chủ nhất định chính là muốn chọc giận cười. Nàng không có lấy. Nếu không phải là chính miệng nghe được pháp tắc chủ nói, ma chủ đều suýt chút nữa thì tin Tô Thiên Y lời nói. Lúc trước cái nguy cơ đó thời khắc, tứ đại thủ hộ rõ ràng đã đủ tuyệt vọng, Phó Lao lại cuống cuồng từ 12 giới chạy tới thượng cổ ván cờ chi địa. Bởi vậy, mới để cho Tô Thiên Ý cho đắc thủ. Bọn họ điện hạ là thân phận gì, lưu lại đồ vật là chân quý bực nào, sao có thể là chỉ là một cái thượng đẳng thế giới dân đen có thể có được. Lao đại, Phong Tam trực tiếp bị Tô Thiên Ý không biết xấu hổ cho mài không tí khí, nhưng là ngọc giấy lại trong tay Tô Thiên Ý, tăng thêm là điện hạ đồ vật. Bọn họ cũng không có cái năng lực kia đi mạnh mẽ bắt lấy. Nếu không phải là sợ ngọc giấy xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trái tim đen u ám, choe nu ạ toài. Phong Tam thật muốn trực tiếp bóp chết cái này Tô Thiên Y Liễu. Trước chặt nàng đôi cánh tay, lại diệt nàng công pháp, đi nàng đan điền, cuối cùng đem nàng bán cho kia viện đi. Ta xem nàng đem không đem điện hạ đồ vật giao ra. Phong Tam cọ sát lấy trường kiếm, giơ chân lên liền hướng về Tô Thiên Y đi tới. Tô Thiên Y chống đỡ thân thể liều mạng lui về sau. Cái này ba người truy nàng không biết bao nhiêu cái thế giới. Ngọc giấy ở trong tay nàng thì thế nào? Nàng tự nhiên biết rõ ngọc giấy tầm quan trọng, làm sao lại giao ra? Các ngươi muốn làm gì? Tô Thiên Y thối lui đến bên tường, cắn chặt hàm răng, một bộ muốn đem ma chủ ba người toái thi vạn đoạn bộ dáng. Các ngươi hôm nay dám động thủ với ta, về sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Ỷ có thực lực, liền khi dễ một cái nữ tử yếu đuối. Các ngươi đám này thượng đẳng thế giới người, cũng không gì hơn cái này. Ma nhất trực tiếp xông lên đi, vươn tay liền bóp lấy Tô Thiên Y cổ, hai mắt xích hồng, gắt gao trừng mắt Tô Thiên Y mặt, âm lệ nói. Mau nói, ngọc giấy ở nơi nào, đem ngọc giấy giao ra. Đừng cho là ta không biết. Mộ Bạch đại nhân gặp qua ngươi. Chỉ ngươi bộ này xấu xí ác tâm bộ dáng, cũng vọng tưởng cùng Mộ Bạch đại nhân tại cùng một chỗ, còn muốn mượn dùng đến ngọc giấy để cho mình mạnh lên. Chương 2081, phiên ngoại, quất chết nàng một. Chỉ ngươi bộ này xấu xí ác tâm bộ dáng, cũng vọng tưởng cùng Mộ Bạch đại nhân tại cùng một chỗ, còn muốn mượn dùng đến ngọc giấy để cho mình mạnh lên. trốn ở trong góc quan sát đây hết thể ẩn thế lâm đệ tử, đang nghe Mộ Bạch hai cái này thanh thúy đọc rõ chữ lúc, trực tiếp chấn kinh rồi. Bọn họ, ba người bọn họ cũng nhận biết Mộ Bạch. Cùng nam tử kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Ẩn thế lâm cầm đầu nam tử nheo mắt lại, ánh mắt rơi vào Tô Thiên Y trên người, nhìn xem trên mặt nàng cái kia tự cho mình thanh cao thần sắc, đáy mắt phủ đầy quật cường cùng bất khuất. Đối diện ma chủ ba người thực lực, nàng không chịu nhận thua nửa phần. Chẳng lẽ, Mộ Bạch đại nhân muốn tìm người, là nàng? Chủ thượng, ngươi xem, bọn họ muốn đối với nữ tử kia động thủ. Cầm đầu nam tử nặng nề gật đầu, ta thấy được. Cái kia nữ, nói là từ thượng đẳng thế giới đến, thượng đẳng thế giới là cái gì? Chủ thượng, ngươi biết không? Thượng đẳng thế giới. Cầm đầu nam tử lắc đầu, hắn còn chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, trừ cái này một lần bị Mộ Bạch mang theo liền mặc ba cái thế giới bên ngoài, cái khác, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Là cái gì thế giới, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ẩn thế chi lâm có một cái tin đồn, Mộ Bạch đại nhân cho tới bây giờ đều không cùng bất kỳ nữ tử nào tiếp xúc, ngay cả năm đó Giang Lạc Nhân, đều bởi vì nghĩ muốn tới gần Mộ Bạch mà rơi vào bị tàn sát cả nhà hạ tràng. Chẳng lẽ, nàng chính là Điện Hạ? Ẩn thế lâm đệ tử nhìn chằm chằm bị bóp cổ Tô Thiên Y liề, mắt thấy Tô Thiên Y liền bị cưỡng ép mang đi. Chủ thượng, ngươi không là gặp qua Điện Hạ sao? Nàng cung Điện Hạ lớn lên giống sao? Chuyện của tôi chấm VN giống. Không giống. Tuyệt đối không giống. Dù là cầm đầu nam tử chưa từng có gặp qua cửu âm, chỉ là từ tiền bối trong miệng nghe được nàng bộ dáng đặc điểm. Nhưng ở nhìn thấy Tô Thiên Y thời điểm, cầm đầu nam tử vẫn là có thể cực kỳ xác định nói ra, nàng không giống. Từng nói, gặp Điện Hạ một chút, liền vạn năm khó bình. Nhưng Tô Thiên Y không có loại cảm giác này. Chủ thượng, tất nhiên nàng không giống Điện Hạ, vậy chúng ta hay là đi thôi. Ba cái kia nam tử thoạt nhìn cực kỳ khó đối phó bộ dáng, ta sợ. Chúng ta xông đi lên, không cứu nàng, ngược lại bản thân chết rồi. Ta cũng cảm thấy. Chủ thượng, chúng ta đánh không lại ba người bọn họ. Mặc dù nói là thật, nhưng là cầm đầu nam tử có chút đánh bại. Tô Thiên Y có phải hay không Mộ Bạch muốn tìm người kia, cầm đầu nam tử cũng ngược lại đoán không chính xác, dù sao. Tô Thiên Y tính cách không hề giống Điện Hạ. Có thể quỷ dị liền quỷ dị tại, Tô Thiên Y tiếp xúc qua Mộ Bạch, nhưng không có bị giết. Cầm đầu nam tử lắc đầu, ngưng trọng nói, lại chờ đợi xem, nếu như xác định không phải, chúng ta lại đi. Mấy đôi ánh mắt lại hướng về Tô Thiên Ý cùng ma chủ ba người phương hướng đầu nhập đi qua. Ma chủ muốn giết chết Tô Thiên Ý tâm đều có. Tô Thiên Ý thật sự coi chính mình tính là thứ gì? Lại dám dâng lên trèo lên Mộ Bạch ý nghĩ. Còn vọng tưởng đem ngọc giấy cho chiếm thành của mình. Ngọc giấy ở nơi nào? Nếu như ngươi không đem mấy thứ không nộp ra, cũng đừng trách ta động thủ. Ma chủ gặp Tô Thiên Y cười đến châm trọc, một bộ mặc hắn xử trí bộ dáng, nhìn xem hắn ánh mắt chính là mười phần khiêu khích. Ma chủ trực tiếp vung xuất thủ trưởng. Một trường liền đập vào Tô Thiên Y trên vai. Ẩm. Âm thanh động đất vang. Giang giác. A a. Đầu tiên là tiếng xương cốt gãy âm vang lên, lại nói tiếp, từ Tô Thiên Y trong miệng chuyển ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ trong đường hầm cũng là Tô Thiên Y thống hào, đâm vào ẩn thế lâm đệ tử trong thai. Làm bọn họ nhịn không được lông tơ chắc dựng thẳng. Cầm đầu nam tử trái tim run lên. Vừa mới hắn có thể thấy rõ ràng, tại ma chủ ra tay trong chớp mắt ấy, bốn phía chỗ có không khí đều bị đọng lại bất động. Chương 2082, phiên ngoại, quất chết nàng hai. Tại ma chủ ra tay trong chớp mắt ấy, bốn phía chỗ có không khí đều bị đọng lại bất động. Tô Thiên Y cánh tay trái là thật triệt để phế. Ngươi bây giờ không nói, ta có là biện pháp về sau nhường ngươi nói. Một cái thượng giới dân đen cũng dám từ phó lao trong tay cướp đi ngọc giấy, Tô Thiên Ý, ngươi sợ là không biết nắm lấy ngọc giấy chủ nhân là ai. Ma Nhất đem Tô Thiên Ý gắt gao bấm, nàng trong lúc nhất thời không mở miệng, Ma Nhất cũng lục soát không thân. Chỉ có thể đem Tô Thiên Ý mang về, sau đó lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác, từ trong tay nàng đoạt đến ngọc giấy. Tô Thiên Ý ánh mắt hung hăng trừng mắt Ma Nhất, cắn hàm răng, một bộ muốn đem hắn chém thành muôn mảnh bộ dáng. Cái này ba người, nàng Tô Thiên Ý hoàn toàn nhớ kỹ. Về sau chờ nàng trở nên cường đại rồi, nhất định phải làm cho ba người bọn họ sống không bằng chết. Lão đại, nàng không nói làm sao bây giờ. Trước đem nàng mang đi đi, tuyệt đối không thể để cho Mộ Bạch đại nhân phát hiện chúng ta, bằng không thì liền xong rồi. Phong Tam câu này có nhiều thâm ý lời nói, đồng nhiên đụng vào cầm đầu nam tử cùng ẩn thế lâm đệ tử trong thai. Không thể để cho Mộ Bạch đại nhân phát hiện bọn họ. Vì sao? Chẳng lẽ bọn họ nắm lấy nữ tử kia, thực sự là Điện Hạ? Sở dĩ không thể để cho Mộ Bạch đại nhân phát hiện bọn họ, cũng là bởi vì, bọn họ muốn đối với Tô Thiên Ý hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, cầm đầu nam tử bỗng nhiên trợn to trong mắt. Siêu. Dừng lại. Cầm đầu nam tử bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thừa dịp ma nhất ba người còn không hề rời đi. Chúng ẩn thế lâm đệ tử đem ba người bọn họ đoàn đoàn bao vây ở bên trong, cầm đầu nam tử ánh mắt lẫm liệt nhìn chằm chằm ma nhất ba người, nói, các ngươi không thể đi. Muốn đi, nhất định phải đưa nàng buông xuống. Ma nhất, ba, lấy ở đâu thiểu năng trí tuệ? Linh nhị, hạ đẳng thế giới người đều cuồng vọng như vậy sao? Phong tam, cản chúng ta đường, có bị bệnh không? Nhìn xem đem chính mình vây quanh một đám ẩn thế lâm đệ tử, ma nhất đều chẳng muốn ra tay với bọn họ, chỉ là ánh mắt hàm chứa vô tận áp bách mà hơi lườm bọn hắn, xoay người rời đi. Loại kia khinh thường cùng đối đại sâu kiến ánh mắt, khiến chúng đệ tử có khí khó nuốt. Mấy người hai tay cầm lợi kiếm, gắt gao trừng mắt ma nhất ba người. Ma nhất tiến một bước, bọn họ liền lùi một bước. Thẳng đến lui không, cầm đầu nam tử mới hướng về phía ma nhất mở miệng, đem điện hạ yên tâm, nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ma nhất, nếu ngươi không đi, bản chủ không ngại giết sạch ngươi. Không đợi hắn nói cho hết lời, linh nhị thanh âm liền từ bên thai mới vang lên, lão đại, ta vừa vặn giống nghe được điện hạ hai chữ. Ngươi đã nghe chưa? Tựa như là như vậy cái tử. Điện hạ, nếu như ba người bọn họ, không có nghe lầm lời nói, là đám này đem bọn họ vây quanh người tu tiên nói ra, đem điện hạ, buông xuống. Điện hạ tại đây. Đình lấy cầm đầu nam tử ánh mắt đầu nhập đi qua, một chút liền khóa được cận kề cái chết không phục Tô Thiên Y Lìa. Ma nhất meo lại nguy hiểm hai mắt, con mắt thẳng khe hở quét về phía ẩn thế lâm đệ tử, các ngươi không phải cái thế giới này người. Đến từ nơi đâu? Thượng đẳng thế giới. Không, thượng đẳng thế giới không có các ngươi yếu như vậy rác rưởi. Nói, các ngươi là tại sao biết điện hạ? Tại ma nhất cái kia lạnh thấu xương dưới ánh mắt, cầm đầu nam tử có chút thoái ý mà nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhưng rất nhanh liền ép tâm cố kia thoái ý, mở miệng, chúng ta phụng người mệnh lệnh, tới nơi này tìm điện hạ. Nếu như các ngươi không muốn đắc tội Mộ Bạch đại nhân lời nói, liền đem nàng buông xuống, nếu không, liền đừng trách chúng ta. Ngươi biết Mộ Bạch đại nhân? Linh nhị sắp nhào bắt được chữ mấu chốt ý. Chương 2083, phiên ngoại, quất chết nàng ba. Ngươi biết Mộ Bạch đại nhân? Linh nhị sắp nhào bắt được chữ mấu chốt ý. Mộ Bạch đại nhân ở cái thế giới này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tà Thiên. Ba người bọn họ sẽ không phải muốn bị bại lộ đi. Pháp tác chủ cũng đã có nói, ba người bọn họ đi tới hạ đẳng thế giới mục đích, tuyệt đối không thể để cho Mộ Bạch biết rõ. Không sai, thả điện hạ. Nếu là Mộ Bạch người, ma nhất bọn họ cũng từ bỏ đối với ẩn thế lâm đệ tử sát ý. Nhưng là Tô Thiên Y Yể, bọn họ tuyệt đối sẽ không giao. Không có lấy đến ngọc giấy trước đó, làm sao lại giao ra? Phát giác được Tô Thiên Y hướng cầm đầu nam tử đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt, ma nhất nâng tay lên, một cái tát hai liền hung hăng rút muốn ăn đòn tại Tô Thiên Y trên mặt. Tô Thiên Y bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một bàn tay, cho quất đến đầu góc ông tác hưởng. Nàng chưa kịp phản ứng. 3. 3. Ma chủ trở tay, hướng về phía mặt nàng, lại là hung hăng mấy cái tát hai. Bởi vì ma chủ phát hiện, quất lấy Tô Thiên Y nói chuyện, tựa hồ có thể tiêu trừ đáy lòng lửa giận, tránh ra. Xem ở các ngươi là Mộ Bạch đại nhân phái phân thượng, ta có thể không giết các ngươi, nhưng đem cái này dân đen giao cho các ngươi. Không có khả năng. Còn nữa, không nên vũ nhục điện hạ. Điện hạ là ai, nàng là ai, cũng xứng với cùng điện hạ đánh đồng với nhau. Ngươi không cách nào suy nghĩ, ma nhất ở nơi này lúc nói những lời này thời gian, ngựa khi đến cỡ nào bành trướng cùng tin phục, đó là cái gì cảm giác? Nghe chi liền cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào ngựa khí, nhịn không được bị ảnh hưởng. Cái này ba người nam tử nói, nàng không phải điện hạ. Ẩn thế lâm đệ tử có chút không tin, dù sao vừa mới ma chủ ba người nói chuyện, bọn họ vừa mới nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặc kệ nàng có phải hay không, đều nhất định muốn đưa nàng lưu lại, bởi vì chúng ta hoài nghi đúng. Phong Tam vốn đang chỉ cho là bọn họ là thiểu năng trí tuệ. Hiện tại, quả thực đều ở bị câu nói này cho giận điên lên, Tô Thiên Ý là bọn họ điện hạ. Cái này chỉ sợ là Phong Tam đời này nghe qua đến buồn cười nhất lời nói. Buồn cười đến làm cho lòng người thăng sát khí. Bọn họ điện hạ là bực nào phong hoa? Chưa từng nhìn thấy người khác, làm sao có thể hiểu được điện hạ hai chữ này hàng nghĩa, hiện tại, lại bị Tô Thiên Ý cái này dân đen cho vũ nhục. 3. 3. Phong Tam vọt tới Tô Thiên Ý trước mặt, giơ tay lên, hướng về phía nàng vênh mặt lên chính là hai bạn hai. Quất đến Tô Thiên Ý mặt sưng phù lão cao, khỏe miệng đều máu tươi chảy ra, trong lúc nhất thời không thể phân rõ đông nam tây bắc. Tỉnh táo lại về sau, dùng một đôi phẫn nộ cùng căm hận ánh mắt trừng mắt Phong Tam, gắt gao nắm chặt ngón tay. Vì giết ta, các ngươi loại chuyện gì không ra? Cứu ta, ta chính là điện hạ. Mang ta đi tìm các ngươi Mộ Bạch đại nhân, mang ta đi. Tô Thiên Y vì tạm thời mạng sống, chỉ có thể từ kéo nói láo, tạm thời trước giấu giếm được gần Thế Lâm đệ tử lại nói. Phong Tam, ba. Nàng là điện hạ. Cái này đoán chừng là ba người từ lúc chào đời tới nay, nghe qua nhất làm cho người phẫn nộ một câu. Á á á ba. Phong Tam vươn tay, nâng lên liền kéo Tô Thiên Y tóc hướng xuống đất hung hăng đập, kém chút đem Tô Thiên Y phế phủ đều cho đập ra máu, một chân hung hăng giẫm ở Tô Thiên Y trên ngực. Cái kia tinh hồng hai mắt, giải thích hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Không biết xấu hổ. Nếu không phải là ngọc giấy còn trong tay ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Thiên Y kìa, ngươi đang nói ra câu nói này thời điểm, liền chứng minh ngươi sống không bằng chết hạ tràng. Điện hạ là ai, ngươi cũng xứng. Hai chữ này, cũng không xứng từ trong miệng ngươi nói ra. Chương 2084, phiên ngoại, quất chết nàng bốn. Hai chữ này, cũng không xứng từ trong miệng ngươi nói ra. Ẩn Thế Lâm đệ tử có chút chấn kinh tại Phong Tam phản ứng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cửu âm, cũng không tới từ ở 12 giới, căn bản là không thể cảm nhận được Phong Tam tại sao sẽ như vậy phẫn nộ, coi như Tô Thiên Ý là nói giả. Cũng không trở thành, ác như vậy a. Đột nhiên, Ma Nhất giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu đến, thần sắc có vẻ hơi bối rối, vội vàng hướng Linh Nhị cùng Phong Tam mở miệng, không tốt, Mộ Bạch đại nhân cùng thượng cổ Bạch Ngọc cờ hướng về nơi này chạy tới. Đi mau. Phong Tam thất thần ngẩng đầu nhìn về phía Ma Nhất, liền vươn tay chân đạp Tô Thiên Y mặt, vừa nói nói, vậy người này làm sao bây giờ? Không đem nàng mang đi lời nói, chỉ sợ về sau sẽ rất khó tìm lại được nàng. Ma Nhất vọt tới trước mặt hai người. Kéo qua hai người ống tay háo mở miệng, không được, nàng không thể mang, Mộ Bạch đại nhân nhất định sẽ đuổi theo. Đi trước, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nói cho Mộ Bạch đại nhân ngọc giấy sự tình. Bọn họ lập tức đến, đi mau. Tốc độ nhanh chóng. Cơ hồ tại Bạch Ngọc cờ chạy đến đồng thời, Ma Nhất, Linh Nhị, Phong Tam cũng ngay lúc đó tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm Ẩn Thế Chi Lâm đệ tử. Thật, thật là lợi hại bộ dáng. Tô Thiên Y hấp hối mà nằm trên mặt đất, máu me be bét khắp người, làn da không có một khối nơi tốt. Nhất là mặt còn bị ba người quất đến tím xanh tăng theo cấp số cộng, phá lệ đẹp mắt. Cảm nhận được ma chủ ba người rời đi. Tô Thiên Y đáy mắt hiện lên hận ý mãnh liệt, ngón tay đã không có khí lực lại nắm lại. Liền liền đứng lên chi giác cũng không có. Bạch Ngọc cờ trước đó chạy đến. Vào mắt, chính là một màn này hình ảnh. Người này, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu. Hiện ra hoánh ánh ánh sáng nhạt Bạch Ngọc cờ treo ở Tô Thiên Y trên không, đánh giá Tô Thiên Y tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt, còn có thân hình, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa, khí tức còn rất quen. Tô Thiên Y kìa. Mộ Bạch Bạch, Mộ Bạch Bạch, ngươi mau tới đây, nàng là Tô Thiên Y kìa. Xác định Tô Thiên Y thân phận. Bạch Ngọc cờ vội vàng hướng lách mình tại nguyên chỗ Mộ Bạch tiến lên, hướng Mộ Bạch kích động mở miệng nói. Nàng đột nhiên đến nơi này đến, nhất định là có nguyên nhân. Bạch Ngọc cờ hưng phấn mà cọ sát Mộ Bạch lòng bàn tay, một bộ tìm tới cửu âm, ở trong tầm tay bộ dáng. Mộ Bạch, tiền đồ. Bất quá Tô Thiên Y sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, đối với Mộ Bạch mà nói đúng là một ngoài ý muốn. Nàng xuất hiện ở đây, có phải hay không liền càng thêm mà chứng minh, tiểu cửu mệnh hồn ngay tại là trên cái thế giới này. Ẩn Thế Lâm chúng đệ tử cùng cầm đầu nam tử giúp ở trong góc. Ánh mắt rốt cục lộ ra sợ hãi mà nhìn xem Mộ Bạch. Vừa mới ba cái kia nam tử thực lực, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Lại không nghĩ tới, chỉ là nghe nói Mộ Bạch hai chữ này, liền đã chạy không còn hình bóng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mộ Bạch mắt lạnh lược qua Tô Thiên Y Liễu, hướng cầm đầu nam tử nói. Cầm đầu nam tử đáy lòng run lên. Không đợi hắn chuẩn bị nói tiếp, trong đó một tên Ẩn Thế Lâm đệ tử liền đã giành trước tranh công mở miệng. Mộ đại nhân, là như thế này, tại ngài rời đi về sau, chúng ta liền nghe được cái này địa phương có tiếng đánh nhau. Một chạy tới, liền thấy điện hạ kém chút bị ba người nam tử cho mang đi. Nhưng mà, tại đệ tử câu nói này hạ thấp thời gian, cũng không có nhắc lên Mộ Bạch tán đồng. Ngược lại, toàn bộ trong đường hầm khí tức đều rất là chỉ sợ. Chỉ thấy Mộ Bạch khỏe miệng nụ cười có chút tà bên trong tà khí, đáy mắt trải qua một tia huyết tinh. Hắn đệ thấp đầu, nghiêng đảo qua mở miệng đệ tử. Ngươi nói, nàng là điện hạ. Chương 2085, phiên ngoại, Mộ Bạch biết được ngọc giấy một. Hắn đệ thấp đầu, nghiêng đảo qua mở miệng đệ tử, ngươi nói, nàng là điện hạ. Đúng a, Mộ đại nhân, chẳng lẽ không đúng sao? Mới vừa các đệ tử có chút hoảng hốt mà ứng xong, nên đón hắn, chính là Mộ Bạch trong mắt bắn thẳng đến mà ra một đường ngưng tụ ánh quang. Tại mọi người trong con mắt, có thể ngược ấn ra tên kia mở miệng đệ tử bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, chỗ cổ lộ ra một đạo huyết ngân. Sau đó, ầm, một tiếng, hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, cầm đầu nam tử cùng người khác gần Thế Lâm đệ tử đều sợ hãi, tất cả đều rụt cổ lại, đáy mắt đều là đối với Mộ Bạch sợ hãi, bước chân liên tiếp lui về phía sau, không dám hướng về hắn tới gần nửa bước. Lần sau con mắt lại mù, ta không ngại, để cho các ngươi không có mắt. Mặc kệ những người này gặp chưa thấy qua cửu âm. Mặc kệ bọn hắn đối với cửu âm biết nghe có bao nhiêu, là không có cái gì đã nghe qua, nhưng là đem một cái tự cho mình thành cao nữ nhân, cùng cửu âm đặt chung một chỗ. Cái kia chính là đối với hắn to lớn nhất vũ nhục. Mộ Bạch đi đến Tô Thiên Ý trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tô Thiên Ý. Một đôi mắt giống như có thể thấu thị một dạng, đem Tô Thiên Ý trần truồng nhìn chằm chằm, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng chỗ có ý tưởng. Nói, ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, ba người kia, là ai? Có thể từ thượng đẳng thế giới, truy sát đến nơi đây người, tuyệt đối không đơn giản. Tô Thiên Ý hấp hối mà nằm trên mặt đất, xê dịch bờ môi, phát hiện để không nổi khí lực nói chuyện. Cầm đầu nam tử nuốt mấy ngụm nước bọt, cơ hồ là xách theo mạng nhỏ mà tiến đến Mộ Bạch trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Mộ đại nhân, vậy, ba cái kia truy sát nàng, tựa như là bởi vì nàng trên người bảo vật. Là giấy gì? Giấy. Mộ Bạch hơi híp mắt lại, một đôi tự mang áp bách hai mắt đảo qua cầm đầu nam tử. Cầm đầu nam tử liền vội vàng gật đầu. Không sai, tựa như là cái gì ngọc giấy. Hơn nữa cầm đầu nam tử đánh giá Mộ Bạch thần sắc. Lời đến bên miệng có chút không dám nói ra, vừa mới đệ tử chết thảm tại chính mình dưới mí mắt hình ảnh, thực thật là đáng sợ. Thêm gì nữa, cho lão tử nói. Mộ Bạch xưa nay không có cái gì kiên nhẫn, trừ bỏ cửu âm bên ngoài, đối đãi bất luận kẻ nào đều không kiên nhẫn. Cái này dính vào sát lục chi khí ngữ khí, làm cho bài nam tử đáy lòng run lên. Đem đầu thấp đến thấp nhất, há miệng run rẩy mở miệng, hơn nữa, ba cái kia nam tử còn giống như nhận biết Mộ Bạch đại nhân, bọn họ xưng hô ngài thời điểm. Cũng là Mộ Bạch đại nhân bốn chữ này, tựa như là từ cái gì thượng đẳng thế giới đến. A, giống như là đột nhiên hồi nghĩ tới điều gì tin tức trọng yếu, cầm đầu nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ngựa khí có chút gấp nói. Bọn họ giống như cực kỳ sợ hãi cùng ngài đối lên, lúc đầu ngay từ đầu, là muốn giết chúng ta. Nhưng là từ chúng ta trong miệng nghe được ngài tên về sau, bọn họ liền bỏ đi sát ý. Hơn nữa, nữ nhân này, ngay từ đầu, bọn họ không nguyện ý buông tha, là muốn mang đi. Nhưng cuối cùng giống như phát giác được ngài đột nhiên đến rồi, sau đó liền vứt xuống nàng, ba người bọn họ chạy trốn. Chạy trốn. Ba cái. Cực kỳ sợ hãi cùng hắn đối lên. Hơn nữa còn là xưng hô hắn là Mộ Bạch đại nhân. Nếu như là phía trước ba cái tin tức, Mộ Bạch còn có thể tìm cái lý do thuyết phục bản thân, là quân thần, trọng lâm, cùng ngọc trọc cái này ba cái thiểu năng trí tuệ đến rồi. Nhưng là nghe thế một đầu cuối cùng, rõ ràng không biết, đây không phải bọn họ đối với mình xưng hô. Rốt cuộc là ai? Bạch Ngọc Cờ, tới. Mộ Bạch giơ tay lên, hướng Bạch Ngọc Cờ vây tay, sau đó thu hồi cái kia vẻ vải bộ dáng mở miệng. Chương 2086, phiên ngoại, Mộ Bạch biết được Ngọc Giấy 2. Mộ Bạch giơ tay lên, hướng Bạch Ngọc Cờ vây tay, sau đó thu hồi cái kia vẻ vải bộ dáng mở miệng. Cảm thụ một chút, cái thế giới này có kẻ ngoại lai vật sao? Nhất là thượng đẳng thế giới người. Bạch Ngọc Cờ, nó liền biết, lại tới đây chính là tới làm khổ lực. Lòng dạ hiểm độc Mộ Bạch. Quả nhiên đối với nó, là đen. Kỳ quái, ta không cảm ứng được, cái thế giới này không có. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ rất chân thành cảm ứng một lần, phát hiện bốn phía, bao quát toàn bộ thế giới đều không có cái gì có thể nghi khí tức, một tia đều không có. Nếu có thượng đẳng thế giới, nó nhất định có thể cảm ứng được. Hay không? Cái này cổ quái. Mộ Bạch đè thấp đầu, ánh mắt rơi vào vết thương chẳng chịt Tô Thiên Ý trên người, đáy mắt xẹt qua nguy hiểm ám quang, truy sát ngươi người. Ngươi biết là ai sao? Bọn họ muốn tìm ngọc giấy là cái gì? Hướng trên đỉnh đầu vang lên thanh âm, tin Tô Thiên Ý lại tâm ấm lại trái tim băng giá. Lại là hắn, cứu nàng. Đồng dạng, lần này hắn quan tâm không phải nàng vết thương, mà là tấm kia bị nàng cướp đi ngọc giấy. Nói láo là vung không đi qua. Tô Thiên Ý thân thể suy yếu cắn cắn đầu lưỡi, ngẩng đầu, dùng thật sâu ái mộ ánh mắt nhìn Mộ Bạch một chút, sau đó bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, co quắp ngã trên mặt đất. Bốn phía đều là nhìn thấy mà giật mình huyết dịch. Mộ Bạch mắt lạnh nhìn một màn này. Đem nàng nhấc trở về, tuy tiện tìm một chỗ bí ẩn biệt thự. Mộ Bạch thu hồi nhìn về phía Tô Thiên Ý ánh mắt, trong mắt không có nửa điểm thương hại, vô tình máu lạnh mà không tưởng nổi. Không biết vì sao. Ngọc giấy vật này cùng Mộ Bạch rõ ràng không có chút quan hệ nào, không có quan hệ đồ vật, Mộ Bạch cho tới bây giờ cũng sẽ không đi qua hỏi. Thế nhưng là vì sao? Hắn liền là nghĩ nhìn một chút tấm kia ngọc giấy, chính là nghĩ nhìn một chút. Mộ Bạch đại nhân, cần cho nàng dã liệu sao? Nàng thương thế giống như rất nặng bộ dạng, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cầm đầu nam tử mệnh lệnh mấy người đệ tử đem Tô Thiên Ý đỡ lên, hướng Mộ Bạch dò hỏi. Mộ Bạch trước đó đi ở phía trước, lười biếng vô vị mà đáp, không chết được, là được. Chờ nàng sắp tỉnh thời điểm, cho ta biết. Là. Chúng đệ tử đem Tô Thiên Ý kéo tới một tòa biệt thự bên trong, mấy chục người đều thủ trong phòng, sợ ba cái kia nam tử lại đột nhiên xuất hiện, sau đó đem Tô Thiên Ý cướp đi. Nếu là cướp đi, bọn họ mạng nhỏ liền xong kết thúc rồi. Bên này chúng ẩn thế lâm đệ tử nơm nớp lo sợ mà chờ lấy Tô Thiên Ý tỉnh lại, mà một bên khác ma chủ ba người, cũng nơm nớp lo sợ mà sợ hãi Mộ Bạch đuổi theo. Lão đại, Mộ Bạch đại nhân sẽ không phải phát hiện cái gì a? Ma nhất vươn tay, một bàn tay liền quất vào Phong Tam trên nót, nhắm lại, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Rõ ràng bắt được nàng, nửa đường giết ra đến một đống thiểu năng trí tuệ, quả nhiên, tìm kiếm điện hạ đường không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ma nhất cướp tên ăn mày ngây ngô phá úc, thở dài mười phần nói. Linh nhị nắm lấy tóc, buồn bực mà ghê gớm, làm sao bây giờ? Vạn nhất Tô Thiên Ý cái kia đại tiện nhân lại chạy, chúng ta làm sao đi bắt, trong tay nàng đầu, còn có điện hạ ngọc giấy. Thế nhưng là Mộ Bạch đại nhân cũng không biết, vạn nhất bị Tô Thiên Ý cho mê hoặc đến cái gì, làm thế nào? Ma nhất so Linh nhị càng thêm nổi nóng, ngươi hỏi ta làm sao biết? Pháp tác chủ đã nói, không thể bị Mộ Bạch đại nhân phát hiện chúng ta tồn tại. Thế nhưng là Tô Thiên Y bây giờ đang ở trong tay Mộ Bạch đại nhân, ta mẹ nó làm sao nghĩ biện pháp đi nói cho Mộ Bạch đại nhân, Tô Thiên Y sự tình. Không thể lộ diện, không thể đi lấy ngọc giấy. Chương 2087, phiên ngoại, Mộ Bạch biết được ngọc giấy 3. Không thể đi lấy ngọc giấy, càng không thể bại lộ thân phận của mình. Những cái này đều đặt ở ba người đáy lòng bên trên, làm bọn họ có thực lực, lại nửa bước khó đi. Đột nhiên, ba người trong đầu linh quang lóe lên. Hẳn là nghĩ đến cái gì, kích động đến đập thẳng mặt đất. Ma nhất liền vội vàng đứng dậy, hướng về phía Linh Nhị cùng Phong Tam mở miệng, chúng ta không thể nói, nhưng là chúng ta có thể tìm người nói a. Tìm ai? Nghe Phong Tam cái này mặt mũi tràn đầy mộng hai chữ, ma chủ vươn tay, một bàn tay quất vào Phong Tam trên nó, ngươi quy là bị chó gầm sao. Chỉ cần là cá nhân, không được sao. Phong Tam, nghe giống như rất đơn giản bộ dáng. Linh Nhị, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Thế nhưng là lão đại. Ngươi có nghĩ tới hay không, chỉ cần là cá nhân, là làm sao biết Tô Thiên Ý trên người bí mật. Linh Nhị vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên ma nhất, đáy mắt có chút ghét bỏ cùng xem thường. Ma chủ, tựa như là như vậy cái để ý. Nếu như tùy tiện tìm người, bọn họ thân phận chắc là phải bị bại lộ. Khoảng chừng đều không được. Vậy thì tìm cái coi số mạng người. Để cho Mộ Bạch đại nhân đi tính một quẻ, sau đó nói cho hắn biết, kỳ thật Tô Thiên Ý trên người có điện hạ đồ vật. Ma chủ nghiêm túc nhíu mày. Hướng về hai người đề nghị. Hai người. Được. Phi thường tốt. Lão đại, ta cảm thấy đây là tìm tới điện hạ phương pháp tốt nhất, nói cho Mộ Bạch đại nhân nhất phương pháp chính xác. Ta cảm thấy, cái này quang vinh sứ mệnh nhất định phải bởi ngài đi hoàn thành, dù sao ngươi là lão đại. Linh nhị, ngươi nói thực đúng. Lão đại, ta đồng ý Linh nhị lời nói. Nghe được ma nhất biện pháp, Linh nhị cùng Phong Tam cảm thấy đặc biệt có lý, liên tục đáp ứng nói. Nhưng là, đây có phải hay không là có chút không quá phúc hậu? Để cho hắn đi đóng vai đạo sĩ, đóng vai cái đoán mệnh. Sau đó đến gần Mộ Bạch đại nhân, nói cho hắn biết, mạng hắn bên trong mang sát, sau đó biên ra Tô Thiên Ý trên người có điện hạ ngọc giấy. Ma nhất trong đầu bổ não một lần hình ảnh, cảm thấy Mộ Bạch đại nhân rất có thể sẽ giết hắn. Không, các ngươi hai cái đi. Linh nhị nghĩa chính ngôn tử, lão đại, vạn năm trước đó, ngươi đã nói sẽ một mực bảo hộ chúng ta. Phong Tam gật đầu đáp, không sai, lão đại đi thôi, ta tại tâm linh bên trên ủng hộ ngươi. Yên tâm lớn mật đi thôi, Mộ Bạch lớn người tuyệt đối sẽ không ra tay với người, suy nghĩ một chút điện hạ, suy nghĩ lại một chút Tô Thiên Ý cái kia tiểu biểu tạm, có tức hay không. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi đạo sĩ quần áo, ngài liền lên A. Ma nhất, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại dưới mí mắt đạo sĩ phục, ma nhất trong lòng có chút lấp, rất muốn lùi bước. Nhưng nghĩ đến Tô Thiên Ý cái kia xấu xí gương mặt, nghĩ đến nàng lại dám trộm đi điện hạ giao cho Mộ Bạch đại nhân đồ vật. Ma nhất cảm giác, bị Mộ Bạch giết chết. Giống như cũng không phải là cái gì đại sự. Cùng lắm thì, chính là chết nha. Thế gian này không có chuyện gì, so tìm không thấy điện hạ còn đáng sợ hơn. Có lý. Nghĩ tới đây, ma nhất sách đủ suốt đời dũng khí tương đạo sĩ phục thay đổi, sau đó ở trên mặt thiếp hai bó ria mép, ghé vào Phong Tam trong trắng mắt, nhìn xem ngược ấn bản thân, hình người dáng người. Được, cứ như vậy. Các người đi theo ta đằng sau, đừng hòng chạy. Ma nhất cầm lấy đoán mệnh lớn lên buồm liền đi ra ngoài. Trong mắt nhìn quanh sẽ bốn phía, phát hiện mình ngây ngô chính là một chỗ tên ăn mày ổ, bốn phía đều bẩn nâng không nổi chân. Ma nhất nhẫn mại lấy đi ra đường hầm, hướng về Mộ Bạch ở tại cái kia một nơi đi. Phong Tam cùng Linh Nhị theo sát phía sau. Hai người có chút đồng tình nhìn xem Ma Nhất, nghị luận, chúng ta làm như thế, sẽ có hay không có chút không quá phúc hậu. Chương 2088, phiên ngoại, Mộ Bạch biết được Ngọc Giấy 4. Chúng ta làm như thế, sẽ có hay không có chút không quá phúc hậu. Không, ngươi sai, chúng ta rất phúc hậu. Phong Tam, nói thế nào? Ngươi cảm thấy, Lão Đại đi, cùng chúng ta đi, cái nào phúc hậu một chút? Đương nhiên là Lão Đại đi. Không sai, liền để Ma Nhất tự mình đi đối mặt Mộ Bạch đại nhân A. Đem điện hạ Ngọc Giấy tin tức, nghĩ hết biện pháp chuyển đến Mộ Bạch trong thai, sau đó tại thời gian nhanh nhất bên trong tìm tới điện hạ. Không đúng. Giống như là nhào bắt được tình huống như thế nào, Linh Nhị bỗng nhiên ngẩng đầu đến, gọi lại đi ở phía trước Ma Nhất, Lão Đại, Mộ Bạch đại nhân làm sao sẽ tới đến cái thế giới này. Hơn nữa, còn mang theo nhiều người như vậy. Những người kia còn nói, bọn họ là tìm điện hạ. Ma Nhất bước chân hơi ngừng lại. Đầu óc linh quang lóe lên, đống nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt có chút rụt lại, nhất định là điện hạ liền ở cái thế giới này bên trong. Bằng không thì, Mộ Bạch đại nhân cùng ẩn thế lâm đệ tử tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Hán tại, liền chứng minh điện hạ khả năng tại. Nhanh, nhanh đi tìm tới Mộ Bạch đại nhân. Linh Nhị trái tim đều thoát lên tới cổ họng, lo lắng hướng về Ma Nhất mở miệng. Tô Thiên Y ở cái thế giới này. Điện hạ ở cái thế giới này. Mà Tô Thiên Y trong tay lại có ngọc giấy, vạn nhất Tô Thiên Y chạy trốn, trước đó đụng phải điện hạ, như vậy. Không khó bảo Tô Thiên Y sẽ không đối với điện hạ ra tay, mệnh hồn là không có ký ức loại vật này. Hoàng bét, hoàng bét. Phải mau thông chi Mộ Bạch tin tức này. Ma Nhất ăn mặc đạo sĩ phục, nhanh chóng lách mình đi Mộ Bạch khả năng tại địa phương. Trước chạy tới cửa ngõ, lại phát hiện cửa ngõ cái gì đều đồ vật không có, lại liều mạng tìm kiếm phụ cận, phát hiện phụ cận căn bản không có ẩn thế lâm đệ tử thân ảnh. Không có ở đây. Cứ như vậy một hồi thời gian, đến cùng đi nơi nào. Ma Nhất có chút lo lắng nắm lấy tóc. Rõ ràng đến lúc đó, còn sợ hãi nhìn thấy Mộ Bạch. Nhưng là bây giờ đến, thực không thấy Mộ Bạch, Ma Nhất ngược lại càng thêm kinh hoàng. Ngay tại Ma Nhất chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này thời điểm. Một đường lười biếng tà tứ giọng nam, đột nhiên tại Ma Nhất sau lưng vang lên, uể oải, mang theo điểm vô vị cùng áp bách, là Mộ Bạch thanh âm. Làm sao, người đang tìm ta? Ma Nhất thân thể trở nên cứng. Tại chuẩn bị tâm lý nửa ngày lời kịch cùng ứng đối phương pháp, đều đang nghe Mộ Bạch lúc nói chuyện, toàn bộ đánh tan. Ma Nhất khống chế lại biểu hiện trên mặt, tận lực để cho mình lộ ra bình thường chút, xoay người nhìn về phía Mộ Bạch. Xào đoạt thiên công khuôn mặt, ngũ quan giống như bị thần linh điêu khắc một dạng, hoàn mỹ đến tận cùng. Hắn cả lơ phất phơ mà cắm túi, một mặt du côn cười mà nhìn lấy chính mình. Ma Nhất cảm giác trái tim là trước đó chưa từng có gia tốc, trên mặt hắn kéo ra một nụ cười, có vẻ hơi nịnh nọt cùng nịnh nọt, hướng về Mộ Bạch đến gần mấy bước. Vị thiếu gia này, vừa mới ta tại đường hầm cửa gặp lại ngươi thời điểm, liền đang cảm thán. Cảm thán cái gì? Mộ Bạch đệ thấp đầu, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Ma Nhất năm ngón tay siết thật chặt. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, có thể sắc mặt nhưng không có biểu lộ mảy may, cảm thán thiếu gia làm sao ngày thường đẹp mắt như vậy, đáng tiếc, ta hôm qua dạ quan thiên tượng, nhìn thiếu gia hai đầu lông mày có một đoàn lửa giận. Thiếu gia đây là có chuyện phiền lòng a? Hơn nữa, thiếu gia nên là bị mất chân quý nhất người. Có trời mới biết, Ma Nhất đem những lời này nói ra thời điểm, cái kia trái tim a, run có bao nhiêu lợi hại, đến cỡ nào sợ hãi. Nhưng là hắn không thể lùi bước, nhất định phải đem Tô Thiên Ý cái kia đại tiện nhân sự tình. Mượn cơ hội này, toàn bộ nói cho Mộ Bạch. Chương 2089, phiên ngoại, chính ngươi giao, vẫn là ta lấy một. Mượn cơ hội này, toàn bộ nói cho Mộ Bạch. Linh Nhị cùng Phong Tam co lại ở phía xa trong góc. Lộ ra một đôi mắt thỉnh thoảng liếc trộm Mộ Bạch cùng Ma Nhất, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Nhất là nhìn thấy Mộ Bạch khỏe miệng cái kia càng lúc càng trầm đường cong. Biểu thị nguy hiểm. Đây không phải là tại đối đãi điện hạ thì thật chính ý cười, mà là sắp dâng lên giết chóc. Kết thúc rồi, Lão Đại đánh thắng được Mộ Bạch đại nhân sao. Nghe Phong Tam lời nói, Linh Nhị nơm nớp lo sợ mà đáp một câu, ngươi cảm thấy lây Lão Đại tính tình cùng đảm lượng, tại Mộ Bạch đại nhân xuất thủ thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là cái gì? Sẽ trả tay sao? Phong Tam. Không hề nghi ngờ. Ma Nhất nhất định sẽ trực tiếp chờ chết, hắn đã dung hợp cờ binh thực lực, muốn trốn qua Mộ Bạch tay, có rất lớn cơ hội. Nhưng là, lấy Ma Nhất đối đại tứ đại thủ hộ lúc sợ dạng, khẳng định không dám. Chỉ thấy Ma Nhất bắp chân đã bắt đầu run lên. Con mắt kém chút không dám nhìn thẳng Mộ Bạch, khoe miệng nụ cười có chút cứng ngắc, thiếu gia, ngươi xem lão đạo nói là đúng, vẫn là không đúng. Đúng. Mộ Bạch khoe miệng tà khí ý cười không thay đổi. Có thể thanh âm này, lại nghe được Ma Nhất lông tơ chắc dựng thẳng. Ma Nhất đấy lòng đang phát run, cảm giác đây hoàn toàn liền là lại dùng sinh mệnh nói chuyện. Thực không dám dâu dếm, ta chủ nghiệp vừa vận chính là đoán mệnh, gần nhất mấy ngày nay, ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện thiếu gia tâm sự, có thể sẽ. Nghe nói, Mộ Bạch cái kia cụp xuống con mắt sốc lên. Một đôi mắt, rất tối, cứ như vậy liếc mắt nhìn tới, tựa như vạn trượng thâm nguyên như vậy sâu không lường được. Ma Nhất vội vàng mượn nụ cười, nháy nhiều lần con mắt. Có đúng không? Đoán mệnh. Ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi có thể tính ra cái gì đến. Mộ Bạch đen nhánh kia u ám ánh mắt rơi vào Ma Nhất trên người, thấy vậy toàn thân hắn run rẩy, cảm giác lồng ngực đều kém chút dùng không được nhịp tim. Cách đó không xa hai người, vì Ma Nhất yên lặng cầu nguyện. Ma Nhất cười khan một tiếng, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống đến. Không có cách nào run chân a, lại không ngồi xuống đến, hắn sợ rằng phải trực tiếp ngã trên mặt đất. Thiếu niên nếu có thời gian lời nói, có thể nghe ta chậm rãi giải thích. Ngươi yên tâm, ta thu phí rất rẻ. Cho 1.000 vạn thanh khối liền tốt. Linh Nhị chấn kinh mặt. Phong Tam sùng bái mặt. Dám theo Mộ Bạch đại nhân đòi tiền, Ma Nhất ngươi là tốt lắm. Nếu như muốn tới, hai người thực biết cho Ma Nhất bên trên hai trụ cao hương, còn sống, thực mẹ nó sẽ là một kỳ tích. Mộ Bạch quan sát toàn thể mắt Ma Nhất. Rõ ràng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, ngay cả khí tức đều chưa từng cảm thụ. Có thể loại cảm giác này, làm sao lại ngày thường quen thuộc như thế? Luôn cảm giác, hắn cùng với đạo sĩ này nhận biết, hơn nữa là bạn không phải địch loại kia. Được, ngươi muốn là tính ra, ta cho ngươi 1.000 vạn lần đem khối. Mộ Bạch không có theo Ma Nhất ngồi xuống, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống đứng ở đó, một đôi mắt liếc xéo lấy Ma Nhất, ngựa khí lười biếng lại mang theo 10 phần nguy hiểm. Nhưng nếu như ngươi muốn là coi không ra, như vậy, có thể đem mệnh lưu lại. Mệnh! Mệnh! Ma Nhất dọa đến kém chút cầm trong tay buồm cho rơi trên mặt đất. Cũng may hắn cũng là thấy qua việc đời người, ổn định. Từ Linh Nhị cùng Phong Tam trong con mắt, có thể ngược ấn ra Ma Nhất vươn tay, làm bộ mà bấm ngón tay, một hồi thở dài một sẽ gật đầu, một hồi lại thở dài. Cuối cùng ngẩng đầu lên, thương hại nhìn Mộ Bạch một chút. Thiếu gia, ngươi nhưng có biết một cái thiên đại sự tình. Mộ Bạch hai tay lười biếng cắm túi, ý cười chưa giảm, a, chuyện gì? Chương 2090, phiên ngoại. Chính ngươi giao, vẫn là ta lấy hai. Mộ Bạch hai tay lười biếng cắm túi, ý cười chưa giảm, a, chuyện gì? Thiếu gia nên cũng biết, thiên ý không thể tiết lộ, ta nếu là cùng thiếu gia nói. Mặc kệ thiếu gia tin hay không, có nguyện ý hay không tin, chỉ mời thiếu gia không nên làm khó ta, ta có thể nói, tất nhiên sẽ nói. Không nên nói, tự nhiên nói không nên lời. Ma chủ phải mau đưa cho chính mình đánh cái dự phòng châm. Liên quan tới Tô Thiên Ý sự tình, hắn không thể nói quá rõ ràng. Nếu không, lấy Mộ Bạch IQ, nhất định sẽ tại chỗ liền đoán được, sau đó bấm cổ của hắn hỏi hắn là ai. Mộ Bạch có nhiều thâm ý mà liếc Ma Nhất một chút, gật đầu, được, ngươi nói, lao tử ngược lại muốn nghe xem là dạng gì sự tình, so thiên đại. Mới vừa chờ Mộ Bạch cái này hàm chứa nguy hiểm vừa mới nói xong. Ma Nhất liền nghiêm trang nói ra, ngài muốn tìm người, liền ở cái thế giới này. Ngay tại, cái thế giới này, vốn chính là 3 cái thế giới. Mà cái thế giới này lại bị Mộ Bạch phân 6 thành khả năng, bây giờ nghe Ma Nhất như vậy mở miệng. Mộ Bạch đấy mắt đột nhiên có chút hơi ngừng lại, vô ý thức nghĩ tin tưởng, có thể lại sợ ra lỗi gì. Tiểu Cửu, đợi không được. Vạn nhất không ở cái thế giới này, tại mặt khác 2 cái thế giới bên trong. Hắn toàn tâm toàn ý ở cái thế giới này bên trong tìm kiếm, vạn nhất, nếu là không có tìm tới nàng, làm sao đây? Ở cái thế giới này, ngươi là làm sao biết? Mộ Bạch hít mắt, nhìn chằm chằm Ma Nhất mặt. Không có buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu lộ. Ma Nhất. Lấy cớ này làm như thế nào biên? Ma Nhất bên cạnh túi đầu, giả bộ làm thành tại bấm ngón tay tính bộ dáng, con mắt nhìn qua liếc nhìn nơi xa rụt lại Linh Nhị cùng Phong Tam, dùng ánh mắt trao đổi. Các ngươi mẹ nó nhưng lại nhanh cho ta nghĩ biện pháp A. Linh Nhị, Lão Đại, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phong Tam, Lão Đại, ta tin tưởng ngươi, ngươi là Nhất Béo. Ma Nhất kém chút bị tức hộc máu, hai cái không dùng phế vật. Gặp xin giúp đỡ vô vọng, Ma Nhất chỉ có thể kiên trì ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhìn chằm chằm vào bản thân Mộ Bạch, thiếu gia, ta đêm qua đêm xem sao trời, nhìn thấy trên bầu trời dâng lên tinh thần, dựa theo phương hướng chính là. Mộ Bạch, nói tiếng người. Ma Nhất người run một cái, trên mặt vội vàng chồng chất bắt đầu nịnh nọt nụ cười, sau đó mở miệng, tính ra. Ngốc ở phía xa ngưng thần lắng nghe Linh Nhị, có lẽ, đây chính là nói dối cao nhất kinh giới. Phong Tam, ta phục. Cho lão một cái lớn viết kép 666. Thiếu gia gần nhất có phải hay không cảm giác được, chung quanh có người trên người, mang theo ngài muốn tìm người kia khí tức. Ma Nhất lúc này là thật hạ ngoan tâm, đem mệnh nhắc tới đường sinh tử biên giới. Có trời mới biết ta. Hắn có bao nhiêu sợ hãi Mộ Bạch đột nhiên vươn tay, sau đó liền bấm cổ của hắn chất vấn hắn thân phận. A Tây A. Nghe Ma Nhất nghiêm túc lời nói. Mộ Bạch sửng sốt một chút, rốt cục nhìn thẳng vào đứng lên. Một đôi giống như có thể nhìn thấu bất luận cái gì bí mật trong mắt rơi vào Ma Nhất trên người. Ngay tại Ma Nhất suýt chút nữa thì tê liệt ngã xuống thời điểm, Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, có. Ngươi biết là nguyên nhân gì? Ma Nhất cẩn thận từng ly từng tí nuốt hai ngụm nước bọt, sau đó nói tiếp, ta cũng chỉ tính ra một nửa. Hôm qua đêm xem sao trời. Khúc, phát hiện bên người ngài ở lại cái kia ngôi sao, tựa như sáng lên tựa như không sáng. Ta nghĩ, trên người nàng, có lẽ cất giấu. Đằng sau mấy chữ, Ma Nhất tựa như kẹt một dạng. Làm sao cũng không dám nói ra khỏi miệng. Có thể lúc này, Mộ Bạch đống nhiên vươn tay, vội vàng không kịp chuẩn bị hướng lấy Ma Nhất cho rôi tới. Ma Nhất trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Mộ Bạch đưa tới cái kia hai tay, cảm giác mình mạng nhỏ sắp khó giữ được. Chương 2091, phiên ngoại, chính ngươi giao, vẫn là ta lấy ba. Nhìn chằm chằm Mộ Bạch đưa tới cái kia hai tay, cảm giác mình mạng nhỏ sắp khó giữ được. Linh Nhị cùng Phong Tam đều không đành lòng mà che mắt. Nhưng đột nhiên, hoa. Mộ Bạch vươn tay đập vào Ma Nhất bờ vai bên trên. Cười đến cả lơ phất phơ, khí tức đặc biệt ôn hòa loại kia. Nếu không có Ma Nhất biết rồi Mộ Bạch tính mệnh, thiếu chút nữa tin cái này một bộ huynh đệ tốt bộ dáng. Sợ cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi, nói đi. Trên người nàng cất giấu cái gì? Từ Mộ Bạch nhìn thấy Tô Thiên Y một khắc này bắt đầu, cũng cảm giác có là lạ ở chỗ nào, nhưng rốt cuộc là chỗ nào, Mộ Bạch lại không nói ra được. Ma Nhất khỏe miệng kéo một nụ cười, kéo ra môi đuôi, sau đó trả lời. Không biết thiếu gia có nghĩ tới hay không, trên người nàng, có khả năng hay không bởi vì một loại nào đó kỳ ngộ, mang theo ngài muốn tìm người kia đồ vật. Bởi vì một loại nào đó kỳ ngộ, mang theo tiểu cửu đồ vật. Mộ Bạch rủ xuống đầu ngón tay khẽ run lên. Trong đầu nhanh chóng thoảng qua vô số suy nghĩ. Lại phát hiện, không có cái gì suy nghĩ có thể xứng đôi bên trên. Chẳng lẽ tiểu cửu cùng Tô Thiên Ý tiếp xúc qua? Lúc nào? Mộ Bạch trầm mặc đứng tại chỗ, nhíu chặt lấy lông mày, trong đầu suy tư cửu âm lúc nào rời đi, hơn nữa còn là tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đúng rồi. Tại thượng cổ ván cờ thai ngén địa cứu hắn thời điểm. Cửu âm đã từng biến mất qua một đoạn thời gian. Chẳng lẽ? Đoạn thời gian kia, tiểu cửu có cùng Tô Thiên Ý tiếp xúc qua, sau đó Tô Thiên Ý trên người, có tiểu cửu đổ vật. Không nên là nguyên nhân này. Mộ Bạch hai đầu lông mày có chút nhỏ cao. Thấy vậy Ma Nhất sợ mất mật mà. Hắn chẳng lẽ nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhất định phải hắn nói thẳng, Tô Thiên Ý trong tay có điện hạ ngọc giấy sao? Nhất định phải hắn nói thẳng sao? Không được, không thể nói chuyện thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Mới vừa chờ Ma Nhất nghĩ tới đây. Mộ Bạch liền đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi một câu khiến Ma Nhất kém chút kích động khóc lời nói, theo ý ngươi là, trong tay nàng, thì có ta muốn tìm người kia, lưu lại đồ vật. Mà món đồ kia, chính là một trang giấy. Đúng đúng đúng. Quả nhiên không hổ là tứ đại thủ hộ, cái này mẹ nó chỉ số IQ cao đến dọa người. Ma Nhất kém chút đều muốn cảm động khóc, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn là muốn duy trì. Hắn tỉnh táo gật đầu, mở miệng, vận mệnh đều là vận mệnh, 7 phần thật 3 phần giả. Có đôi khi trước mắt không nhất định là thực. Có đôi khi, muốn tìm đồ đang ở trước mắt. Phải hay không phải, thiên cơ bất khả lộ để lọt. Nghe Ma Nhất cái này chứng trạc đàng hoàng lời nói, Mộ Bạch kém chút không có thể khống chế ở bản thân giết chết hắn. Nhưng là bây giờ, có một cái càng chuyện quan trọng muốn làm, cái kia chính là Tô Thiên Ý trong tay ngọc giấy, rất có thể. Chính là tiểu cựu đồ vật. Nhưng không biết Tô Thiên Ý là làm thế nào chiếm được. Phát giác được Mộ Bạch muốn rời khỏi động tác, Ma Nhất cuối cùng là thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh liền phát hiện còn có một cái đại sự chưa hề nói, vội vàng hướng về phía Mộ Bạch bóng lưng mở miệng, thiếu gia, chờ một chút. Ta còn có một câu, phải để lại cho thiếu gia. Có dám mau thả. Mộ Bạch manh liệt xoay người, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Ma Nhất. Ma Nhất thân thể đều đánh mấy cái rung động. Trong tươi cười kẹp lấy vài tia sợ hãi, ngựa khí nghi trọng mà mở miệng, thiếu gia, có đôi khi người nói không chắc là thật, miệng là sẽ nói dối, hơn nữa còn là sẽ nói đối với mình có lợi nói dối. Trực giác, mới là nhất đồ thật. Theo Ma Nhất dứt lời, Mộ Bạch lách mình liền biến mất tại chỗ. Chương 2092, phiên ngoại, chính ngươi giao, vẫn là ta lấy bốn. Theo Ma Nhất dứt lời, Mộ Bạch lách mình liền biến mất tại chỗ. Có mấy lời, Ma Nhất không thể nói thẳng. Nhưng là hắn tin tưởng, bản thân đề điểm những lời này, đủ đã để Mộ Bạch biết rõ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Ma Nhất chính là sợ Tô Thiên Ý cái kia đại tiện nhân nói dối, tuy tiện mượn cớ liền lăn lộn tới. Cho nên, cố ý nói với Mộ Bạch câu nói này. Tin tưởng trực giác. Tứ đại thủ hộ đối với điện hạ trực giác, đối với muốn hại điện hạ người trực giác, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra sai. Đợi đến Mộ Bạch sau khi đi, Linh Nhị cùng Phong Tam mới dám từ chỗ tối lao ra, nhìn thấy bình yên vô sự, sống được thật tốt mà nhất. Linh Nhị dùng kính nể ngữ khí mở miệng. Lão đại, ta không nghĩ tới trang tốt như vậy. Áo tia thẻ thiếu ngươi một cái người tí hon màu vàng thưởng. Ma nhất, cảm ơn các ngươi người kim thưởng. Phong Tam tiến đến Ma nhất trước mặt, đánh giá mắt hắn trang phục, sau đó nhìn Mộ Bạch rời đi phương hướng. Lão đại, ngươi nói, Mộ Bạch đại nhân đây là tin, vẫn là không có tin. Hắn lúc rời đi thời gian, vì sao không có giết ngươi? Cái gì? Giết hắn? Nghe được câu này Ma nhất quả thực, vươn tay hung hăng đập vào Phong Tam trên đỉnh đầu, sau đó cả giận nói, ngươi mẹ nó có phải hay không muốn nhìn ta chết? Sau đó tốt hơn vị trí lão đại, con mẹ nó ngươi. Lão đại, ta không có. Phong Tam bưng bít lấy bản thân cái hót, ta chỉ là đang nghĩ, theo Mộ Bạch lớn tính mạng người, ứng nên sẽ không bỏ qua cho ngươi mới đúng, vì sao hắn cái gì cũng không hỏi mà liền đi. Lời này, nói xong giống có lý. Theo lý mà nói, Mộ Bạch sẽ không như thế tùy tiện tin tưởng mới là. Mặc kệ vì sao, dù sao Mộ Bạch đại nhân tin đúng rồi. Linh Nhị ánh mắt đồng tình nhìn Phong Tam, sau đó sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng. Có Mộ Bạch đại nhân xuất mã, điện hạ ngọc giấy hẳn rất nhanh liền có thể tìm được. Chúng ta liền bảo vệ ẩn thế lâm đệ tử tin tức. Một khi bọn họ xuất động đi đâu, điện hạ liền rất có thể tại đây. Phong Tam hai mắt sáng lên gật đầu, không sai. Ma nhất coi trọng Linh Nhị một chút, có thể. Bên này kinh tâm động phách tràng diện xem như giải quyết. Có thể một bên khác, Mộ Bạch một đuổi tới ẩn thế lâm đệ tử chỗ tìm trong biệt thự, liền hướng về Tô Thiên Ý ở tại cửa phòng đi. Ầm. Âm thanh động đất vang. Gian phòng bị một cỗ to lớn lực đạo đem phá ra. Mộ Bạch thân ảnh mãnh liệt xuất hiện trong phòng, một đôi hiện ra điểm tinh hồng hai mắt rơi vào hấp hối Tô Thiên Ý trên người, hướng về chung quanh ẩn thế lâm đệ tử ra lệnh. Một giây đồng hồ bên trong, lan ra ngoài. Cơ hồ ở giây tiếp theo. Siêu. Siêu. Bên trong cả gian phòng bảo vệ Tô Thiên Ý đệ tử, đều biến mất hết không gặp mất bóng. Mộ Bạch đi đến bên giường, cái kia xem kỹ ánh mắt rơi vào Tô Thiên Ý trên người. Loáng thoáng có thể phát giác được Tô Thiên Ý nhiễu loạn khí tức. Mộ Bạch nửa điểm đều không khách khí, trong tay trống rỗng xuất hiện một chén nóng hổi nước sôi. Hướng về Tô Thiên Ý mặt. Hoa, đổ xuống. Gian phòng bên trong đống nhiên vang lên một thanh âm, a a, thật nóng, đau quá. Tô Thiên Ý bị Mộ Bạch trong tay ly kia nước sôi, cho xối vừa vặn. Cả khuôn mặt tất cả đều bắt đầu bong bóng, Tô Thiên Ý tê tâm liệt phế bưng bít lấy bản thân mặt, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau nhức, giống bị vô số cây kim đâm mở dạng. Tô Thiên Y thanh âm khàn khàn mà hô hào, ta, mặt ta, mặt ta. Mộ Bạch đứng ở bên giường, khoe miệng có nguy hiểm làm người ta sợ hãi đường cong, mắt lạnh nhìn Tô Thiên Y bi thống bộ dáng. Cho ngươi hai lựa chọn, ngọc giấy là chính ngươi giao ra, vẫn là ta tự mình tới lấy. Chương 2093, phiên ngoại được ngọc giấy 1. Cho ngươi hai lựa chọn, ngọc giấy là chính ngươi giao ra, vẫn là ta tự mình tới lấy. Thập, cái gì ngọc giấy? Tô Thiên Y trong lòng hoảng hốt. Nhưng vẫn là trang làm cái gì đều không biết bộ dáng. Không, không có khả năng. Mộ Bạch làm sao sẽ biết rõ ngọc giấy sự tình? Chẳng lẽ là đám đệ tử kia nói với hắn? Không, không đúng, đám đệ tử kia trọng điểm căn bản là không có ở đây ngọc trên giấy, mà là tại cái gì điện hạ phía trên. Gặp Mộ Bạch nãy giờ không nói gì, Tô Thiên Ý đáy lòng có chút sợ hãi. Nàng run rẩy mà nuốt nước miếng một cái, trong lúc nhất thời, vậy mà quên trên mặt đau đớn, đặc biệt ủy khuất mở miệng, chẳng lẽ ngươi nói ngọc giấy, liền là ba người bọn họ muốn tìm bảo vật sao? Món kia bảo vật, là một nữ tử đã từng giao cho ta. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể cho ngươi mượn nhìn một chút, nhưng là, ngươi nhất định phải trả cho ta. Nhìn xem Mộ Bạch cái kia nguy hiểm thần sắc, Tô Thiên Ý sợ hãi, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thực cảm thấy Mộ Bạch sẽ giết nàng. A, chỉ nghe được Mộ Bạch nặng nề mà cười một tiếng. Từ tính âm sắc, đột nhiên nhiễm lên huyết tinh. Hắn căn bản không có phản ứng Tô Thiên Ý lời nói, một chút nhìn không thấy đáy con mắt nhìn chằm chằm Tô Thiên Ý, nói: "Bạch Ngọc Cờ, cho lão tử lục soát." Siêu. Âm thanh động đất vang. Chỉ nghe được khí lưu vạch phá không khí thanh âm đột nhiên vang lên. Thượng cổ Bạch Ngọc Cờ bỗng nhiên từ Mộ Bạch trong tay háo vọt ra, hướng về Tô Thiên Ý mi tâm thẳng khe hở tràn vào. Không có nửa điểm lưu tình mà xé rách vào Tô Thiên Ý trong đầu, tìm kiếm có quan hệ với ngọc giấy đồ vật. "A, ngươi muốn làm gì?" Ta cho ngươi, ta có thể cho ngươi, a, đau quá. Tô Thiên Y bưng bít lấy bản thân cái hót, trong cảm giác có hàng vạn con kiến gặm ăn một dạng đau nhức, đau đến Tô Thiên Y cắn nát bờ môi. Toàn thân co quắp, gắng gượng cảm nhận được một loại thu tử vong hoảng sợ. Cùng với trong đầu xé rách thống khổ, từng điểm quyển đánh tới toàn thân. Bạch Ngọc Cờ không có nửa điểm thương hại xâm nhập Tô Thiên Y náo hải. Tìm. Liều mạng tìm. Mộ Bạch Bạch, ta giống như không có phát hiện có cái gì ngọc giấy. Bạch Ngọc Cờ tìm tòi nửa ngày, cũng không có tìm được cố khí tức kia nơi phát ra chỗ, cảm giác có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, một người bảo vật đều chọn ký kết. Mà ký kết về sau, tại không có sử dụng bảo vật thời điểm, sẽ xuất hiện trong đầu. Thế nhưng là... không có. Mộ Bạch meo lại hiện ra vài tia sát lục chi khí hai mắt, từ trên cao nhìn xuống đi đến Tô Thiên Y trước mặt. Một đôi hắc ám tĩnh mịch con mắt rơi vào Tô Thiên Y trên gương mặt kia, bị nước sôi hủy ngũ con mặt. Tất cả đều là bong bóng, phá lệ để cho người ta phản cảm. Ngọc giấy ở nơi nào? Mộ Bạch thanh âm rõ ràng rất nhẹ, có thể nghe vào Tô Thiên Y trong tai, lại cảm giác có nặng ngàn vạn cân. Cho ngươi thời gian 3 giây nói ra, nếu không, ta có thể cho Bạch Ngọc Cờ một mực ở tại ngươi trong đầu. Không. Không thể. Tô Thiên Y lung lay đầu, ôm đầu, liên tục sợ hãi mở miệng, ta có thể cho ngươi, ngươi nhanh để nó dừng lại, van ngươi. Ta cho ngươi. Nghe nói. Mộ Bạch tạm thời để cho Bạch Ngọc Cờ đình chỉ lục soát vật. Thẳng đến trong đầu đau đớn sau khi biến mất, Tô Thiên Y lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt cái này anh Tuấn Phi phàm nam tử. Một đôi có thể nhìn thấu lòng người mắt đen, mãi mãi cũng là như vậy mà băng lãnh. Giống như không có người nào có thể vào đến trong mắt của hắn. Rõ ràng. Hắn rõ ràng đối với mình nhẫn tâm như vậy vô tình, có thể Tô Thiên Ý vẫn là không hận hắn, nàng nghĩ hận, lại không hận nổi hắn. Chương 2094, phiên ngoại được ngọc giấy 2. Có thể Tô Thiên Ý vẫn là không hận hắn, nàng nghĩ hận, lại không hận nổi hắn. Ta cho ngươi. Tô Thiên Ý cắn răng, vươn tay, theo tại chính trái tim. Ngay sau đó, một đạo quang mang từ Tô Thiên Ý lòng bàn tay nổi lên. Tinh mang vạn trượng. Bên trong cả gian phòng đều đã xảy ra chấn động kịch liệt, giống như có cái gì tuyệt thế chân bảo lại đem phá đất mà lên. Cái này chỗ biệt thự đều bị một cỗ để cho người ta linh hồn phát run uy áp, bao phủ, cực kỳ áp bách. Siêu. Bạch Ngọc Cờ bỗng nhiên từ Tô Thiên Ý trong đầu nhảy ra. Đứng ở Mộ Bạch bên người. Chính mắt thấy Tô Thiên Ý nơi trái tim trung tâm. Cái kia một tấm hiện ra hoánh ánh ánh ngọc giấy, chậm rãi từ Tô Thiên Ý trong lòng bàn tay rút ra. Hiện ra thần thánh quan mang. Vẹn vẹn một chút. Mộ Bạch liền có thể nhận ra, cái kia chính là cửu âm đồ vật, tuyệt đối là cửu âm đồ vật. Là chủ nhân đồ vật. Phía trên có chủ nhân ấn ký, Mộ Bạch Bạch, đây chính là chủ nhân ngọc giấy, ta tận mắt thấy qua. Làm sao sẽ xuất hiện tại nữ nhân này trong tay? Cái này rõ ràng là chủ nhân đồ vật. Bạch Ngọc Cờ kích động cùng hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Cái này đồ vật, thường xuyên ở tại cửu âm bên người Bạch Ngọc Cờ làm sao có thể không biết. Cơ hồ tại ngọc giấy xuất hiện cùng một thời gian. Mộ Bạch trực tiếp đưa tay, đem ngọc giấy từ Tô Thiên Ý trong tay cho lăng không rút qua. Mặt giấy chạm đến Mộ Bạch trong lòng bàn tay, một loại quen thuộc cảm giác lập tức xâm nhập não hải, nhàn nhạt, lạnh buốt, khiến người ta cảm thấy thấu xương khí tức. Là tiểu cửu. Hoa. Mộ Bạch đống nhiên thu hồi ngọc giấy, một đôi tùy thời đều có thể đem Tô Thiên Ý xử tử lăng chỉ con mắt hơi quật lên, nhìn xem Tô Thiên Ý thần tình trên mặt. Xa cách cùng nguy hiểm mà mở miệng, ngươi tại sao có thể có nàng đồ vật? Cái này ngọc giấy là từ đâu đến? Tô Thiên Y đáy lòng run lên. Nàng đồ vật? Là ai? Chẳng lẽ là cái kia gọi tiểu cửu nữ tử? Không. Không có khả năng. Lợi hại như vậy bảo vật tại sao có thể là người kia đồ vật? Nhưng khi nhìn Mộ Bạch bộ dáng, hắn giống như nhận định là nàng thứ gì đó. Ta. Tô Thiên Y vô ý thức muốn về, là ở cửu trọng điện được đến. Thế nhưng là, nàng cũng không phải là được đến, mà là đoạn. Hay là từ một cái lao đầu tử trong tay cho đoạn, sư phụ mà là bởi vì cái này nguyên do, chết tại lao đầu kia trong tay. Không thể nói. Vạn nhất Mộ Bạch cùng lao đầu kia là một đám, như vậy nàng. Nàng liên xong rồi. Là một nữ tử giao cho ta. Loan thoang có thể đoán được Mộ Bạch mục đích, cũng biết Mộ Bạch mềm lòng nhất địa phương ở nơi nào. Tô Thiên Ý nhịn xuống đáy lòng khó chịu, nắm chặt ngón tay, trả lời. Là dạng gì nữ tử? Vì sao cho ngươi, ở nơi nào? Cái dạng gì nữ tử? Này làm sao hồi? Tô Thiên Y cái chán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh, căn bản là nghĩ không ra nửa điểm lấy cớ. Thứ này căn bản cũng không phải là cửu âm cho nàng, nàng cũng chưa từng gặp qua cái gì nữ tử, nàng làm sao có thể biên đi ra. Nhưng là sự tình đến mức này, Tô Thiên Y nhất định phải kiên trì đi xuống. Ta không có thấy rõ ràng nàng dáng dấp ra sao, nhưng duy nhất có thể biết, chính là gặp một chút, liền cả đời đều khó mà quên được, hơn nữa lần tiếp theo. Nhất định có thể một chút liền nhận ra. Cái này ngọc giấy, là ở thượng đẳng thế giới lúc thời gian, nàng giao cho ta. Tô Thiên Y kiên trì mở miệng, thực sự là không có nửa điểm phương pháp. Nàng không có cái gì nói, đem cái này giao cho ta, liền đi. Chính ta cũng không biết vì sao, à, đúng rồi. Chương 2095, phiên ngoại được ngọc giấy 3. Chính ta cũng không biết vì sao, à, đúng rồi. Ba cái kia nam tử, từ thượng đẳng thế giới truy sát ta truy đến nơi đây, chính là vì được cái này đồ vật. Sau khi nói xong, Tô Thiên Ý nhịn không được nhấc lên mở trong mắt, nơm nớp lo sợ đánh giá Mộ Bạch thần sắc. Nam tử kia đứng ở giường một bên, xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng đánh vào trên mặt hắn, chiếu ứng ra cái kia như thần linh miêu tả ngũ quan. Hắn hơi hơi hí mắt, xem người thời điểm tràn đầy lười nhác, lại mang theo một loại khắc vào xương tôn quý. Mộ Bạch Bạch, ngươi cảm thấy, nàng nói lại là thật sao? Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Ý một chút. Trong đầu lại không khỏi hiện lên cái đạo sĩ kia nói chuyện, tin tưởng trực giác. Trực giác nói cho hắn biết, Tô Thiên Y nói cũng không phải là thực, bởi vì, nàng chỉ là tìm một loại đối với mình có lợi nhất thuyết pháp. Mộ Bạch nặng nề mà trả lời, không có cái gì lỗ thủng, nhưng là, trực giác nói cho ta biết, không phải thật sự. Xác thực không có cái gì có thể nghi địa phương. Bạch Ngọc Cờ nhìn thoáng qua ngọc giấy, sau đó trả lời, chủ nhân cho tới bây giờ cũng là hành nhất bước, đã biết trăm bước. Nàng đem ngọc giấy một tiếng không hầm ném cho Tô Thiên Y rỉa, nên cũng sớm đã tính tới một sự kiện. Đó chính là chúng ta, nhất định sẽ tìm được Tô Thiên Y. Tô Thiên Y thấy không rõ chủ nhân dung mạo, đây là rất bình thường một việc. Còn có cái kia ba người nam tử, từ thượng đẳng thế giới liền truy sát nàng, đến nơi này cái hạ đẳng thế giới đều không hề từ bỏ. Nói đến đây, Bạch Ngọc Cờ dừng lại một chút, trong đầu nghĩ nửa khắc. Lúc này mới hồi tiếp tục mở miệng, có lẽ, ba cái kia nam tử là đã biết Tô Thiên Y trong tay, cầm, là vạn thiên thế giới chi chủ đồ vật. Thế gian này, ai không biết được. Nếu như được cửu âm trong tay tùy ý vứt bỏ một kiện đồ vật, có thể nhảy lên trở thành vạn thiên thế giới cường giả. Thậm chí có thể cùng 12 giới chi chủ đối kháng. Ân, ngươi nói có đạo lý. Mộ Bạch trong tay nắm ngọc giấy, gật đầu. Bạch Ngọc Cờ hỏi, như vậy Tô Thiên Ý làm sao bây giờ? Giết chết? Hay là thế nào tích? Không được, không được, không thể giết chết, vạn nhất chủ người cùng nàng còn có quan hệ gì làm sao bây giờ? Vẫn là chờ tìm tới chủ nhân, lại nói tiếp. Sống hay chết để cho chủ nhân đến quyết định. Mộ Bạch, có lý. Bạch Ngọc Cờ. Mộ Bạch chính ngươi phán đoán đâu? Chết ở đâu rồi? Bị trương này ngọc giấy hấp dẫn đi rồi sao? Đều cút cho ta tiền đến. Tại Tô Thiên Ý cái kia thấp thỏm lo âu, trái tim co rút đau đớn dưới ánh mắt. Mộ Bạch xoay người, hướng về phía phòng khách biệt thự ẩn thế lâm đệ tử ra lệnh, đem nàng cho lão tử giam lại, đều bảo vệ tốt. Nếu như có gì ngoài ý muốn, các người đam phế vật này liền có thể không cần sống. Xông tới ẩn thế lâm đệ tử hoảng sợ mặt. Cầm đầu nam tử mắt nhìn hoàn toàn thay đổi Tô Thiên Y, sau đó lại nhìn xem Mộ Bạch, ngay sau đó đáp, là, Mộ Bạch đại nhân, ta nhất định sẽ đưa nàng xem trọng. Mới vừa chờ cầm đầu nam tử câu nói này rơi. Liền nghe được Tô Thiên Y đột nhiên đứng dậy, hướng Mộ Bạch suy cầu khẩn mở miệng, không, ta không muốn ở lại đây. Van cầu ngươi không muốn giam giữ ta. Nếu như ngươi muốn giết ta, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới lấy, nhưng là ta không muốn bị nhốt. Người suy nghĩ một chút, nàng có khả năng đem trương ngọc giấy giao cho ta, liền chứng minh ta nhất định có chỗ nào là có giá trị. Cầu ngươi, mang ta lên, ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Tô Thiên Ý nhìn chằm chằm Mộ Bạch mặt, đáy mắt viết đầy sợ hãi. Không biết vì sao, Mộ Bạch cảm giác thờ ơ. Chương 2096, phiên ngoại được ngọc giấy 4. Không biết vì sao, Mộ Bạch cảm giác thờ ơ. Bạch Ngọc Cờ nhìn thấy Tô Thiên Ý trên mặt bộ này thần sắc, trong lòng muốn bao nhiêu xem thường có bao nhiêu xem thường. Nó nhưng không có sơ sót mất, Tô Thiên Ý nhìn xem Mộ Bạch trong ánh mắt, nhuộn ái mộ cùng si mê. Cũng không nhìn một chút bản thân là mặt hàng gì. Còn vọng tưởng cùng tứ đại thủ hộ một trong Mộ Bạch cùng một chỗ. Chứng vọng tưởng phạm rồi a. Ngươi cũng muốn đi tìm tiểu cửu. Mộ Bạch khỏe miệng có chút tà khí tùy ý cười, hắn đệ thấp đầu, đáy mắt tại trong khoảnh khắc trở nên sâu không thấy đáy. Tô Thiên Ý đáy lòng phát run. Cảm giác mình giống như bị một cỗ tử vong chi khí bao vây lấy, nàng cắn cắn đầu lưỡi, khẳng định trả lời. Ta có thể đi giúp ngươi tìm tới nàng, nàng có thể đem cái này đồ vật cho ta, liền chứng minh sẽ tìm đến ta. Đúng. Nói không chừng, nàng lúc ấy là có nguy cơ gì, không thể cầm trương này ngọc giấy. Sau đó mượn cơ hội đem ngọc giấy ném cho ta, liền đi. Có lẽ còn tại trên người của ta, bày cái gì truy tung phụ chú, sẽ chủ động tới tìm ta cũng không nhất định. Không thể không nói. Tô Thiên Y ra mặt là thật rất dày. Hơn nữa, có thể không biết xấu hổ đến cực hạn. Lời gì đều có thể từ nàng trong miệng nói ra, hơn nữa nửa điểm cũng sẽ không trở dạng. Mộ Bạch một đôi hàm chứa điểm mắt cười con ngươi rơi vào Tô Thiên Ý trên người, không có trả lời, xoay người rời đi gian phòng bên trong. Hoa. Tô Thiên Y có quắp ngã xuống giường. Sống sót sau tai nạn. Kém một chút, nàng liền coi chính mình sẽ chết. Đột nhiên. Đi tới cửa mộ bạch xoay người lại, hướng Tô Thiên Y nặng nề mà nói câu. Có thể, nếu như trong vòng 3 tháng, ngươi không có tìm được tiểu cửu lời nói, như vậy, ta sẽ đích thân đưa ngươi dưới thập bát tầng địa ngục. Ta không thích phế vật, hơn nữa, vẫn là không có quy tắc phế vật. Không có quy tắc. Tô Thiên Y cảm giác đầu óc bị thứ gì hung hăng mà đụng một lần, một loại cảm giác nhục nhã thời gian dần qua quyển đánh tới toàn thân. Nàng không có quy tắc. Chỗ nào không có quy tắc, chẳng lẽ ưa thích một người có lỗi sao? Liên ngọc giấy nàng đều cho hắn, kết quả là, hắn lại vẫn là không có bỏ đi nghĩ muốn giết mình ý nghĩ. Nếu như không phải cái kia tiểu cửu lời nói, có lẽ nàng đã chết không dưới hơn 100 lần. Tô Thiên Y gắt gao nắm chặt đầu ngón tay, đáy mắt hiện ra hận ý mãnh liệt. Cái này tia hận ý thiếu chút nữa thì biến thành vật thật. Ta hôm nay nhận khuất nhục, một ngày nào đó, ta sẽ gấp 10 gấp 100 lần nghìn lần mà trả lại cho ngươi. Mộ Bạch ra cửa gian phòng về sau, liền lên lầu 2 một căn phòng. Bạch Ngọc Cờ lơ lửng ở bên người hắn. Hai đạo ánh mắt đều rơi vào lơ lửng trên ngọc giấy, không biết Mộ Bạch đọc một đường cái gì chú ngữ, ngọc giấy từ từ mở ra. Trống không sạch sẽ giao diện cũng khắc ở Mộ Bạch trong mắt. Không có cái gì. Bạch Ngọc Cờ hơi nghi hoặc một chút, không nên a. Mộ Bạch Bạch, ngươi cảm ứng một lần, trong này có hay không chủ nhân lưu lại tin tức? Bạch Ngọc Cờ tiến đến Mộ Bạch thân vừa mở miệng. Một đôi khớp xương rõ ràng tay rơi vào trên ngọc giấy. Ngay tại Mộ Bạch đưa tay trong chớp mắt ấy, ngọc giấy đột nhiên liền đã xảy ra rung động kịch liệt, giống như gặp được cái gì thân thiết người một dạng, nó khí tức quanh người trở nên ôn hòa một chút. Ngay sau đó, ngọc trên giấy liền bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh. Đó là một cái thoạt nhìn cùng loại với hiện đại địa phương, nhưng có thể nhất định là đây không phải hiện đại. Đây là địa phương nào? Bạch Ngọc Cờ nhìn chằm chằm ngọc giấy, sau đó vọt tới ngọc mặt giấy trước, thử cùng nó đối thoại. Ý ngươi, có phải hay không muốn nói, chủ nhân chính là ở cái địa phương này? Chương 2097, phiên ngoại, biết được điện hạ chỉ một. Ý ngươi, có phải hay không muốn nói, chủ nhân chính là ở cái địa phương này? Dứt lời. Ngọc trên giấy lập tức hiện ra một chữ, là. Nó nói đúng. Mộ Bạch vuốt Bạch Ngọc Cờ, ra hiệu để nó tranh thủ thời gian mà tiếp tục hỏi. Bạch Ngọc Cờ nhịn xuống muốn cùng Mộ Bạch liều mạng xúc động, nói, vậy ngươi mau nói cho ta biết, nơi này, têu cái gì? Ở nơi nào? Sau khi hỏi xong, hai đạo ánh mắt liền nhìn chằm chằm tấm kia ngọc giấy. Đáng tiếc, ngọc giấy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ, nó không biết ở nơi nào sao? Bạch Ngọc Cờ, nó đây là ý gì? Mộ Bạch nhìn xem giống như kẹt ngọc giấy, vươn tay, vô vô Bạch Ngọc Cờ mặt cờ. Bạch Ngọc Cờ cũng không hiểu. Thử câu thông ngọc giấy, ngươi đến cùng có biết hay không nơi này tại đây? Chờ nửa phút, ngọc giấy mới hiển lộ ra hai chữ, hơn nữa còn là rất mơ hồ trả lời, chỉ có năm thành nắm chắc, không dám xác định điện hạ phải chăng ở chỗ đó. Năm thành liền năm thành, dù sao cũng so một thành đều không có tốt. Nghe được Bạch Ngọc Cờ lời nói, ngọc giấy mặt giấy trực tiếp hiện ra mấy chữ, chỉ là nhìn xem, liền để cho trong lòng người dâng lên kinh ngạc mấy chữ, rõ ràng lượng lượng mà chói mắt, Cửu Châu Quốc tế. Cửu Châu Quốc tế. Tốt, thật là khí phách cùng cuồng vọng một cái tên. Mộ Bạch hơi hơi hí mắt, xem sách trên mặt bốn chữ. Thanh âm có chút chìm, là loại kia nghe không ra hỉ nộ chìm, ở nơi nào? Cái thế giới này. Đúng. Ngọc giấy trả lời. Cụ thể địa chỉ ở nơi nào? Mộ Bạch hỏi. Bạch Ngọc Cờ nhìn xem Mộ Bạch cùng Ngọc giấy giao lưu, nghe cửu âm rất có thể tại địa phương, trong lòng, không một nơi, giống như bị lấp đầy. Chủ nhân. Qua không được bao lâu, liền có thể tìm được chủ nhân. Ở cái thế giới này chính trung tâm. Cửu Châu Đảo. Khi nhìn đến ba chữ này một giây sau, Mộ Bạch vươn tay, vặn qua treo ở giữa không trung ngọc giấy. Mang theo Bạch Ngọc Cờ, mãnh liệt xuất hiện tại phòng khách biệt thự bên trong. Cầm đầu nam tử chính đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng hướng về lầu 2 phương hướng đầu nhập trông đi qua. Đột nhiên. Siêu. Một tiếng vang. Mộ Bạch mãnh liệt xuất hiện trong đại sảnh. Cầm đầu nam tử dọa đến kém chút ngã nhào trên đất, chậm chậm thần sắc, lúc này mới xách theo trái tim hướng Mộ Bạch dò hỏi. Mộ Bạch đại nhân, ngươi tìm tới điện hạ tin tức sao? Nàng ở nơi nào? Tìm được, chỉ bất quá còn không xác định. Đây chính là Mộ Bạch đến tại biết rõ đến tin tức. Cái kia xong một chút nhìn không thấy đáy mắt nhìn hướng cầm đầu nam tử, nhìn lướt qua Tô Thiên Ý chỗ trong phòng, loáng thoáng có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc thanh âm. Đoán chừng, là không tiếp thụ được bản thân mà ta. Đi đem ẩn thế chi lâm đệ tử đều gọi trở về, lập tức. Mộ Bạch hướng về cầm đầu nam tử ra lệnh, cái kia thâm trầm ngữ khí, khiến mọi người tại đây đều dùng mình một cái. Cầm đầu nam tử vội vàng ra biệt thự, đi đến mặt khác ba cái thế giới, đem phân bố tại những thế giới kia đệ tử cho mang về mộ bạch nơi này. Gặp qua mộ đại nhân. Gặp qua mộ đại nhân. Đến chúng đệ tử hướng về mộ bạch hành lễ. Toàn bộ biệt thự bên trong cũng là áp suất thấp, mộ bạch không nói lời nào, ở đây chúng đệ tử ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Tất cả đều hết sức lo sợ đứng ở đó, túi đầu, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Mộ bạch đứng ở chính giữa, nâng lên ngón tay, cái kia thon dài rõ ràng tay ở giữa không trung đánh cái đẹp mắt thủ thế. Một bộ tràng cảnh lập tức ánh vào trong mắt mọi người. Cực kỳ khổng lồ một hình ảnh. Chương 2098, phiên ngoại, biết được điện hạ chỉ hai. Cực kỳ khổng lồ một hình ảnh. Mộ bạch đại nhân, cái này, đây là địa phương nào? Cầm đầu nam tử nhìn xem phù hiện ở trước mắt một họa tràng cảnh, có chút chấn kinh, hướng mộ bạch hỏi ý kiến hỏi ra lời, chẳng lẽ, đây chính là điện hạ có khả năng tại địa phương sao? Mộ bạch không có trước tiên liền trả lời cầm đầu nam tử lời nói. Hắn vươn tay, lại chuyển đổi một hình ảnh, là cái thế giới này địa đồ. Sau đó, mộ bạch ngón tay chỉ tại chính trung tâm phương hướng, hướng cầm đầu nam tử cùng ẩn thế lâm đệ tử mở miệng, nơi này, chính là các ngươi muốn đi địa phương. Chúng ta vị trí, liền là ở nơi này là đế đô. Vừa mới các ngươi nhìn tới chỗ, chính là Cửu Châu quốc tế. Ta đi trước một bước, các ngươi lập tức theo kịp. Đến nơi đó, lại dùng ý niệm liên hệ ta, rõ chưa? Nghe mộ bạch lời nói, đám người liên tục gật đầu, hiểu rồi, mộ bạch đại nhân, chúng ta biết rõ làm như thế nào đi. Rất tốt. Mộ bạch nhấc tay một cái, giữa không trung tất cả tràng cảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tụ tập hắc ám tĩnh mịch hai mắt, quét Tô Thiên Ý trô ở trong phòng, khoe miệng có chút tà khí cùng nguy hiểm ý cười. Loại kia cười, rất lạnh, lạnh tới cực điểm cái kia một loại lạnh. Giống như lại nhìn một người chết. Siêu. Cùng với khí lưu xẹt qua một thanh âm. Mộ bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất trong phòng, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Thẳng đến mộ bạch rời đi về sau, chúng ẩn thế lâm đệ tử mới hoàn toàn mà thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía cầm đầu nam tử, mở miệng, chủ thượng, mộ bạch đại nhân đi rồi, chúng ta lúc nào xuất phát ta. Cái này Cửu Châu quốc tế, thoạt nhìn giống như thật không đơn giản bộ dáng. Cầm đầu nam tử chừng mở miệng đệ tử một chút, còn cần lấy ngươi nói, ta nhìn ra không đơn giản. Chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền xuất phát. Là, rất nhanh, ẩn thế lâm các đệ tử liền đã chuẩn bị hoàn tất. Tô Thiên Y xuyên thấu qua cửa gian phòng, đem bên ngoài tất cả đều thấy ở trong mắt, nàng gắt gao nắm chặt đầu ngón tay. Đi đến trước gương, nhìn mình cái kia xương đỏ không chịu nổi mặt, Tô Thiên Y trong lòng càng phát mà hủy khuất, vì sao phải đối với ta như vậy, ngươi muốn ngọc giấy ta đều đã cho ngươi. Nàng, tất cả đều là bởi vì nàng rốt cuộc là ai, có chỗ nào tốt. Có chỗ nào so với ta tốt, muốn đáng giá ngươi như vậy đại phí chu trương mà đi tìm nàng, dựa vào cái gì nhìn cũng không nhìn ta một chút. Phát giác được ẩn thế lâm đệ tử đã rời đi khí tức. Tô Thiên Ý lửa giận rốt cục nhịn không nổi. Vươn tay, đem gian phòng bên trong tất cả có thể đập cái gì cũng đập, trên mặt đất, tất cả đều là một chút miệng thủy tinh. Nàng siết thật chặt ngón tay, nhìn chằm chằm Cửu Châu quốc tế phương hướng. Khi mắt, trong mắt viết đầy đối với Cửu Âm hận ý cùng trả thù. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn đối với ta làm sự tình, ta đều sẽ trả lại cho ngươi. Thêm gấp trăm lần, thêm 1000 lần mà trả lại cho ngươi. Sư phụ nói qua, nghĩ muốn đổ thì đi tranh thủ, đáng đời ngươi chết. Thế nhưng là, Tô Thiên Y còn quên một sự kiện. Sư phụ nàng còn nói qua, để cho nàng cách tứ đại thủ hộ xa một chút, nhất định phải xa một chút, tuyệt đối không thể yêu tứ đại thủ hộ một người trong đó, nếu không. Tô Thiên Y nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Thu thập một chút, Tô Thiên Y cuối cùng nhìn thoáng qua trong gương bản thân, vết thương đầy người, chật vật không chịu nổi. Nàng cười một cái tự dễ ước, không tiếp tục nhiều do dự, đồng thời hướng về Cửu Châu quốc tế phương hướng đi. Chương 2099, phiên ngoại, biết được điện hạ chỉ ba. Nàng cười một cái tự dễ ước, không tiếp tục nhiều do dự, đồng thời hướng về Cửu Châu quốc tế phương hướng đi. Cùng lúc đó, siêu, siêu, siêu, mấy chục trên trăm đạo thân ảnh từ giữa không trung thẳng khe hở xẹt qua. Ẩn thế lâm đệ tử tất cả đều xuất động, hướng về thế giới trung tâm nhất chỗ đó tiến lên, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến cơ hồ chỉ cần nửa ngày liền có thể đạt tới. Mà mộ bạch đợi không được, mang theo bạch ngọc cờ trực tiếp đi. Tại ẩn thế lâm đệ tử không phát hiện được địa phương, có ba ánh mắt đem bọn họ tung tích cho thấy rất rõ ràng. Ma nhất, linh nhị, phong tam đều nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh. Xuất phát. Lão đại, ngươi nhanh nhìn lên bầu trời, ẩn thế lâm đệ tử xuất phát. Ma nhất ngẩng đầu. nhìn chằm chằm ẩn thế lâm đệ tử phương hướng rời đi, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Thấy được, nhất định là có điện hạ tin tức, bọn họ nhiều người như vậy đồng thời xuất động, đoán chừng chính là đi tìm điện hạ. A, không đúng. Phong Tam nắm tóc, có chút không hiểu mở miệng, tại sao không có thấy Mộ Bạch đại nhân đâu? Nếu như biết rõ điện hạ tin tức, Mộ Bạch đại nhân không phải so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng sao? 3. Một tiếng vang. Ma Nhất vươn tay, đông nhiên một trưởng liền quất vào Phong Tam trên nó, quất đến hắn mắt nổi đom đóm. Phong Tam lắc đầu, lúc đầu nghĩ lắc đi đầu cảm giác hôn mê, không nghĩ tới như vậy nhoáng một cái, càng thêm choáng. Lão đại, ngươi tại sao phải đánh ta? Chẳng lẽ là ta nói sai chỗ nào sao? Phong Tam bưng bít lấy đầu mình, mặt mũi tràn đầy mà không rõ ràng cho lắm. Ma Nhất lại tiếp theo, đạp Phong Tam một cước, con mẹ nó ngươi có phải hay không ngốc à, đầu óc ngươi là thế nào lớn lên? Có điện hạ tin tức, Mộ Bạch đại nhân khẳng định là cái thứ nhất biết rõ, tất nhiên là cái thứ nhất biết rõ, hắn sẽ không sớm đi sao? Ngươi sẽ không phải là quên. Mộ Bạch đại nhân có xé rách thời không năng lực đặc thù. Phong Tam, tựa như là quên. Đều do gần nhất gặp được sự tình nhiều lắm, để cho hắn đầu óc có chút theo không kịp đến. Lão đại, vậy chúng ta mau đi đi. Đúng a, hiện tại không đuổi theo, rất dễ dàng liền theo mất rồi. Phong Tam cùng Linh Nhị đều cùng nhau hướng về Ma Nhất mở miệng. Ma Nhất nhìn hai người một chút, sau đó vội vàng đi theo. Ở cái thế giới này trên không, có thể nhìn thấy trên trăm đầu mang theo một chút quang thân ảnh, vạch phá giữa không trung, hướng về thế giới chính trung tâm đi. Ma Nhất tỉ mỉ nghe phía trước, ẩn thế lâm đệ tử tiếng nói chuyện, chủ thượng, chúng ta hẳn là còn ở 3 giờ mới có thể đến, Mộ Bạch đại nhân nói để cho chúng ta đã đến, liền liên hệ hắn. Thế nhưng là hắn đến cùng ở phương vị nào a? Cầm đầu nam tử hé mắt, mặc kệ, chúng ta đi đến chính trung tâm là được rồi. Cũng không biết Cửu Châu quốc tế là cái gì cái tình huống, sẽ không phải cũng là người tu tiên địa phương đi, chúng ta nếu là như vậy xông vào, cũng không biết có thể hay không bị bắt lấy. Có Mộ Bạch đại nhân tại, ngươi sợ cái gì? Nghe được đồng bạn an ủi, chúng đệ tử gật đầu, có đạo lý. Dù sao Mộ Bạch cho bọn họ nhìn một bộ tràng cảnh, cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc, thật không biết là cái dạng gì tuyệt thế thiên tài, mới có thể kiến tạo ra khổng lồ như vậy một quốc gia. Ma Nhất ba người theo sát ở phía sau. Đem những lời này nghe được rõ rõ ràng ràng. Phong Tam hỏi, Cửu Châu quốc tế. Chẳng lẽ điện hạ ở chỗ đó sao? Ma Nhất mím thật chặt môi, không tiếp tục đi theo ẩn thế lâm đệ tử, mà là cùng hai người ra tốc hành động lực. Chương 2100, phiên ngoại, biết được điện hạ chỉ 4. Không tiếp tục đi theo ẩn thế lâm đệ tử, mà là cùng hai người ra tốc hành động lực. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Cửu Châu quốc tế đi. Trên nửa đường, Ma Nhất rút cái về tay không nói, mặc kệ có ở đó hay không. Mặc kệ xác thực không xác định, Mộ Bạch đại nhân đều đi, liền chứng minh chỗ đó nhất định có đầu mối gì. Lão đại, Mộ Bạch đại nhân không hổ là thủ hộ, chúng ta truy Tô Thiên Ý lâu như vậy, Tô Thiên Ý đều không có đem ngọc giấy cho giao ra. Linh Nhị hung hăng cắn răng, đem Tô Thiên Ý cho hận nhập trong xương cốt. Nếu không phải là cái kia đại tiện nhân, chúng ta cần phải như vậy đại phí chu trương sao? Tại thượng cổ ván cờ thai ngén địa thời điểm, điện hạ tại đây tin tức liền đã bị đã biết. Lại để cho ta gặp được nàng, ta nhất định phải giết chết nàng. Bất quá, giống là nghĩ đến cái gì, Linh Nhị hé mắt, lạnh mở miệng cười, nàng như vậy vọng tưởng cùng Mộ Bạch đại nhân tại cùng một chỗ, chỉ sợ ở trong lòng đã đem điện hạ mắng không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, sợ là còn đang suy nghĩ, điện hạ rốt cuộc chỗ nào so với nàng tốt, đáng giá Mộ Bạch đại nhân như vậy đối đãi. Nghe Linh Nhị lời nói, Ma Nhất cùng Phong Tam đều phá lệ tán đồng, bọn họ đi theo Mộ Bạch bên người thời gian, không dài cũng không ngắn. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học được một điểm nhân tính, đối với Tô Thiên Y tâm lý ý nghĩ, đoán được 10 giờ, cũng có thể đoán được 6 điểm. Hừ, một ngày nào đó, sẽ sáng mù nàng mắt. Ma Nhất lạnh lùng hừ một tiếng. Đợi khi tìm được điện hạ về sau. Hắn đổ vào nhìn xem, Tô Thiên Y còn có cái gì tự tin cảm thấy, Mộ Bạch sẽ thích được nàng. Bất quá là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi, vạn thiên thế giới điện hạ, cũng là nàng một cái thượng đẳng thế giới dân đen có thể ganh đua so sánh. Quả thực buồn cười. Ba người tốc độ so ẩn thế lâm đệ tử mau hơn. Cơ hồ không tới 10 phút đồng hồ. Bọn họ liền đã đứng ở Cửu Châu quốc tế chính trung tâm. Tà Thiên. Lợi hại a. Lão đại, đây là ai thiết kế, tốt như bộ dáng. Phong Tam cùng một không thấy qua việc đời người một dạng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mặt kiến trúc, có nói không nên lời kinh ngạc cảm giác. Nhưng mà, mới vừa chờ Phong Tam nói xong câu đó, dọc đường người qua đường liền hướng hắn đưa tới khinh bỉ ánh mắt. Ánh mắt ấy giống như lại nhìn một cái đồ nhà quê. Cùng loại với hiện đại phong cách, nhưng không biết vì sao, chính là cho người một loại kinh ngạc cùng nghi thức cảm giác. rõ ràng là đồng dạng phòng ở cùng hoàn cảnh, nếu như chia tách đến xem, liền cùng hiện đại không có gì khác nhau, thế nhưng là liệu cùng một chỗ. Thật giống như đồng dạng hoàng gia cực cung khắc điện. Được, tìm điện hạ. Linh Nhị lấy lại tinh thần, lão đại, chúng ta đi chỗ nào tìm? Ma nhất, ta cũng không biết. Lão đại, nếu không chúng ta đi tìm mộ Bạch đại nhân A. Ngươi có phải hay không đầu góc bị môn cho kẹp hư? Ma nhất trừng Linh Nhị một chút, vừa mới từ mộ Bạch trong tay cho chạy thoát, lại đụng lên đi. Nếu như không đi tìm mộ Bạch đại nhân, chúng ta căn bản cũng không biết điện hạ tin tức. Nghe Linh Nhị cái kia nói có lý lời nói, Ma nhất gật gật đầu, sau đó chờ lấy ẩn thế lâm đệ tử mà đến. Chờ gần 4 giờ. Ẩn thế lâm đệ tử lục đường bộ tục đuổi tới. Ẩn thế lâm đệ tử đuổi tới trước tiên, còn không có đợi bọn họ tới kịp liên hệ mộ Bạch. Siêu. Siêu. Chính là bọn họ những người này, đều cho ta bao vây lại. Mới xuất hiện, ẩn thế lâm đệ tử liền bị một đám người cho bao vây lại, những người kia ăn mặc quân phục, trong tay nắm lấy giống súng lục lại không giống súng lục đổ vật. Các ngươi đến cùng là ai, tại sao lại muốn tới đến Cửu Châu quốc tế? Chương 2101, phiên ngoại, xác định nàng tại một. Các ngươi đến cùng là ai, tại sao lại muốn tới đến Cửu Châu quốc tế? Nhìn xem lối ăn mặc này, khẳng định không phải Cửu Châu quốc tế người, cũng không giống là các nơi trên thế giới những cái kia hợp tác phương, các ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này có cái gì mục đích? Mới vừa đạt tới ẩn thế lâm đệ tử mặt mũi tràn đầy mở bức. Cảm giác cả người cũng không tốt. Nhìn xem chúng trong tay người súng ống, cái kia đen nghịt họng súng, tất cả đều nhắm ngay bản thân cái hót. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng một dạng, ẩn thế lâm đệ tử nuốt mấy ngụm nước bọt. Bọn họ cũng không phải là sợ thương, mà là sợ trong tay những người này thương, không là bọn họ trong tưởng tượng thương. Chủ thượng, chúng ta giống như bị bao vây. Ẩn thế lâm đệ tử sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem chính đối diện, cái kia từng trường tràn đầy sát khí mặt. Cầm đầu nam tử hé mắt. Đệ thấp đầu, hướng về chúng người mệnh lệnh nói, bọn họ không có động thủ trước đó, chúng ta trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ta trước liên hệ mộ Bạch đại nhân, chờ mộ Bạch đại nhân đến lại nói. Nói đến đây, cầm đầu nam tử liền trong đầu, động dùng ý niệm, hướng về mộ Bạch liên hệ đi. Mới vừa tiếp xúc đến mộ Bạch khí tức, cầm đầu nam tử liền sốt ruột khủng hoảng mà mở miệng, mộ Bạch đại nhân, chúng ta bị trong này người bao vây làm sao bây giờ? Mộ Bạch, một đám vô dụng đồ vật. Muốn bọn họ nhóm người kia có làm được cái gì? Ta cũng bị bao vây. Mộ Bạch thanh âm nghe không ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại biếng nhắc mà, giống như tại bảo hôm nay thời tiết rất tốt một dạng. Thế nhưng là một câu nói kia, lại làm cho bài nam tử trợn tròn mắt. Mộ Bạch đại nhân cũng bị bao vây. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Tự mình giải quyết sao? Mộ Bạch đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe được cầm đầu nam tử hỏi thăm. Một đường tà khí tùy ý nam tử, kẹp lấy điểm không cho phép không đưa mệnh lệnh khẩu khí, vọt tới cầm đầu nam tử trong thai, cùng bọn hắn đi, mang các ngươi đi nơi nào, các ngươi liền đi nơi đó. Tốt, tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới, mộ Bạch sẽ làm ra bộ dạng này hành vi. Cầm đầu nam tử cái chán có chút mồ hôi lạnh, gượng cười ngẩng đầu đến, hướng về những cái kia cầm thương Cửu Châu người mở miệng. Hiểu lầm, đây hết thể cũng là một đợt hiểu lầm, chúng ta chính là lại tới đây tìm người, chỉ cần tìm được chúng ta lập tức liền đi. Nhưng mà, mới vừa chờ cầm đầu nam tử một câu nói kia rơi, bọn họ liền bị Cửu Châu người cầm tù. Sau đó còn lại một kiện thoạt nhìn rất kỳ quái đồ vật, giống cái còng tay, lại so cái còng tay không muốn biết phức tạp nhiều thiếu. Càng quỷ dị là, cái này cái còng tay giống như có thể khóa lại bọn họ người tu tiên khí tức, để cho bọn họ không dùng đến công pháp. Lần này, chấn kinh rồi. Là điện hạ. Cầm đầu nam tử bị khóa bắt tay vào làm khảo, đè xuống đáy lòng kinh ngạc lẩm bẩm lấy. Thế gian này, có thể chế tác ra đáng sợ như vậy đồ vật người, trừ bỏ năm đó ẩn thế chi lâm cái kia không gì làm không được điện hạ, hắn giống như nghĩ không ra người khác. Trốn ở một bên Ma Nhất, Linh Nhị, Phong Tam có chút ngộng. Không minh bạch ẩn thế lâm chúng đệ tử vì sao không phản kháng. Không đúng, không đúng. Phong Tam quan sát cẩn thận nhất, cầm đầu nam tử biểu hiện trên mặt bị hắn thấy rất rõ ràng, hắn vội vàng vô vô bên người Ma Nhất, mở miệng. Lão đại, ngươi mau nhìn ẩn thế chi lâm cái đầu kia. Ngươi xem hắn biểu hiện trên mặt. Hắn vừa mới, giống như nhìn thoáng qua khóa sắt. Chẳng lẽ, vật này có vấn đề gì? Nghe được Phong Tam nói như vậy, Linh Nhị cũng chú ý tới, không khỏi cau mày mở miệng, ẩn thế lâm đệ tử không có phản kháng, hẳn là được mộ Bạch lớn người mệnh lệnh. Chương 2102, phiên ngoại, xác định nàng tại hai. Ẩn thế lâm đệ tử không có phản kháng, hẳn là được mộ Bạch lớn người mệnh lệnh. Mộ Bạch đại nhân không phản kháng, nhất định là cùng điện hạ có quan hệ. Không được. Lão đại, chúng ta nhất định phải cùng đi lên xem một chút. Dứt lời. Cơ hồ ở giây tiếp theo. liền thấy bên cạnh thân ma nhất đã không thấy bóng dáng. Phong Tam cùng Linh Nhị giật nảy mình, liền vội ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn bản không nhìn thấy ma nhất thân ảnh. Lớn như vậy một người sống, đi đâu đâu? Ngay tại Linh Nhị cùng Phong Tam nghi hoặc, cho rằng ma nhất bị bắt đồng thời. Một đường mang theo điểm lịnh nọt cùng thanh âm quen thuộc, liền từ ẩn thế chi lâm từ đệ tử phương hướng chuyển tới, xác nhận không sai, cái kia chính là ma nhất thanh âm. Kha kha kha kha, các vị, chờ một chút ta, chớ đi a. Bọn họ đều là ba người chúng ta bằng hữu. Ma nhất vừa mở miệng. Bên cạnh vươn tay, chỉ thẳng vào trốn ở trong góc Linh Nhị cùng Phong Tam, sau đó trên mặt chất đầy dáng tươi cười nói, ngươi xem, xin thương xót, đem ba người chúng ta cũng bắt. Phi. Ngươi xem, xin thương xót, đem bọn họ những người này đều thả rồi a. Nói thẳng muốn bị bắt, chỉ sợ còn sẽ khiến đối phương hoài nghi, đến đổi cái phương thức nói ra. Ở tại cách đó không xa Linh Nhị, có chút há mồm trợn mắt Phong Tam. Cho tới bây giờ đều không thể tin được. Đường đường vạn thiên thế giới để cho người ta e ngại ma chủ, thống lĩnh 12 giới vương, thế mà lại lộ ra như vậy. Xấu hổ nụ cười, nhất định chính là ném toàn bộ 12 giới mặt. Nhưng mà, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất ở phía sau, chỉ thấy ma chủ đột nhiên ma sát một hồi tay, móc ra ở cái thế giới này thuận mấy chương chép phiếu, sau đó nhét vào Cửu Châu quốc tế chúng trong tay người. Ngài xem, thế nào? Ẩn thế lâm đệ tử ngược lại. Cầm đầu nam tử bất ngờ. Linh Nhị cùng Phong Tam nói thẳng mấy chữ, lao đại 666. Cửu Châu quốc tế đám người lạnh lùng nhìn ma chủ một chút, khỏe miệng có chút nở nụ cười trào phúng, sau đó nâng lên súng lục, nhắm ngay ma nhất đầu. Đem ba người bọn họ mang về cho ta. Là. Rất nhanh, những người kia liền đem ma nhất ba người cho bao vây lại. Ma nhất yên lòng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đem tiền thu hồi đến, dù sao ở cái thế giới này bên trên. Hắn lại không thể phô trương quá mức cờ trống. Cũng không thể quá nhiều động thủ công pháp, nếu không nhất định sẽ bị Mộ Bạch đại nhân phát hiện. Tiền này, có thể bảo mệnh. Nhưng mà, một giây sau, một đôi tay liền từ ma chủ trong tay, đem tiền đoạt mất. Đặc biệt nhanh, nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh, không đợi ma chủ kịp phản ứng. Liền thấy bản thân cái kia mấy trương tiền mặt đến Cửu Châu quốc tế chúng trong tay người. Nhìn cái gì vậy, cho ta thành thật một chút. Dứt lời. Ma nhất ba người liền bị ép đi thôi. Ma nhất, ba. Ta tiền, mẹ hắn, ta tiền tiền. Linh Nhị ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem ma nhất, lại nhìn xem đem tiền bỏ vào túi bên trong Cửu Châu người, cảm giác mình thế giới quan có chút sụp đổ đạp. Rất nhanh. Ma nhất ba người, cùng ẩn thế lâm đám người liền được đưa tới một chỗ cực kỳ thần bí viện tử. Rất lớn, cực kỳ khổng lồ. Giống như là cổ đại cung điện cùng hiện đại biệt thự chỗ dung hợp. Ma nhất ba người cải biến một chút dung mạo, hơn nữa cũng ẩn giấu đi khí tức. Khiến ẩn thế lâm đệ tử không có nhận ra ma nhất ba người. Chỉ là, cầm đầu nam tử ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ma nhất. Vì sao, ta luôn cảm giác hắn có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua, lại hình như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm ma nhất ba người, nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra mình đã từng thấy ba người bọn họ. Chương 2103, phiên ngoại, xác định nàng tại ba. Cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm ma nhất ba người, nghĩ như thế nào. Cũng không nghĩ ra mình đã từng thấy ba người bọn họ. Lắc đi trong đầu ý nghĩ. Cửu Châu quốc tế người đã đem bọn họ dẫn tới trong địa lao, sau đó vươn tay đẩy, liền đem mấy chục người tất cả đều đẩy vào địa lao. Ầm. Ầm. Đột nhiên lúc nào tới đẩy, khiến ẩn thế lâm chúng đệ tử ngã trên mặt đất. Còn không chờ bọn hắn ngẩng đầu lên, liền nghe được địa lao khóa cửa thanh âm. Lại nói tiếp, liền thấy một vòng cà lơ phất phơ thân ảnh. Mộ Bạch lười biếng ngồi tại địa lao ván giường bên trên. Hắn giống như một chút cũng không ghét bỏ cảnh vật chung quanh một dạng, khoe miệng có lười biếng cùng tà tứ đường cong, quỳ làm gì, cho lão tử đứng lên. Siêu siêu. Đây là đứng dậy thanh âm. Siêu siêu. Đây là ánh mắt tất cả đều hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ, nhìn sang ngẩng đầu tiếng. Ma nhất ba người trợn tròn mắt. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm lời nói, đứng trước mặt bọn họ nam tử này lại là Mộ Bạch đại nhân. Tà thiên. Vì sao xuất hiện như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, không có cho ma nhất ba người một chút xíu chuẩn bị. Ba người vội vàng túi lầu xuống, đầu đều chôn đến phía dưới cổ, thân thể không khống chế được muốn phát run, lão, lao đại. Ta không có nhìn lầm chứ. Đứng tại trước mặt chúng ta, giống như, tựa như là Mộ Bạch đại nhân. Ma nhất đồng dạng có chút run, chúc mừng ngươi, Linh Nhị, ánh mắt ngươi không có mù, đây là thật. Làm sao bây giờ? Kết thúc rồi, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất Mộ Bạch đại nhân nếu là hỏi chúng ta lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Tam không dám hướng về Mộ Bạch ở tại phương hướng đầu nhập đi qua ánh mắt. Chỉ cảm thấy trong đầu có chút trống không, ông tác hưởng lấy. Nhưng vào lúc này, Mộ Bạch cái kia vẻ vải thanh âm từ ngay phía trước vang lên, hắn âm sắc từ tính êm hai, lại làm cho ba người đánh tốt dùng mình mới phát. Các ngươi những người này bên trong, có phải hay không nhiều ba cái? Mà nhất, kết thúc rồi. Sẽ không phải bị nhận ra a? Hắn bây giờ không phải là đạo sĩ, hơn nữa cũng không có ngụy trang, làm sao bây giờ? Ngay tại ba người đủ loại não bổ bản thân khả năng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Tiếng kêu cứu mạng thanh âm đến đây, là vì bài nam tử hướng về Mộ Bạch tại hỏi thăm, Mộ Bạch đại nhân, chúng ta sẽ không phải đang một mực ở lại đây a? Điện hạ chính là ở cái địa phương này sao? Chúng ta lúc nào ra ngoài? Mộ Bạch khỏe miệng có nguy hiểm đường cong, ánh mắt nhìn về phía địa lao đại môn. Hắn nói, chờ. Chờ cái gì? Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả ma nhất ba người đều có chút không hiểu ngẩng đầu lên. Thời gian từng chút đi qua. Chỉ nghe được siêu một tiếng vang. Một trang giấy cùng một con cờ đột nhiên xuyên thấu tường lớn, từ bên ngoài xông vào. Ma nhất, là thượng cổ Bạch Ngọc cờ, còn có điện hạ Ngọc giấy. Ngọc giấy, thực bị Mộ Bạch đại nhân tìm được. Ba ánh mắt len lén ngắm lấy thượng cổ Bạch Ngọc cờ, chỉ thấy cái kia hai kiện đồ vật, đều huyền không tại Mộ Bạch bên cạnh thân. Có thể cảm giác được Bạch Ngọc cờ giống như cùng Mộ Bạch đang trao đổi cái gì, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ, đều nghe không được hai giọng nói. Mộ Bạch Bạch, chính là ở cái địa phương này không sai. Chúng ta nhanh lên ra ngoài. Ngọc giấy đã xác định, chủ nhân rất có thể chính là ở cái địa phương này. Bạch Ngọc cờ kích động suýt chút nữa thì khóc lên, treo ở Mộ Bạch bên người, rất là thúc giục mà mở miệng. Chủ nhân ở cái thế giới này thân phận khẳng định không tầm thường, hiện tại, những này đó cái thế giới lợi hại nhất người, đều ở phía trên mở hội. Mộ Bạch Bạch, chúng ta nhanh đi. Chương 2104, phiên ngoại, xác định nàng tại 4. Mộ Bạch Bạch, chúng ta nhanh đi. Mộ Bạch rôi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, hướng về phía Bạch Ngọc cờ cùng Ngọc giấy vừa nhấc. Hai thứ liền bị hắn nắm trong tay. Cơ hồ trong cùng một lúc, Mộ Bạch liền đã hướng về địa lao cửa ra vào đi qua. Ngươi muốn làm gì? Cửu Châu quốc tế tất cả mọi người hít mắt, một đôi sắc bén cùng băng mắt lạnh hướng Mộ Bạch nhìn cái này đi, nắm chặt trong tay xuống ống. Vừa dứt lời, liền bị Mộ Bạch vung lên, không biết dùng cái gì chế tạo thành xiềng xích, liền bể bột phấn. Bột phấn. T. Cửu Châu quốc tế người đều ngốc. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, gắt gao trừng mắt Mộ Bạch mặt, có chút chấn kinh cùng kinh hoàng nói, ngươi cùng với nàng có quan hệ gì, vì sao lại nàng mới có thể năng lực đặc thù? Nàng. Chỉ là ai? Ma nhất ba người đều nín thở. Luôn cảm giác Cửu Châu quốc tế trong miệng nàng, chính là bọn họ tìm cực kỳ lâu điện hạ, vạn thiên thế giới duy nhất chúa tể. Nàng. Mộ Bạch lúc đầu muốn ly khai bước chân dừng lại, con mắt có chút tà tà ý cười. Hắn vươn tay, giống như là xách theo một sợi tóc vậy, đem Cửu Châu người cổ cho nhấc lên, ngươi cửa nàng, tên cứ gọi là gì? Cái gì năng lực đặc thù? Ở nơi nào? Nói. Một chữ cuối cùng. Bị Mộ Bạch dính vào huyết tinh vị đạo. Đối phương trợn to trong mắt, liều mạng dãy rủa lấy, Mộ Bạch căn bản không có cho hắn dãy rủa cơ hội, lực đạo lại thu liễm mấy phần. Ta nói. Đối phương sắc mặt đỏ bừng, cảm giác hô hấp đều vận lên không được, kém một chút hắn liền cảm giác mình phải chết. Ta nói. Nghe nói. Mộ Bạch bấm đối phương tay, trực tiếp buông lỏng, sau đó cúi đầu, toàn thân đều là một loại áp bách linh hồn khí tức, nói, nàng ở nơi nào? Tại các ngươi Cửu Châu quốc tế là địa vị gì? Hiểu. Mới vừa chờ Mộ Bạch nói xong, đối phương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo, khóe miệng sẽ toát ra thoải mái cùng trả thù, còn có chế giễu loại kia đường cong. Sắc mặt trắng bệch, ngũ quan đều đang chảy máu. Bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất. T. Hắn cái này là thế nào xử lý, sẽ không phải là tự sát ta? Ta thiên a, tại sao phải tự sát? Hắn vừa mới không phải còn nói muốn đem điện hạ tin tức nói ra sao? Ẩn Thế Lâm đệ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ có bốn người biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, tại Cửu Châu quốc tế người này khi chết thời gian, hắn cười nhìn về phía Mộ Bạch, giật giật bờ môi nói mấy chữ, mặc kệ là ai, đều đừng mơ tưởng, hại nàng nửa phần. Cửu Châu quốc tế lấy nàng là vương. Ngươi muốn động chúng ta vương, trừ phi, chúng ta chết. Nghe cái này ba câu nói. Mộ Bạch đấy mắt ngừng lại mấy giây. Nếu như vừa mới, Mộ Bạch còn chỉ có cảm thấy, Cửu Âm chỉ có 8 thành khả năng ở cái địa phương này, mà người này trong miệng nói nàng, cũng chỉ có 5 thành khả năng là Cửu Âm. Như vậy hiện tại, Mộ Bạch có thể 100% xác định. Đồng dạng, Ma Nhất Linh Nhị cùng Phong Tam, cũng cũng có thể 100% đích xác nhất định, đó nhất định là điện hạ. Trừ bỏ điện hạ bên ngoài, không có người có thể làm được trình độ này. Bá. Mộ Bạch ngẩng đầu lên, nhìn xem mấy tên khác ngục viên. Đồng dạng. Mỗi người trên mặt đều viết đầy thà chết chứ không chịu khuất phục, giống như tử vong trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không có cái gì. Nhìn xem Mộ Bạch từng bước một đi tới, Cửu Châu quốc tế ngục viên cũng biết mình không phải đối thủ của hắn, dù sao, nam tử này thực lực thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cắn lưỡi tự sát thời điểm. Không cần tự sát, giữ lại mệnh đi trung thành với nàng. Chương 2105, phiên ngoại, tin tức, 1. Không cần tự sát, giữ lại mệnh đi trung thành với nàng. Đuổi ở tại bọn họ chuẩn bị tự sát trước đó, Mộ Bạch cái kia từ tính trầm thấp tiếng nói âm vang lên, hắn nói, ta không có bức hỏi các ngươi ý nghĩa, nàng, chính ta tìm. Tiểu Cửu, chính hắn đi tìm. Tất nhiên bọn họ cận kề cái chết cũng không chịu nói, cái kia liền không nói tốt rồi. Ngay tại ngục viên dưới mí mắt, Mộ Bạch làm lấy bọn họ mặt, đông nhiên biến mất ngay tại chỗ. Triệt triệt để mà biến mất không thấy. Thấy cảnh này, ngục viên con mắt có chút co vào. Không, không thấy. T. Trừ bỏ ẩn thế lâm đệ tử cùng ma nhất ba người bên ngoài, những người khác ngược lại hô một cái khí lạnh. Ma nhất nhìn xem Mộ Bạch biến mất phương hướng, nắm tóc, hiện tại ở chúng ta là đuổi kịp đi, hay là thế nào xử lý? Ngươi cảm thấy, theo sau bị phát hiện tỷ lệ lớn không lớn? Linh nhị hướng ma nhất hỏi lại. Lớn không lớn? Theo Mộ Bạch đại nhân thực lực, đoán chừng, khả năng, có chút lớn. Nhưng là bọn họ đã là cờ binh thân thể, nếu như chú ý một chút, muốn giấu giếm được đi. Nên cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Ma Nhất, Linh Nhị, Phong Tam đều vụng trộm rúc lại trong góc, đợi đến ẩn thế lâm đệ tử chú ý một chút không có ở ba người bọn họ trên người lúc, Ma Nhất ba người mới biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng hướng về Mộ Bạch tất cả phương hướng chạy tới. Đi tìm điện hạ. Phải đi tìm điện hạ. Siêu. Một đường. Siêu. Hai đạo, ba đạo. Ba ánh mắt đều tàng trong góc, vụng trộm đánh giá trước mặt một bộ tràng cảnh. Trước mặt là một chỗ khăng khăng phục cổ biệt thự, cửa ra vào còn có thủ vệ. Mộ Bạch đứng đang thủ hộ trước mặt, hai tay cắm túi, cà lơ phất phơ bộ dáng, đặc biệt cần ăn đòn. Bạch Ngọc Cờ, chính là cái này bên trong, đang họp nghị. Nghe được Mộ Bạch hỏi thăm, Bạch Ngọc Cờ vội vàng ứng thanh trả lời, không sai, chính là cái này bên trong. Nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, bọn họ hẳn là đang thảo luận, chủ nhân tin tức. Bạch Ngọc Cờ đều khẳng định, như vậy Mộ Bạch liền không cần lại suy nghĩ nhiều. Cặp kia khớp xương rõ ràng tay rất bay bổng mà làm thủ thế, đứng ở cửa, mặt mũi tràn đầy cảnh giác thủ vệ đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ, làm sao cũng không nhúc nhích được mảy may. Ở phía xa quan sát một màn này Ma Nhất, Mộ Bạch đại nhân lợi hại. Linh Nhị, vẫn là trước sau như một dưới mặt đất tay dứt khoát. Phong Tam phụ họa gật đầu, không sai, Mộ Bạch đại nhân ba khí, một chiêu liền giải quyết tất cả. Gặp Mộ Bạch kéo ra đại môn, trực tiếp xông vào. Ma Nhất ba người mặt đối mặt, lẫn nhau đánh giá bản thân một chút. Ở trong lòng lề mề sau nửa ngày, lúc này mới quyết định đuổi theo. Trung quanh sông lên thủ vệ đều bị Mộ Bạch cho đông lại, hắn một cái tay lưu manh vô lại mà rủ xuống lấy, khóe môi nết lên tùy ý tà hỏng đường cong, chỉ là cái kia tiếc cười, làm sao cũng tìm không thấy chân chính cười. Hắn cái kia thon dài thân hình, xuyên qua khắp nơi chỗ ngập nói. Cuối cùng, dừng lại ở cửa phòng hội nghị. Nghe bên trong hội nghị tiếng thảo luận, rất rõ ràng, Mộ Bạch đều không cần đẩy cửa đi vào, liền có thể nghe được đặc biệt rõ ràng. Làm sao bây giờ? Ta tìm khắp cả chỗ có địa phương, vẫn là không có tìm tới nàng, phái đi ra nhân thủ đều nhắn lại, tìm không thấy nàng. Các ngươi nói, nàng có thể hay không không có ở đây? Câu nói này vừa dứt. Một người trong đó đột nhiên đứng dậy, đại lực mà vô góc bàn, nói năng bậy bạ, nàng liền là lại Cửu Châu quốc tế ngốc không nghĩ ngây người. Ai biết nàng lúc nào lại sẽ trở về? Không có ở đây, coi như toàn thế giới đều đã chết, nàng đều sống hảo hảo. Chương 2106 Phiên ngoại kết cục, ta tới mang tiểu cửu về nhà, một. Đúng a, chính là cái thế giới này đều hủy, nàng cũng sẽ không chết, nàng nhất định sẽ sống sót một chỗ nào đó. Chờ lấy hắn, đi tìm hắn. Mộ Bạch đứng ở cửa chính, đem trong phòng họp những âm thanh này cho thu hết vào mắt, toàn bộ hành trình hắn cũng không có động, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thẳng đến, phòng họp đột nhiên vang lên như vậy một đường lời nói. Mật thiết chú ý toàn thế giới động tĩnh, các ngươi cũng đừng quên một việc. Có một loại năng lực, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được chúng ta Cửu Châu quốc tế. Nàng tiên đoán. Thế gian này, trừ bỏ nàng bên ngoài, không có nữ tử sẽ còn có tiên đoán năng lực này. Dứt lời. Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu đến, cặp mắt kia tại nghiêng khắc thời gian trở nên tĩnh mịch cảm đạm, hắn khỏe môi nết lên tà khí tùy ý đường cong, cứ như vậy thoạt nhìn, giống như là giảm lâm tại thế gian ma chủ. Mộ Bạch nâng lên tay, đem đóng chặt cửa phòng họp đống nhiên đẩy ra. Bành! Đạo thanh âm này, thành công khiến Cửu Châu quốc tế các vị cấp cao an tĩnh lại. Tất cả mọi người trái tim nhảy một cái, không hẹn mà cùng hướng về đại môn phương hướng nhìn sang, là một người mặc màu đen nam tử, hắn một tay cắm túi. Một cái tay khác rút ra một khỏa trong suốt quân cờ. Ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, gương mặt kia cực kỳ kinh ngạc, mỗi một bút mỗi một họa đều xảo công thiên công đến cực hạn. Đám người đầu tiên là kinh diễm, sau đó sững sờ, tiếp lấy đột nhiên đứng dậy, ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thủ vệ đâu? Thủ vệ? Mau tới người A, có ai không? Nhưng mà, bằng Cửu Châu quốc tế cao tầng gọi thế nào, cửa thông đạo, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mộ Bạch ngẩng đầu lên, một đôi tụ tập toàn bộ thế gian hắc ám nhất con mắt đảo qua toàn trường, khiếp người khí chàng bị hắn thu liễm mấy phần. Không cần gọi, đều còn sống, chỉ là hiện tại tới không được. Ta nếu là đối với các ngươi có ác ý, các ngươi chết sớm. Tốt khí trương lời nói. Thế nhưng là sự thật, xác thực như thế. Dù là Mộ Bạch không có động thủ, có thể Cửu Châu quốc tế người vẫn là cảm giác được. Cảm giác được Mộ Bạch thực lực, loại kia nhất cử nhất động liền có thể hủy thiên diệt địa thực lực. Cửu Châu quốc tế cao tầng toàn bộ tập hợp một chỗ. Đối mặt Mộ Bạch, để cho người ta chấn kinh người, bọn họ cũng không có lùi bước, cái kia ngươi muốn làm gì? Nàng tại đây. Từ Tính trầm thấp tiếng nói, mang theo không cho phép không đưa mệnh lệnh. Đây là bọn hắn, từ lúc chào đời tới nay nghe qua nhất áp bách ngữ khí. Thậm chí, có thể cùng Cửu Châu quốc tế vương một dạng uy nhiếp. Nàng và ngươi là quan hệ như thế nào? Cao tầng híp mắt hỏi, trong thần sắc tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Bọn họ một chút cũng không sợ hãi bản thân an nguy. Sợ hãi là, Mộ Bạch đến cùng muốn đối với nàng làm chuyện gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Mộ Bạch nhấc chân đến gần mấy tên cao tầng. Mà ma nhất, linh nhị, phong tam liền núp ở cửa chính góc rẽ trong góc, ẩn lấy thân, trong mắt nhìn chằm chằm trong phòng họp. Nghe vào trong nói tiếng. Lão đại, ngươi nói Mộ Bạch đại nhân có thể hay không hủy nơi này? Nghe được trang bịa ba hỏi thăm, ma nhất thần sắc có chút ngưng trọng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Không, sẽ không. Bọn họ tin điện hạ, Mộ Bạch đại nhân sẽ không giết đối với nàng có lợi người. Hai người tán đồng gật đầu, tiếp tục nhìn xuống. Cao tầng nhìn xem Mộ Bạch cái kia càng ngày càng không kiên nhẫn thần sắc, trong lòng đề phòng cao hơn, vậy ngươi tìm nàng làm gì? Nếu như ngươi là muốn thương tổn nàng, ngươi chính là hủy chúng ta cái này Cửu Châu. Không đợi cao tầng nói xong, Mộ Bạch tiếp xuống một câu, khiến toàn trường đều chết tịch, ta mang nàng về nhà. Đợt. Đại khái còn có 2-3 chương bộ dáng toàn văn xong, để cho ta trước cố lấy sách mới trước. Chương 2107, phiên ngoại đại kết cục, vương là vua của bọn hắn, điện hạ mới là Mộ Bạch điện hạ. Mộ Bạch kế tiếp một câu, lại để cho toàn trường đều tĩnh mịch, ta hướng dẫn nàng về nhà. Về nhà. Cỡ nào ấm lòng hai chữ. Tất cả mọi người không nhận thức Mộ Bạch, cũng không biết vua của các nàng cùng hắn là quan hệ như thế nào, thế nhưng là nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người đã trầm mặc. Ẩm. Tiếng nổ. Gian phòng đột nhiên bị phá khai. Một đạo thanh âm vội vàng mãnh liệt từ ngoài cổng chính truyền đến, một ông già đỡ tay cầm cái cửa. Đầu đầy mồ hôi, trong mắt không khắc chế nổi kinh hỉ, nàng, ta biết nên làm sao tìm được nàng. Ngươi là ai? Lão giả vẫn chưa nói xong, ngẩng đầu liền đụng phải Mộ Bạch ánh mắt. Đen kịt u ám, kẹp lấy đen tối ánh sáng. Nàng ở đâu? Hỏi tham gia lời nói quá mức áp bách, khiến cho lão giả đầu quả tim run lên. Cả thân thể cũng bắt đầu kinh dị lên. Gặp lão giả như trước là một bộ không tình nguyện mở miệng bộ dáng. Mộ Bạch không nhịn được nhíu cao lông mày. Một tay cắm túi, đang lúc mọi người kinh hoàng trong con mắt, trực tiếp đi đến trước mặt lão giả. Soạt. Khoan hậu bàn tay mãnh liệt đặt tại lão giả trên đỉnh đầu. Vận dụng kỹ năng. Siêu hồn lấy chi nhớ. Chỉ thấy sắc mặt của ông lão càng ngày càng trắng bệnh, thần sắc càng ngày càng hoảng sợ, cái trán mồ hôi lạnh từng điểm chảy ra. Mộ Bạch thần sắc từ lúc mới bắt đầu tỉnh táo, đến con mắt phát ngừng, cuối cùng cứng ngắc ngay tại chỗ. Mộ Bạch Bạch. Mộ Bạch Bạch ngươi làm sao vậy? Bạch Ngọc Kỳ nhìn thấy Mộ Bạch cái dạng này, trái tim đều nhấc lên. Vội vàng tiến đến Mộ Bạch trước mặt của, nhanh mở to miệng. Đột nhiên, đang lúc mọi người cái kia chăm chú ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đứng ở chính giữa, cái kia đầy người tà khí cùng nguy hiểm nam tử, mãnh liệt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ chi khoái, nhanh đến liền Bạch Ngọc Kỳ đều không có phản ứng kịp. Hắn đi nơi nào? Tôn giả, mới vừa người này đối với ngươi làm cái gì? Phòng họp mỗi người đều khẩn trương cùng kinh hoàng nhìn chằm chằm vào lão giả. Lão giả nhịn xuống trong đầu truyền tới nội dung cốt truyện. Thanh âm run rẩy quay về nói, đi đến vương. Hắn đi. Vương Lục còn sống gian phòng. Chờ một chút. Ngay tại các vị cấp cao muốn xông ra phòng họp thời điểm, lão giả vội vàng gọi lại mọi người. Nguyên lai, nàng nói, có một người sẽ tìm đến nàng, chính là hắn A. Ẩm. Chính là hắn A. Tất cả mọi người ngừng tại nguyên chỗ, trong đầu đống nhiên hiện ra một vòng Quân Lâm Thiên Hạ thân ảnh, cái kia đang giá bị thế gian tốt đẹp nhất thế vật đối đại nữ tử. Từng đoạn bị phong tỏa trí nhớ. Cứ như vậy nhảy lên vào trong đầu. Không. Không đúng. Thật giống như có ở đâu không hợp lắm. Như là mãnh liệt nhớ cái gì, mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lão giả, ngươi có phải hay không, còn có cái gì muốn nói với chúng ta. Lão giả trí hoãn qua đau nhức ý. Ngẩng đầu, nhìn xem các vị cấp cao mở miệng, trước khi nàng rời đi đã từng nói qua, ngủ say trong phòng thân thể, trong hôm nay hồi tỉnh đấy. Tỉnh chính là cái người kia, từ nay về sau, chính là sẽ là chân chân chính chính. Người hắn muốn tìm. Các vị cấp cao có chút không rõ, có ý tứ gì. Lão giả dừng một chút. Đột nhiên có chút chợt nở nụ cười, ta cũng không biết là cái gì ý tứ a. Nhưng mà Vương đã từng nói qua, vị thiếu gia này người muốn tìm, thật sự là hôm nay thức tỉnh người, bởi vì Vương là vua của chúng ta, điện hạ mới là thiếu gia điện hạ. Rời đi Vương, là vua của chúng ta. Hôm nay từ trong thân thể thức tỉnh linh hồn, gọi điện hạ, mới là vị thiếu gia này điện hạ. Không biết là mãnh liệt thanh tỉnh cái gì. Ẩm. Ẩm. Tất cả cao tầng tất cả đều lao ra phòng họp. Mấy chục người nhao nhao hướng phía lao giả thuyết địa phương chạy tới. Chương 2108, phiên ngoại đại kết cục, chúng ta về nhà, xong. Lao giả nhìn xem các vị cấp cao rời đi bối cảnh, than thở mà cười, cực kỳ đắng chát loại kia. Vương, là chúng ta Vương, điện hạ, mới là Mộ Bạch điện hạ. Đúng a? Đây chính là ngươi, không nói tiếng nào rời đi nguyên nhân a? Bởi vì Mộ Bạch muốn tìm, không phải ngươi, là điện hạ, vẫn luôn là. Không biết vì sao. Lão giả nói xong vừa nói, nước mắt liền không tự chủ được chảy xuống, ngươi theo ta nói, ngươi không phải nàng A, không phải Mộ Bạch muốn tìm người. Ngươi không phải điện hạ, ngươi là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân vật. Cho nên, ngươi đi thôi. Không phải phải thừa nhận linh hồn xé cách thống khổ làm gì. Lưu lại điện hạ mệnh hồn trong thân thể. Kết quả ngươi, lại chỉ mang đi thuộc tại chúng ta ký ức. Sau đó thì sao, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng lực sống sót. Ngươi không đi vạn thiên thế giới. Mộ Bạch cũng sẽ không miễn cưỡng a, vì sao? Nói đến đây, lão giả mới lập tức giật mình tỉnh lại, sau đó cười chua xót, ta hiểu được. Ngươi không đi, Mộ Bạch sẽ không đi. Mặc kệ Mộ Bạch đối với ngươi cho dù tốt, tốt cơ sở, cũng là xây dựng ở ngươi, là điện hạ phía trên. Ta hiểu được. Minh Bạch ngươi tại sao phải mang theo ký ức, thủ lấy chớ chú, cho dù là tiếp nhận cắt đứt mệnh hồn thống khổ, đều phải rời đi nơi này. Ngươi nói, đây không phải là thuộc về ngươi đồ vật. Mộ Bạch là điện hạ, không phải ngươi, bởi vì ngươi không phải điện hạ. Ta hiểu. Cho nên, Cửu Châu Quốc Tế Vương mới có thể tại nhiều năm trước, biết được chuyện này thời điểm, không chút do dự mà rời đi. Sau đó, bỏ lại thuộc về nàng bản thể, lưu lại Mộ Bạch muốn tìm mệnh hồn, triệt triệt để rời đi Cửu Châu Quốc Tế. Đồng thời, cũng bỏ lại bọn họ một nhóm người này. Một người A, rời đi bản thể lâu, là sẽ sinh ra bản thân tư duy, bởi vì A. Nàng chính là một cái hoàn toàn mới toàn diện nhân vật, nàng không còn là một cái vật thay thế. Bởi vì A, Mộ Bạch muốn tìm là Tiểu Cửu. Không phải Cửu Châu Quốc Tế Ngô Vương A. Bọn họ Ngô Vương, chỉ là bọn hắn, mặc kệ phát sinh cái gì, đều chỉ là bọn hắn. Nàng không gọi Cửu Âm, không phải Cửu Âm. Lại nhiều lo lắng cùng liên quan, đều không gọi Cửu Âm. Không quá nửa phút, tất cả mọi người vọt vào lão giả nói tới gian phòng. Bá, đều dừng bước lại. Bị trước mặt cái kia một bộ tràng cảnh cho chấn động ngay tại chỗ. Trước mắt, người mặc nam tử áo đen, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, giống như thân thể bị cái gì cho đông lại một dạng. Mộ Bạch cắm trong túi tay, đột nhiên có chút phát run, có chút không dám rút ra. Nàng trước khi rời đi, gian phòng bên trong sắc điệu cũng là vẻ lạnh lùng hệ. Nữ tử liền nằm ở trên giường, ăn mặc một bộ trắng hơn tuyết váy trắng, sẽ kéo mạng che mặt, lặng yên, nhắm mắt dưỡng thần mà nằm ở đó. Tiểu Cửu. Rất trầm thấp cùng từ tính tiếng nói âm vang lên. Nữ tử giống như có chút động tĩnh. Cái kia như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay đánh bông lúc nhích, sau đó chậm rãi ngồi dậy, đáy mắt một mảnh thanh lương cùng đạm mạc. Nàng còn giống như không có hoàn hồn, cũng không có cái gì ký ức, đại não ở vào một tờ giấy trắng trạng thái. Tiểu Cửu, lại là một đường gọi tiếng. Nữ tử giống như là hiểu rồi, cái này giọng nam, kêu to người kia tựa như là nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua đứng ở cửa chính chỗ. Trên mặt mang cương triều mỉm cười nam tử, hắn một tay cắm túi, cẩn thận từng ly từng tí đến không dám tới gần bộ dáng. Đứng ở ngoài cửa lớn các vị cấp cao, tất cả đều bưng chặt miệng, nước mắt thẳng rơi, trái tim thất tức một dạng đau nhức. Tiểu Cửu, tới, Mộ Bạch mang ngươi về nhà. Hồi một cái, thuộc về pháp tác chủ, thuộc về quân thần, Mộ Bạch, Trọng Lâm, Ngọc Trọng Nhà, được không? Nữ tử con mắt có một tia rung động. Nàng xem thấy cái kia lưu manh vô lại, lại dị thường tôn quý nam tử, hai đầu lông mày mang theo chỉ có đối mặt nàng lúc, mới tồn tại chính thức ý cười. Nàng xê dịch bờ môi, chuyên chú nhìn thoáng qua Mộ Bạch. Một chữ quyết định tất cả kết cục, tốt. Ta với ngươi về nhà. Cùng vạn năm trước một dạng. Bất kể lúc nào, chỗ nào, ta trở nên kiểu gì, chỉ cần ngươi tìm đến ta, ta liền cùng ngươi về nhà. Phiên ngoại đại kết cục xong. Tốt nhất hứa hẹn, không phải ta yêu ngươi. Đẹp nhất tình cảm, không nhất định là tình yêu, mà là chỉ cần ngươi tại, ta liền dốc hết suốt đời mang ngươi về nhà. Sách mới, trùng sinh hào phú, tiên đoán nữ vương, túm lật trời. Liên quan tới Ngô Vương bí mật, đừng đi tiên đoán nói. Bởi vì, quyền cẩn là quyền cẩn, chỉ giới hạn ở quyền cẩn. Nàng là một cái hoàn toàn mới nhân vật. Đối với tiên đoán cùng quyền cẩn tốt nhất tôn trọng, chính là không nên đem nó cùng bất luận kẻ nào tương đối. Đừng đi con nàng địa phương, tiêu điện hạ cái tên này. Nàng không phải, nàng sẽ nguội lòng, sẽ cảm thấy mình là cái vật thay thế. Ta yêu cầu không cao. Liên la lại tiên đoán, đừng đi tiết lộ nữ chính thân phận, đáp ứng ta yêu cầu chỉ một điểm này. Chương 2109, đế tiên hoàn tất, cuối cùng phục bút. Vạn thiên thế giới bên trong. Mãi mãi cũng sẽ đứng vững vàng năm ngôi tượng đá. Trung ương nữ tử sẽ mặc lấy một bộ bạch như trắng hơn tuyết quần sam, mi tâm một chút chu sa, thần sắc nhàn nhạt, không có một gợn sóng, càng không có bất kỳ tâm tình dao động gì. Nàng đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa bạch ngọc cờ. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ, có thể khai thiên xét đánh văn cờ, chỗ huyền hóa trí bảo. Mà nàng bên cạnh thân mới sẽ có bốn nam tử. Một cái sắc mặt uy nghiêm, hai tay sẽ chắp sau lưng. Trên mặt mang mãi mãi cũng ở trên cao nhìn xuống, không giận tự uy thần sắc. Hắn hai phải rủ xuống, mang theo một khỏa màu đen bông hai. Lóe chói mắt quang. Hợp với cái kia một bộ áo bào đen, có quân lâm thiên hạ chi uy. Lại một bên, sẽ hai tay hoàn ngực mà đứng đấy một tên nam tử, mặt lạnh lấy, cũng chỉ có ánh mắt rơi ở trung ương nữ tử bên trên thời điểm, mới sẽ lộ ra cương triều mỉm cười. Trên bả vai hắn, sẽ đứng vững vàng một cái sinh động như thật hắc ưng. Bên phải nhất, có một cái hai tay cắm túi nam tử, hắn sẽ là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, trong mắt hàm chứa tà khí du côn cười xấu xa. Cặp mắt kia, nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là đen, liếc mắt nhìn không thấy bờ đen. Còn có bên trái bên cạnh, cái kia nắm lấy một chuôi ngọc phiến, nụ cười ôn hòa, đối với người bình dị gần gũi nam tử. Hắn giống như đối mặt ai cũng là ôn hòa cười, mặt đối với bất kỳ người nào, đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Thế nhưng là, hắn có một cái cấm kỵ. Một khi xúc phạm, liền do quang minh, huyễn làm ác ma. Vạn thiên thế giới có một loại vĩnh viễn nhất định bất diệt tín ngưỡng. Đó là điện hạ. Tên là Cửu Âm. Cửu trọng thiên quyết, vì ta độc tôn âm. Càng là đứng cùng mặt trời tháo gỡ ra đến, sừng sững ở trên thái dương thanh âm. Có bốn người, từng xem nàng như là mệnh, không liên quan đến ái tình, không quan hệ hữu nghị, không quan hệ bất luận cái gì mục tiêu, cái kia chính là sống. Hắn là quân thần. Thiên hạ chi quân. Chỉ riêng cựu chi thần. Hắn là Trọng Lâm. Trung Dương về sau, quân lâm thiên hạ. Hắn là Mộ Bạch. Đêm tối là Mộ, tinh khiết là Bạch. Hắn là Ngọc Trọc. Trong sáng như Ngọc, dơ bẩn là Trọc. 12 giới ước vạn sinh linh, có thể không lệ trời, không quỳ xuống đất, bất kính thiên, bất kính địa, chỉ riêng không thể bất kính cái kia sừng sững ở cựu trọng thiên phía trên điện hạ. Ta chi tín ngưỡng, chỉ riêng điện bất diệt. Tại cựu châu quốc tế phòng họp bên trong. Lão giả nhìn xem cái kia một đám cao tầng, sẽ đều lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới phòng nàng. Hắn lại không nhúc nhở ịp chút nào, ngồi trên ghế, thần sắc ngưng trọng không nói. Điện hạ là Mộ Bạch điện hạ. Nô vương mới là Cửu Châu nô vương. Nàng đi thôi, chỉ mang đi Cửu Châu tất cả ký ức, nàng nói, nàng chưa bao giờ là một cái vật thay thế, càng khinh thường tại là một cái vật thay thế. Nhưng đột nhiên, ầm, tiếng, cửa bị một cái thành viên nặng nề mà phá tan. Có người cái chán mồ hôi, vịn tay cầm cái cửa, thanh âm mang theo mấy chút sợ hãi mà mở miệng, ta tại nàng sáng lập phòng quan sát, có nhìn thấy một cái ẩn thân nữ tử. Nàng liên giấu ở cách phòng họp không xa trong góc. Sẽ ẩn thân. Nói cách khác, không phải Cửu Châu người. Là Mộ Bạch dẫn tới nữ tử. Lão giả lập tức ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, hắn nắm chặt thủ hạ vịn đem, gấp gáp hỏi, cái kia lén lén lút lút nữ tử là ai? Nàng muốn làm gì? Không biết là ai, nhưng nàng thực lực rất quỷ dị. Thành viên vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, nhất là, đang nghe điện hạ là Ngô Vương, hơn nữa ngay tại Hoa Quốc cái này tin tức về sau, nàng liền lách mình biến mất tung tích. Thuộc hạ suy đoán. Suy đoán. Cái kia gọi Tô Thiên Y nữ tử, là đem Cửu Châu Vương trở thành điện hạ, đi đến Hoa Quốc tìm Vương báo thủ. Sách mới, trùng sinh hào phú, tiên đoán nữ vương, túng lật trời. Nữ chính, Ngô Vương. Chuyển di đại kết cục thời kỳ hoàn tất cảm nghĩ. Lần này, là thật kết thúc. Kết cục này từ rất sớm cực kỳ có thể sớm trước đó, liền khắc ở trong lòng, kết cục không nhất định phải tốt bao nhiêu, nhưng có thể cho các ngươi mang đến cảm xúc kết cục, chính là hoàn mỹ nhất kết cục.